không có cánh xem ra càng giống người, nhưng cái gọi là thủy tổ quỷ hút máu đều là có cánh, bộ dáng cực giống rơi lớn. Trần Phi trầm ngâm một lát, trực tiếp ra lệnh. Mặt mạng, quét hình cái này tăng thi tin tức. Hệ thống, quyền hạn thông qua, quét hình bên trong. Hệ thống, quét hình kết quả, này sinh vật từ gã tinh zombie S virus, biến dị tiến hóa mà đến, là tăng thi hướng về hoàn toàn mới sinh mệnh thể tiến hóa bước đầu tiên. Chỉ cần có thể tiếp tục hoàn thành tiến một bước biến dị tiến hóa, cái này sinh vật sẽ trở thành toàn mới sinh vật giống loài. Như thế thói xấu. Trần Phi hơi cảm thấy hoảng hốt, dựa theo hệ thống đánh giá, hiển nhiên những thứ này phi hành tăng thi là không thể khinh thường mới giống loài. Trước mấy ngày cái kia Lê Minh đảo vừa mới xuất hiện người cá, kết quả hiện tại lại nhảy ra một đám phi hành tăng thi, mặt đất còn có số lượng đông đảo tăng thi, tiến hóa thú. Bây giờ địa cầu hoàn toàn cũng là một cái hải lục không toàn diện tác chiến đại khu vực săn bắn. Thì trước mắt tình thế đến xem, nhân loại tựa hồ ở thế yếu bị đi săn mới. Trần Phi đột nhiên cảm giác có chút hối hận. Hắn cảm thấy những thứ này phi hành tăng thi sinh ra đều cùng cái kia bốn cánh phi hành tăng thi có quan hệ. Đem cái kia bốn cánh phi hành tăng thi thả đi, từ đó làm cho kết quả cũng là khả năng tại tương lai một ngày nào đó xuất hiện phi hành tăng thi đại quân. Bất quá bây giờ đã cái kia bốn cánh phi hành tăng thi đã bay đi, Trần Phi cũng không có cách nào để hắn lãng phí thời gian một mực đuổi theo, cũng không thực tế. Trần Phi có thể làm đến, cũng là trước đem chính mình chúa tể doanh địa bố trí tốt, đem chỗ có khả năng đối không khởi xướng tiến công vũ khí, hoàn thành sử dụng tốt nhất kiến thiết. Sa đang phòng tuyến tuy nhiên cường đại, nhưng không cách nào đối không là nó lớn nhất thiếu hụt. Mà một khi ngày sau phi hành tăng thi số lượng tiến một bước mở rộng hình thành một loại uy hiếp, đối mỗi cái khu vực an toàn tới nói, vậy cũng là vô cùng đau đầu đại nguy cơ. Trần Phi dọc theo vừa mới hắn truy đuổi lộ tuyến, một mực trở về tới Gaza tầng ngầm vị trí, đem ven đường phi hành tăng thi thể toàn bộ thu nhập không gian trữ vật, bên trong còn bao gồm mấy cái bị hắn đánh giết biến dị tăng thi. Tại làm hết đây hết thể về sau, Trần Phi mới lái phi hành khí rời đi. Khác một đầu trên đường lớn, lái xe tải nặng đầu xe rời đi vu mạc, lúc này trạng thái có chút quỷ dị. Thân thể máu trong cơ thể sôi trào cảm giác ngay tại giày vò lấy hắn, khiến trên thân mạch máu dữ tợn nhô lên. Vũ Mạc lắc lắc có chút choáng váng đầu, vô ý ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu lúc, nhìn đến trong gương chính mình, kinh hai hắn kém chút đem xe tải nặng chạy đến dưới đường. Trong gương Vũ Mạc sắc mặt tái nhợt dò người, bờ môi cùng khỏe mắt hơi có chút hiện tím, quỷ dị nhất là hắn có thể nhìn đến dưới làn da nhằng nhị khắp nơi mao mạch mạch máu, bởi vì bọn họ hiện tại đều bày biện ra một loại màu tím đen. Một đôi mắt bởi vì gắn đầy tơ máu, cho người cảm giác tựa như là giữ tận khủng bố khát máu hung thú. Vũ Mạc dừng xe, bắt đầu kiểm tra chính mình thân thể. Sau đó hắn phát hiện, không chỉ là trên mặt, dạng này tình huống có thể nói là trải rộng toàn thân. Một cái ý niệm trong đầu theo Vu Mạc đáy lòng sinh ra. Hắn bị lây bệnh, hắn bị zombie S virus cảm nhiễm. Tuy nhiên tiến hóa giả trước mắt mà nói tương đương với miễn dịch zombie S virus, thế nhưng cũng phải nhìn zombie S virus đẳng cấp cùng với tiến hóa giả đẳng cấp. Hắn chỉ là một tên cấp 2 tiến hóa giả, lại tại vừa mới trong chiến đấu cơ hồ hao hết thể nội tiến hóa năng lượng. Cái này khiến hắn thân thể tại vừa mới đạt tới một cái suy yếu nhất trạng thái, đối zombie S virus sức chống tự nhiên cũng là hạ thấp một cái thấp nhất giá trị. Cũng là tại khi đó, hắn bị nào đó một cái công kích hắn biến dị tăng thi cảm nhiễm biến dị tăng thi bệnh độc. Vu Mạc hai tay ôm đầu, đem đầu đến tại trên tay lái, trong lòng là nói không nên lời chỗ đau. Hắn đến sau cùng cũng không thể đầy đủ trốn qua một kiếp. Nghĩ đến lưu lại thân nhân bằng hữu về sau không người chiếu cố, Vu Mạc trong lòng thì một trận hối hận. Một bước đi nhầm, đầy bàn đều vua. Vô luận là loại tình huống nào, hắn đều cần phải đem cẩn thận chú ý thông suốt đến cùng, cũng chỉ có như thế mới có thể tại tận thế sống lâu dài hơn. Mặt khác bọn họ lần này cũng là đưa tại đối tang thi không đủ giải. Tang thi đã tiến hóa ra nhân loại trí tuệ điểm ấy, bởi vì không đủ rõ ràng, cho dù hắn lần này tránh thoát một kiếp, lần tiếp theo vẫn là sẽ ở đầu này lật thuyền trong mương. Thì an tĩnh như vậy nằm sấp một lát, đợi đến Vu Mạc lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía kính chiếu hậu chính mình lúc, phát hiện mình dài ra bốn cái sắc nhọn răng nanh. Dùng lực xoa bóp chính mình gương mặt, thân thể giống như có lẽ đã là tang thi nhất định cảm giác đau cảm giác. Không chỉ có như thế, chỉ là ngắn như vậy ngắn vài phút, Vu Mạc thì phát hiện mình móng tay dài 1 cm, móng tay biến thành màu đen, xem ra rất là sắc nhọn. Trong lòng rõ ràng mình bị bệnh độc cảm nhiễm đã là không có thể nghịch, Vu Mạc có tự mình một đoạn cảm tưởng pháp. Cho tới nay đều tại cùng tang thi chiến đấu, thế mà hắn hiện tại cũng phải trở thành một cái tang thi, đi thương tổn nó người sống sót. Vũ Mạc nhìn về phía điều khiển bàn điều khiển phía trên một cây súng lục, đem súng lục cầm xuống sau hắn trực tiếp dùng họng súng nhắm ngay chắn mình. Chỉ cần bóp có súng, để cái kia khỏa nho nhỏ viên đạn bắn thủng đại não, hắn sinh mệnh cũng ngay một khắc này triệt để chung kết. Không sai mà phía sau lưng đột nhiên một trận nhói nhói cảm giác, nhường cho chớ trực tiếp cầm trong tay súng ném tới dưới chân. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1195, người cá vương. Vũ Mạc có thể cảm giác được, tại chính mình phía sau lưng, tựa hồ là có đồ vật gì chui phá bắp thịt ra thịt từ bên trong mọc ra. Rõ ràng cánh tay cùng gương mặt da thịt nắm lên đến cảm giác đau đã bị giảm bớt đi nhiều, có thể hết lần này tới lần khác phía sau lưng đau đớn để hắn không thể chịu đựng được. Cái này thống khổ quá trình duy trì liên tục trọn vẹn 2-3 phút đồng hồ. Đợi đến Vu Mạc theo loại kia chết đi sống lại trong thống khổ chậm qua tới lúc, trước hết cảm giác được là đến từ phía sau lưng dị dạng. Tại hắn phía sau lưng phía trên, tựa hồ là thêm ra một vài thứ. Vu Mạc vô ý thức hướng về phía sau lưng sơ soạn, sau đó tại kính chiếu hậu bên trong, để hắn nhìn đến cái kia đối với phiên bản thu nhỏ cánh. Cái này một đối vừa mới sinh mọc cánh cùng loài chim cánh khác biệt. Mặt ngoài không có một cái lông chim, loại này cánh thì khiến người ta rất dễ dàng thì liên tưởng đến, loại kia tên là con rơi sinh vật. Cũng là tại nhìn đến đôi cánh này trong nháy mắt, Vu Mạc rõ ràng, hắn là bị cái kia bắt hắn lại đầu lâu cường đại phi hành tăng thi lây. Mới vừa rồi bị loại kia cự lực nắm bắt đầu lâu, sắc bén móng tay đã sớm đâm rách hắn ra đầu, cái này khiến hắn trực tiếp thì cảm nhiễm cái kia phi hành tăng thi biến dị bệnh độc. Vu Mạc dùng lực nắm một chút quyền đầu, cảm nhận được quyền đầu bên trong tràn đầy lực lượng, cái này khiến hắn rõ ràng biết mình đã không còn là thuần túy trên ý nghĩa nhân loại, chỉ là không biết là tính toán kẻ truyền nhiễm, vẫn là tính toán biến dị tăng thi. Tuy nhiên không rõ ràng hắn đến tiếp sau có thể hay không đánh mất lý trí, nhưng bây giờ Vu Mạc đã có một loại đối mới mẹ huyết nhục bản năng khát vọng. Nhìn lấy móng tay đã biến đen nhánh bàn tay, Vu Mạc vô ý thức vào đầu. Lần nữa cúi đầu xuống lúc, phát hiện trong lòng bàn tay là một nắm lưa tóc. Không chỉ có như thế, hắn lông mày lông mi cũng đều có chóc ra dấu vết. Biến tăng thi đã là không có thể nghịch kết quả, hiện tại bắt đầu tại chớ không còn là nhân loại. Một cái đem nắm chặt xuống tóc mình, Vu Mạc nhìn lấy trong gương chính mình phát ra thống khổ gào rú. Không, không. Ngay sau đó mạnh mẽ quyền đem cái kia kinh chiếu hậu đệm tứ phân ngũ liệt. Vu Mạc tầm mắt chuyển tới cước bộ xuống lục, tâm lý làm lấy sau cùng dãy rủa. Khó khăn nhặt lên xuống lục, hắn đẩy cửa xe ra theo xe tải nặng xe trong phòng điều khiển nhảy tới trên mặt đất. Khu vực an toàn hắn hiện tại là không thể quay về, tuy nhiên hắn hiện tại bảo trì lý trí cùng lý tính, lại là không có nghĩa là về sau hắn cũng có thể bảo trì. Mặt khác lấy hắn bộ dáng này, tin tưởng không có cái kia người sống sót hội không e ngại hắn, đem hắn làm thành một cái quái vật. Vu Mạc chẳng có mục đích dọc theo đường cái đi tới, ngơ ngơ ngác ngác ngay cả chính hắn cũng không biết đi ra bao xa khoảng cách, bởi vì hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì cảm giác mệt mỏi. Trong lúc đó Vu Mạc nhiều lần dùng súng lục chống đỡ chính mình thái dương huyệt, lại một lần để xuống. Gặp phải Du đãng tăng thi, nhìn thấy nó lúc cũng bất quá là đúng hắn nghe răng nết miệng gầm nhẹ hai tiếng, không có bất kỳ cái gì ý đồ công kích. Nhưng Vu Mạc lại là bản năng một súng đem cái kia tăng thi đầu lâu đánh nổ. Nòng súng bên trong viên đạn cuối cùng, Vu Mạc lựa chọn lưu cho mình. Một khi phát hiện mình có sai lầm không dấu hiệu, hắn liền sẽ không chút do dự một súng đánh nổ đầu lâu mình. Hoa Quốc phía nam nơi nào đó đường ven biển phía trên, một bóng người theo trong nước biển chậm rãi đứng lên, theo chỉ là một cái đầu lâu ra mặt biển, một chút xíu đến cổ, thân thể, phần eo, hai chân, mãi đến theo trong nước biển đi đến trên bờ cát. Ánh sáng mặt trời vẩy vào nó trên thân, chiết xạ ra thất thải quang mang. Như là khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, tại hắn mặt ngoài thân thể có cực kỳ đẹp đẽ lân phiến, từng mai đều có to bằng ngón tay, màu xanh nhạt, bày biện ra đầy đủ cứng rắn kim loại cảm nhận. Cho dù là có những thứ này lân phiến che lấp thân thể, lại vẫn là không cách nào ẩn tàng hắn cái kia cường tráng dáng người. Hai cánh tay hắn so với nhân loại muốn bề trên rất nhiều, cơ hồ đạt đến đầu gối hai bên. Dù là không có từng cây nô lên gân xanh, cũng không có người hội hoài nghi hai cánh tay hắn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cái này người mặt, ngũ quan cùng người bình thường có cái này rõ ràng khác biệt. Cái mũi hơi nhọn, tựa như là một cái mũi tên, miệng rộng môi dày, đầy miệng dày đặc răng nanh liền như là từng cái cưa bằng kim loại răng cưa. Tại lỗ tai hắn vị trí có một đôi vây cá, xem ra có mấy phần buồn cười, nhưng nếu là tổng hợp đến xem, không có người sẽ cho rằng đây là một cái buồn cười tồn tại. Nếu là có Lê Minh đảo người sống sót ở chỗ này, liền sẽ kinh khủng phát hiện, cái này cùng ngày đó quy mô tiến công Lê Minh đảo người ca có 8-9 phần tương tự, chẳng qua là hắn là cao lớn hơn, mạnh hơn, cũng càng tàn bạo. Lục địa, bản vương đến. Cái này cao lớn ngư nhân tắm rửa tại trong ánh mắt, nhìn cách đó không xa tầm mắt có thể đụng hải tân thành thị, phát ra một tiếng nghe răng cười. Hắn phát âm còn chưa đủ tiêu chuẩn, nhưng là lại có thể khiến người ta nghe ra, cái này là ngôn ngữ nhân loại. Ha ha ha. Một cái thân thể chôn ở trên bờ biển tang thi đột nhiên ngẩng đầu. Trong miệng phát ra ha ha ha thanh âm, lão đảo hướng về cái này cao lớn ngư nhân đi tới. Đợi đến khoảng cách gần về sau, cái này tang thi tăng thêm tốc độ, trực tiếp thì bay nào lên. Thân thể còn ở giữa không trung ở vào đưa hư không trạng thái, cao lớn ngư nhân một nhếch miệng, ngón tay bắn ra một cái từ thủy ngưng tụ nước mũi tên, nhẹ nhõm thì bắn thủng cái này bay nào mà đến tang thi đầu lâu. Tang thi thân thể trong nháy mắt mất đi khống chế trùng điệp đập tại cao lớn ngư nhân bên chân. Cao lớn ngư nhân lại nghiêng đầu dò xét xuống chân một bên cái này tang thi. Ánh mắt khinh miệt, khinh thường. Nâng lên một cái màng hình đại cước, trực tiếp giẫm tại tang thi đầu lâu phía trên, đem quả này đã bị thủy tiễn xuyên thủng đầu lâu, giẫm nát như là bị lốp xe nghiền ép lên dưa hấu nát. Ngay sau đó, cao lớn ngư nhân làm một bàn tay khẽ vồ động tác. Từng giọt sền sệt màu nâu đen máu đen, đột nhiên tựa như là mất đi địa cầu dẫn lực trói buộc, phản vật lý chậm rãi bay tới không trung. Cuối cùng tại cao lớn ngư nhân trước mặt ngưng tụ thành một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay màu nâu đen huyết cầu. Cao lớn ngư nhân nhìn một chút, há hốc miệng, dò dỉ ra cái kia một quả răng cơ hình dáng hàm răng. Mà cái kia huyết cầu liền như là chịu đến cái gì lực lượng triệu hoán, bay thẳng nhập cao lớn ngư nhân trong miệng. Hầu kết nhấp nô. Cao lớn ngư nhân chừng lấy một đôi mắt cá chết, đối cái mùi này có chút bất mãn. Không tốt uống, không đủ mới mẻ. Không qua, giống như đối thân thể hữu dụng. Bành. Cao lớn ngư nhân bỗng nhiên một chân đem bên chân tang thi thể đá ra đi xa mười mấy mét. Ở bên kia trên bờ cát, cùng cách đó không xa ven biển trên đường lớn, đang có thưa thất tang thi hướng về bên này tụ tập mà đến. Cao lớn ngư nhân ngửa đầu phát ra một tiếng sắc nhọn gọi tiếng. Vô hình sóng âm lấy hắn làm trung tâm hướng về trung quanh cực tốc quyết tán, tại ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ khoảng cách về sau, lần lượt từng bóng người theo đại hải phương hướng đi tới. Số lượng đông đảo, liếc nhìn lại cái này đoạn bờ biển tuyến lít nha lít nhít không có phần cuối. Những thứ này tất cả đều là người cá. Tiểu nhóm, theo bản vương xưng bá lục địa đi. Chúng ta biển sâu người cá mới là mạnh nhất chủng tộc. Theo người cá vương ra lệnh một tiếng, theo trong biển đi ra những thứ này người cá, từng cái cực tốc phi nước đại, như là như châu chấu dâng lên bãi cát. Trên bờ cát, cái kia thưa thất mấy cái tang thi, liền thành bọn họ đổ bộ sau trận chiến đầu tiên. Từng cái tang thi bị một đám nhóm người cá chỗ vây công, thân thể bị xé nát. Trong miệng phát ra kỳ quái thét lên người cá, có trực tiếp gặm ăn tang thi thân thể, có quy tắc là trong tay nắm lấy chơi đùa, thỉnh thoảng những thứ này người cá nhóm, còn muốn bởi vì những thứ này phá nát thân thể mà đánh nhau một trận. Ha ha ha. Thỏa thích phá hư đi. Người cá vương ngửa đầu một trận cười như điên. Nước Mỹ. Quốc gia công viên rừng rậm nơi nào đó. Rừng cây như là sóng nước dập dờn, một cái hình thể to lớn biến dị loài chim, ở trên không phi hành mà qua lúc, đột nhiên như là bị một mũi côn, thân thể không bị khống chế hướng về phía dưới rừng cây rậm rạp bên trong rơi xuống. Mắt thấy thân thể nó sắp đập ầm ầm rơi ở phía dưới cây đại thụ kia trên tán cây lúc, làm cho người cảm thấy quỷ dị một màn xuất hiện. Cái này biến dị loài chim thân thể, lại là xuyên qua cái kia khỏa xanh biết đại thụ. Đại thụ tán cây tại như là gợn nước đồng dạng dập dờn về sau, lần nữa khôi phục nguyên trạng. Ông, một tiếng nhỏ nhẹ ong ong theo cái này mảnh có chút quỷ dị trong rừng rậm phát ra. Vô hình năng lượng ba động theo cái này âm thanh ong ong phát ra, chậm chạp bình ổn hướng về chung quanh quyết tán, tựa như là một đạo tảng đá kích thích gợn sóng nước. Đại châu phi nào đó bộ lạc, mệt ngồi tại cỏ dại từ đó, hai chân khoanh lại mà ngồi. Nàng cái kia huyền chuyển đường cong là lướt, không biết cực hạn tại bất kỳ động tác gì, luôn có thể vừa đúng, thể hiện ra nàng hoàn mỹ. Mệt hai mắt nhắm nghiền, thật dài hướng lên uốn lượn lông mi, thỉnh thoảng liền sẽ nhẹ nhàng run rẩy một chút. Nàng hô hấp chậm chạp đều, tại nàng hai lòng bàn tay phía trên, bình tĩnh để đó hai thanh chủy thủ tay cầm. Đây là mệt giác tỉnh mẫu thân cắm vào những ký ức kia về sau, một cách tự nhiên linh ngộ, nghỉ dưỡng tinh thần lực pháp môn. Không cách nào cùng người khác hiểu ngầm, bởi vì đây coi như là linh huyễn tinh người một loại tinh thần lực năng lực thiên phú. Một đạo vô hình ba động nhìn như nhẹ nhàng xuyên qua thân thể nàng, sau đó đi thế không ngừng, tiếp tục chậm chạp bình ổn quyết tán. Mãnh liệt mở ra một đôi mắt đẹp, nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1196, giai đoạn thứ hai. Đã giai đoạn thứ hai, mặc dùng vô cùng tiêu chuẩn hoa ngữ, nhẹ giọng nói một mình, nhưng mi đầu lại là chăm chú nhíu lại. Ám dạ thánh chủ chỗ chế tạo thánh chủng, những cái kia zombie virus là tại bao vây lấy thánh chủng thiên thạch bên trong mang theo. Thiên thạch thể tích sẽ bị cố ý chế tác rất lớn, phía trên mang theo bệnh độc số lượng, đã không thể lại dùng con số đến tiến hành tính toán. Loại này dùng thủ đoạn đặc thù ngưng tụ thiên thạch khoáng vật chất, thích hợp nhất mang theo zombie virus, là bệnh độc môi trường thích hợp chuyên nhất lựa chọn. Chết đá tính chất 10 phần cứng rắn, điều này có thể bảo đảm tại hạo hãn vũ trụ bên trong đi xa lúc, cùng một số trôi nổi thiên thạch, vệ tinh giết hại va chạm về sau, sẽ không bị nghiêm trọng phá hư. Mặt khác loại này thiên thạch khoáng vật chất còn có một loại đặc thù đặc tính. Tại tiến vào nào đó khỏa sinh mệnh tinh cầu bầu khí quyển về sau, ma sát sinh ra nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng, sẽ để cho nó lại càng dễ phân giải, dạng này mới có thể đạt tới khuyết tán bệnh độc mạnh nhất hiệu quả. Đợi đến thánh chủng cuối cùng rơi xuống đất, thiên thạch phía trên chỗ mang theo zombie virus, đầy đủ theo gió phiêu tán đến chỗ buông xuống tinh cầu mỗi một góc nơi hẻo lánh. Thế mà cái này một đợt zombie virus toàn diện bao trùm, vẫn chỉ là ban đầu. Thánh chủng rơi xuống đất về sau, cần thích ứng toàn hoàn cảnh mới, hội đắm chìm một đoạn thời gian. Một khi nó thích ứng toàn hoàn cảnh mới, hoặc là nói nó ưa thích lên hoàn cảnh mới, nó thì sẽ bắt đầu phát ra giai đoạn thứ nhất cường hóa năng lượng ba động. Cái gọi là cường hóa năng lượng ba động là thánh chủng một loại năng lực, có thể đem nó hiểu thành một loại thôi phát zombie virus chất xúc tác. Tại giai đoạn thứ nhất về sau, zombie virus mới xem như chân chính ý nghĩa, toàn diện hình thái. So với ban đầu trạng thái muốn sống vọt cường đại mấy lần, cũng có thể hiểu thành cho những thứ này zombie virus đánh một châm thuốc kích thích. Căn cứ tinh cầu hoàn cảnh khác biệt, cùng sinh vật chủng loại khác biệt, thanh chủng sẽ mở ra giai đoạn thứ nhất, cần thời gian tại 3 tháng cùng 1-2 năm không giống nhau. Có nguyên nhân vì hoàn cảnh cùng thanh chủng bản thân hoàn toàn ngược lại, thanh chủng thậm chí đều không biết mở ra cái này giai đoạn thứ nhất, từ một quả trứng trực tiếp biến thành một khối đặc thù một chút tảng đá. Mà ở buông xuống địa cầu về sau, chỉ là hơn 1 tháng, thanh chủng thì phát ra giai đoạn thứ nhất cường hóa năng lượng ba động. Hiện tại là giai đoạn thứ hai, thanh chủng hội tự mình sưu tập cảnh vật chung quanh cùng giống loại tin tức, dùng cái này đến tiến một bước phán đoán, nơi này là không phải nó cho ưa thích hoàn cảnh, được đến để nó thỏa mãn phản hồi về sau, nó mới có thể tiến một bước phóng thích giai đoạn thứ hai cường hóa năng lượng ba động. Cái này cường hóa năng lượng ba động sẽ trực tiếp sàng chọn rơi một số không hợp cách cảm nhiễm thể, cường hóa ba động đối bọn nó không sẽ đưa đến hiệu quả gì, mà hợp cách hoặc là nói là ưu tú cảm nhiễm thể, bệnh độc sẽ nhận được tiến một bước cường hóa. Loại này cường hóa thậm chí hội gián tiếp ảnh hưởng một số tiến hóa giả tiến hóa tế bào, sẽ ở trong một thời gian ngắn kích thích đám người tiến hóa tế bào hoạt tính. Tác dụng cũng là trong lúc này, đám người tiến hóa thực lực tốc độ tăng lên sẽ có rõ rệt tăng lên, lại đối năng lực lĩnh ngộ cũng sẽ nhận được một số cường hóa hiệu quả. Đương nhiên đồng dạng, không hợp cách nhỏ yếu tiến hóa giả, cũng như những cái kia nhỏ yếu tăng thi như vậy, sẽ trở thành bị sàng chọn rơi mục tiêu, không có bất luận cái gì cường hóa hiệu quả tác dụng ở trên người. Mà mình bởi vì thể nội có một nửa ám dạ bất tử tộc huyết mạch, để cho nàng có thể sáng tỏ cảm ứng rõ ràng đến loại này cường hóa tín hiệu, đồng thời làm ra phán đoán chính xác là thứ mấy giai đoạn. Trước đó nàng còn đang suy nghĩ, cái này gọi địa cầu tinh cầu, rõ ràng nguyên trụ sinh vật tổ hợp gen quá thấp, lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn có thật lớn như thế tăng lên. Thường quy tình huống khoảng thời gian này, xuất hiện cấp 4 sinh mệnh thể đều là không phù hợp lẽ thường, thì càng đừng nói là cấp 5 cùng biến dị thể, tỉ như cự hình loại. Hiện khi biết thánh chủng đã mở ra giai đoạn thứ 2 cường hóa năng lượng ba động về sau, hết thể nghi hoặc toàn ở mèn trong đầu biến đặc biệt rõ ràng. Hả? Chính tại điều khiển phi hành khí bay thật nhanh chân phi, đột nhiên thì sinh ra một loại lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên cảnh giác, loại kia lưng phát lạnh để hắn không thể không mãnh liệt dừng lại phi hành khí. Trần Phi cảnh giác nhìn chung quanh, đồng thời chú ý tăng thi trên da đà kiểm tra tình huống. Kết quả lại là không có bất kỳ phát hiện nào, có thể hết lần này tới lần khác loại kia lệnh hắn vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác ý nguyên tồn tại. Giống. Nơi xa có tăng thi tiếng gào thét truyền đến. Trần Phi lái phi hành khí, mang theo trong lòng nghi hoặc tới gần, nhưng bên kia tăng thi phản ứng lại là để hắn thay đổi thêm nghi hoặc. Hắn chỗ chứng kiến 20 mấy con phổ thông tăng thi bên trong có một nửa đều là da thịt bắp thịt sung mãn tăng thi, có nhất định linh trí tăng thi. Đối với loại này tăng thi Trần Phi cho rất trực tiếp định nghĩa, kiểu mới tăng thi. Mà những cái kia thân thể gầy gòm cũng là chỉ có da bọc xương tăng thi, thì là duy trì lấy lúc đầu trở thành tăng thi trạng thái phổ thông tăng thi, cũng là trước mắt mà nói, uy hiếp nhỏ nhất tăng thi. Theo những cái kia phổ thông tang thi biểu hiện đến xem, một mặt mê mang ngốc manh, chỉ biết là thỉnh thoảng dùng lực ngửi ngửi trong không khí vị đạo. Thế mà cái kia kiểu mới tang thi lại là khác biệt, bọn họ biểu hiện dị thường táo bạo, hưng phấn. Sau đó càng là trực tiếp đối những cái kia phổ thông tang thi khởi xướng tiến công, trực tiếp đánh nổ đầu lâu loại kia tiến công. Tại đánh giết đồng loại về sau, bọn họ còn muốn lớn miệng gặm ăn, cái này nhìn Trần Phi chau mày. Nếu như nói một cái tang thi khác thường hành động, còn có thể dùng động kinh đến giải thích. Mấy cái đều như vậy, dùng quần thể động kinh đến giải thích nhiều ít có chút không hợp lý. Đúng lúc này, Trần Phi tiếp thu được truyền tin thỉnh cầu. Video kết nối về sau, Trần Phi lại nhìn đến men tấm kia không tì vết tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyệt đối cao thanh đập mặt đập. Làm sao? Mỹ lệ men tiểu thư. Trần Phi mặt mỉm cười nhìn lấy men nói ra. Nhưng men lại là mặt ủ mày cho, biểu lộ nghiêm túc nói ra. Trần Phi, các ngươi tinh cầu tình huống, so ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Ta vừa mới cảm ứng được thánh trùng phát ra giai đoạn thứ 2 cường hóa tín hiệu. Nghe đến thánh trùng hai chữ, Trần Phi là bản năng thì chỉnh trọng lên. Mà tại nghe xong men giải thích cặn kẽ về sau, Trần Phi sắc mặt có thể nói là biến đến rất khó nhìn. Cái này ngược lại là có thể hoàn mỹ giải thích, vì cái gì những cái kia tiểu mới tăng thi sẽ xuất hiện tập thể động kinh hiện tượng. Bọn họ đây là chịu đến thánh trùng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động ảnh hưởng. Mà những cái kia phổ thông tăng thi cũng là tốt nhất bị sàng chọn đào thải điển hình. Trần Phi chỗ lấy nhíu mày, là bởi vì hắn cảm thấy tình huống ngay tại hướng về một cái muốn vượt qua hắn trưởng khống phương hướng quyết tán. Đương nhiên hắn lo lắng không phải tự thân, càng nhiều vẫn là chúa tể doanh địa bên kia. Hiện tại Trần Phi là tùy thời đều chuẩn bị tốt một loại trạng thái, mà hắn chúa tể doanh địa khả năng còn cần một đoạn trưởng thành thời gian mới có thể đến hắn mục tiêu dự chủ. Gặp bên tại giới thiệu xong về sau, vẫn không nói gì mà chính là trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Trần Phi có chút mất tự nhiên hỏi: "Ngậy, trên mặt ta có cái gì sao?" Mặt mi đầu mở giãn ra, khoe màu tím mộng huyễn trong hai con ngươi có một tia nghi hoặc. "Ngươi không có cái gì dị thường cảm giác sao?" "Dị thường cảm giác?" Trần Phi vô ý thức gãi gãi cái cằm, nói đến dị thường cảm giác, vừa mới trong nháy mắt đó sủ lông cảm giác, liền xem như một loại dị thường cảm giác. Nhưng tuy nhiên cùng mình chỉ là gặp qua một lần, về sau cũng là lưới trò chuyện, Trần Phi cảm thấy hắn cùng mình ở giữa vẫn có một ít ăn ý. Cho nên có thể đầy đủ khẳng định, mặt chỗ chỉ dị thường cảm giác, tuyệt đối không phải vừa mới loại kia dị thường cảm giác. Không có a. Trần Phi nền tại chính mình phán đoán cho ra trả lời. Lấy ngươi thực lực, ngươi cần phải thuộc về bị thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động ảnh hưởng mục tiêu, nói cái này tại ý không thông. Ta đi. Trần Phi cảm thấy kinh ngạc không phải thánh chủng sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng, hắn kinh ngạc là mèn mạnh đại học tập năng lực. Lúc này mới một ngày thời gian, một miệng tiêu chuẩn tiếng phổ thông không nói trước, tiểu tử chuyển lượng cũng là có thể. Nhưng vừa kết hợp tự thân tình huống, Trần Phi lại nghĩ thông suốt, đây là bởi vì não vực khai phát trình độ nguyên nhân. Tinh thần lực cường đại về sau, loại kia không hiểu tinh thần lực trực giác, có thể làm cho Trần Phi rất dễ dàng thì cảm ứng ra hắn tinh thần lực xuất chúng tồn tại. Mặt có linh huyễn tinh người huyết mạch thiên phú, tinh thần lực tự nhiên cũng là đồng cấp khác bên trong người nổi bật. Trần Phi đem chú ý lực chuyển rời đến tự thân, hơi chút suy nghĩ hắn thì nghĩ thông suốt chính mình không chịu đến cường hóa tín hiệu ảnh hưởng nguyên nhân. Bởi vì hắn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không phải tự thân cảm nhiễm zombie S virus trở thành tiến hóa giả, hắn tiến hóa bắt nguồn từ hệ thống. Là tương đối thuần túy tiến hóa giả, tăng thực lực lên, cũng một mực tiêm vào là hệ thống bảy bạ xuất phẩm là tinh thuần nhất tiến hóa dược tề, chỉ lưu lại tiến hóa năng lượng, không có khả năng trộn lẫn một tia độc tố loại kia. Dạng này thân thể cùng tế bào không chịu đến thánh trùng quấy nhiều ảnh hưởng, cũng là tất nhiên một kết quả. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1197, thổ vị công lược. Dựa theo Mencho nói, một số cường đại tiến hóa người, hoặc là đặc thù tiến hóa giả, cũng sẽ nhận thánh trùng cái này cường hóa sóng năng lượng đoạn ảnh hưởng. Có thể đưa đến kích phát tiến hóa giả tiềm lực hiệu quả, nhưng cùng lúc cũng sẽ đối cái kia lấy tiến hóa giả tính tình tạo thành nhất định ảnh hưởng, hội ở một mức độ nào đó, thả đại mục tiêu trong lòng ác niệm. Theo Trần Phi cái kia ác niệm ảnh hưởng hẳn là cũng chỉ là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng, vốn cũng không phải là vật gì tốt tiến hóa giả, phương diện này ảnh hưởng tất nhiên sẽ rất nghiêm trọng, có loại kia làm trầm trọng thêm hiệu quả. Nhưng đối với chính thức cường đại ý chí lực kiên định tiến hóa giả tới nói, loại kia ảnh hưởng chỉ cần hơi chút chuyên chú một số, bài trừ tạp niệm liền có thể vượt qua. Đem tin tức này cáo chi Trần Phi về sau, mình chủ động lựa chọn cút máy truyền tin. Đối với cái tính cách này lãnh khốc ngoại tình mỹ tiểu nữ chiến sĩ, Trần Phi đồng thời không có gấp lấy đi công lược đối phương ý nghĩ, loại chuyện này thế nhưng là không vội vàng được. Trần Phi đã từng cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình hai nữ rất nghiêm túc nói qua chuyện này. Hai nữ cũng đều cho rằng, mặt đối với chúa tể doanh địa, đối bọn hắn tới nói là phi thường trọng yếu. Càng là về sau khả năng đứng trước muốn đi vũ trụ vấn đề. Có men tại, bọn họ không biết muốn thiếu đi nhiều ít đường quanh co. Cho nên dù là trong lòng 10 triệu cái không nguyện ý, Nam Cung Cẩn vẫn là miệng phía trên vì Trần Phi lần nữa nhả ra phá lệ một lần. Rất nghiêm túc nói, đây là cái cuối cùng. Đến tiếp sau coi như thật xuất hiện cái gì nữ thần loại hình, nàng và tỉnh tỷ cũng sẽ không đáp ứng. Kiên quyết sẽ không. Mà Trần Phi bản thân đối với cái này cũng là rất có tự mình hiểu lấy. Hắn cái này cũng xác thực là lần đầu tiên mang theo chút đặc thù mục đích nghĩ muốn đi công lược một nữ nhân. Mũi nhọn chiến tranh, không chỉ là thực lực chiến tranh, cũng là nhân tài cùng tin tức chiến tranh. Mặt khác Trần Phi là phát hiện ngoại tinh tiểu tỷ tỷ tại cảm tình phương diện này rất ngốc đặc điểm. Hắn dám khẳng định, nếu là có thể đem cái này ngoại tinh mỹ tiểu nữ chiến sĩ men cho triệt để công lược, nàng tuyệt đối cũng là móc tim móc phổi, sống chết có nhau, không rời không bỏ loại kia, có thể 100% tin tưởng. Bởi vì muốn đem một nữ nhân vững vàng buộc đến chính mình trên chiến thuyền, thì theo đuổi đối phương, công lược đối phương. Dạng này hành động tại góc độ nào đó tới nói, rất vô sỉ. Nhưng Trần Phi đây cũng là không có cách nào sự tình, hắn cũng không muốn kéo một cái phải tùy thời đề phòng có thể sẽ sau lưng đâm hắn đao tử ngoại tinh minh hiếu. Lớn nhất kiên cố quan hệ hợp tác, cái kia chính là mình người. đem tất cả lợi ích, bao quát thân gia tính mệnh đều bó buộc chung một chỗ, chính mình người. Trần Phi tại cùng Mệnh nói chuyện trời đất, thỉnh thoảng liền sẽ nói như vậy một đôi lời, dí dỏm hàm xúc buồn nôn tình thoại. Trước kia hoặc là Mệnh bởi vì không có học tập qua tiếng phổ thông, còn không biết. Nhưng ở nàng học tập đồng thời nắm giữ về sau, những cái kia ẩn dụ và hài âm cảnh, Mệnh nhiều ít cũng có thể hiểu được 7-8 phần. Cái này khiến tại gã tinh bị xem như người quái dị trên trăm năm Mệnh tiểu tỷ tỷ, căn bản là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Không có một câu dí dỏm buồn nôn tình thoại, chỗ trêu chọc không ngoại tình tiểu tỷ tỷ. Nếu có, vậy chỉ dùng buồn nôn tình thoại bách khoa toàn thư 200 phiên đến oanh tạc nàng, để cho nàng luôn hãm. Chú ý tới vẫn luôn là lãnh khốc mỹ tiểu nữ chiến sĩ hình tượng Mệnh tiểu tỷ tỷ, ánh mắt có lấp loé ánh sáng, gương mặt cũng có hơi hơi một tia đỏ ửng. Trần Phi vừa đúng thu tay lại, có một cái có thể xuất đạo nàng dâu thiên đoàn về sau, Trần Phi cũng sớm đã thoát ly tân thủ tiểu bạch, ngay tại một chút xíu hướng về Hải Vương phương hướng tiến giai. Đương nhiên cái này bên trong cũng có ngầm đồng ý Nam Cung Cẩn, Nam Cung quân sư một số đề điểm. Làm nữ nhân, so sánh nam nhân các nàng muốn càng thêm giải nữ nhân tư duy phương thức, cho nên có thể đầy đủ vì Trần Phi tìm ra tinh chuẩn đả kích điểm. Chiêu chiêu trực kích muốn hại. Kết thúc cùng Mệnh tiểu tỷ tỷ nói chuyện phiếm về sau, Trần Phi biểu lộ là nửa vui nửa buồn. Lấy hắn góc độ tới nói, thanh trùng mở ra giai đoạn thứ 2 cường hóa can thiệp tín hiệu, đây nhất định là lợi nhiều hơn hại. Vẹn vẹn theo đối tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi ảnh hưởng, tại đào thải không hợp cách vớ va vớ vẩn đồng thời, cũng là tại tiến một bước bồi dưỡng cường đại tiến hóa thú cùng biến dị tăng thi. Trần Phi bên này chính đang rầu rĩ như thế nào nhanh chóng đánh giết cấp 5 biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú, lấy đạt tới để hệ thống có thể tại trong ngắn hạn tăng lên đẳng cấp mục đích. Vì thế hắn thậm chí đã đem xuống biển xếp vào tiêu chuẩn kế hoạch, có muốn trở thành hải vương dự định. Nhưng bây giờ thánh chủng đột nhiên can thiệp, tương đương với lại một lần muốn tăng lên trên địa cầu những thứ này sinh mệnh thể tốc độ tiến hóa. Dạng này tại trong ngắn hạn là tất nhiên sẽ có cực kỳ cường đại biến dị tăng thi cùng tiến hóa thú lần lượt đột phá đến cấp 5. Một khi bọn họ đến cấp 5, bọn họ thì có bị Trần Phi chỗ đi săn tư cách, hệ thống đẳng cấp tăng lên tới cấp 7 thì sẽ trở thành trong ngắn hạn một cái tiểu mục tiêu. Lần nữa thăng cấp sau hệ thống tất nhiên sẽ biến càng thêm cường đại. Chức năng mới loại hình không nói trước, nhưng là nhân vật điểm thuộc tính, Trần Phi thì có thể có được 7 cái. Lại đem tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 5, cũng tính toán ở bên trong, cũng là trọn vẹn 12 điểm nhân vật điểm thuộc tính. Như là vận khí tốt, lại phát động cái chúa tể thiên phú bị động hiệu quả. Cái kia toàn bộ cộng lại Trần Phi rất có thể hội thu hoạch được 16 cái điểm thuộc tính. Tinh thần thuộc tính tạm thời không dùng thêm điểm, có thể không làm cân nhắc, trực tiếp gánh vác đến mặt khác 3 điều thuộc tính phía trên. Bình quân thêm điểm, cũng có thể mỗi điều gia tăng 5 điểm nhiệm vụ điểm thuộc tính. Chỉ là tại thân thể tố chất phía trên cường hóa, liền có thể để Trần Phi phát sinh chất bay vọt. Trần Phi có một loại trực giác, một khi hắn bốn đầu nhân vật thuộc tính đều có thể đạt tới 20 giờ, như vậy hắn siêu phàm chi thể rất có thể sẽ xuất hiện hoàn toàn mới thuế biến. Có cái này thuế biến, chiến đấu lực cũng tuyệt đối là một lần hoàn toàn mới bay vọt. Mặt khác không đi cân nhắc đối Trần Phi tự thân ảnh hưởng, thành chủng giai đoạn thứ 2 can thiệp cường hóa, sẽ để cho một số cường đại tiến hóa người biến càng thêm cường đại. Đây cũng là đang biến tướng cường hóa địa cầu trận doanh chiến đấu lực. Tại người ngoài hành tinh xâm lấn cái này uy hiếp dưới, Trần Phi tin tưởng tuyệt đại đa số người, vô luận là có hay không nguyện ý đều sẽ tạm thời để xuống mỗi người thành kiến, đoàn kết cùng một chỗ ứng đối. Đương nhiên đây chỉ là tốt một mặt, mà không tốt một mặt, cũng là để Trần Phi cảm giác càng đau đầu hơn một mặt. Thanh trùng biểu hiện càng xuống gọn, càng khác thường, cũng thì càng nói rõ, thứ này tại địa cầu phá xác tỷ lệ là tăng lên trên diện rộng. Đồng thời trưởng thành thành thục phá xác tốc độ, lớn xác suất còn sẽ có tăng lên. Phá xác thức tỉnh, đã là cấp 7 đỉnh phong thực lực. Trần Phi suy nghĩ một chút liền cảm thấy tê cả da đầu. Trần Phi rất có trách nhiệm đánh giá tính một chút, như là hắn không ra tay, đừng nói là cấp 7 đỉnh phong, cấp 6 đỉnh phong đẳng cấp thì không sai biệt lắm có thể làm cho thánh chủ phân thân quét ngang địa cầu hoàn thành dọn bãi. Dựa theo hệ thống bảy bạ số liệu phân tích, cùng trước đó cho đến hạ tinh con cóc người thực lực xem như tham khảo. Địa cầu hiện giai đoạn tiến hóa giả, thực lực có thể đạt tới cấp tinh tế khác tiêu chuẩn là ít càng thêm ít. Mà cái kia thánh chủng bên trong phá xác mà ra là thánh chủ phân thân, nếu là bán thần phân thân, hắn thực lực bình xét cấp bậc đó là muốn dựa theo vũ trụ đỉnh cấp tiêu chuẩn đến phân xét. Cơ hồ có thể khẳng định là rất dễ dàng làm đến vượt cấp đánh quái loại kia. Trần Phi theo trước đó cùng Mệnh trong lúc nói chuyện với nhau, dựa theo Mệnh Châu nói, thánh chủ phân thân tại cấp 7 đỉnh phong thực lực, bản thể liền đã tương đương với bất tử sinh vật. Dù là đem nổ tứ phân ngũ liệt, biến thành một chỗ thì nát, nhưng chỉ cần có hoàn chỉnh liên tục tế bào tổ chức tồn tại, nó liền có thể thông qua tiêu hao ám hắc năng lượng đến trọng sinh. Chỉ bằng nhục thể thực lực, thì khủng bố có thể nghiền ép hết thảy. Như là tại vận dụng một số hắc ám vật chất cường hóa công kích thủ đoạn, vô luận trên địa cầu xuất động nhiều ít cường lực tiến hóa giả, cũng khó thoát đoàn diện vận mệnh. Đương nhiên thánh chủ phân thân, nghiêm ngặt trên ý nghĩa duy nhất sơ hở, cũng là ở nó chỉ có phá hư hủy diệt cùng thôn vệ bản năng. Hoàn toàn là cuồng bạo cùng tà ác hóa thân, đồng thời không có cái gì linh trí. Nếu không phải là bởi vì điểm ấy, Trần Phi hiện tại đã đang chuẩn bị chạy trốn. Trần Phi bên này chính đang suy tư những thứ này, trong đầu thì vang lên mạt mạt thanh âm nhắc nhở. Hệ thống, kiểm tra đến tăng thi ra đa kiểm tra phạm vi bên trong, có mục tiêu phát sinh đẳng cấp đột phá, mục tiêu tin tức thay đổi bên trong. Trần Phi quét mắt tăng thi ra đa giao diện, sau đó khỏe miệng không tự giác rút rút. Cũng là tại hắn cùng Mệnh truyền tin, ngắn ngủi mấy phút bên trong. Trung quanh tăng thi ra đa kiểm tra khu vực bên trong, có hơn 300 con kiểu mới tăng thi tiêu tan tiêu ký mất không thấy. Thay vào đó là hơn 300 con cấp 1 biến dị tăng thi. Thanh trùng giai đoạn thứ 2 cường hóa, hiệu quả quả thực không nên quá rõ ràng. Bất quá Trần Phi cũng chỉ là phiền muộn như vậy 1-2 giây, chuyển qua lại là vô sỉ nết miệng cười một tiếng. Bởi vì hắn đi săn thời gian đến, đã cấp 1 biến dị tăng thi như thế không đáng tiền, cỏ đầu đường. Hắn cũng không có chăn heo tất yếu, gặp một đợt thu hoạch một đợt liền tốt. Những nguy cơ kia là tạm thời sẽ không nguy cơ đến Trần Phi tự thân cùng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa. Cho nên muốn làm thì chỉ có một việc, cái kia chính là tăng lên điên cuồng Vũ Hoành Sơn chúa tể doanh địa thực lực. Tình huống cho phép lời nói, Trần Phi sẽ còn trợ giúp Lao Lý Nhất Ba. Những binh lính kia chỉ muốn trưởng thành, cũng là một chi đánh đâu thắng đó sức chiến đấu kinh khủng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1198, tiến hóa sao động. Tại Trần Phi cùng Mẫn hai người liên tiếp lúc, cái kia đạo vô hình năng lượng ba động đã nhìn như chậm chạp kỳ thực nhanh vô cùng đem toàn cầu bao trùm. Vô luận là bầu trời, là mặt đất, là hải dương, thậm chí là sâu trong lòng đất, tất cả được công nhận sinh mệnh thể đều cảm nhận được một loại thân thể không có huyết dịch cùng tế bào sôi trào sao động. Loại kia cảm giác đồng thời không thống khổ, chỉ là áp chế không nổi đáy lòng bản năng loại kia cảm giác, hội có một loại đến từ bản năng bất an. Chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất cũng là bị Trần Phi định ra nghĩa vì kiểu mới tăng thi phổ thông tăng thi. Bọn họ cơ hồ là mỗi một cái tại dạng này cường hóa năng lượng ba động dưới, thể nội bệnh độc gia tốc phân liệt, tiến hóa, cuối cùng thành công lột xác thành cấp 1 biến dị tăng thi. Mà so với được công nhận kiểu mới phổ thông tăng thi, một số thể nội kết hợp zombie S virus mà chính mình sinh ra kháng thể người sống sót, cũng phát sinh biến hóa. Tại cường hóa ba động ảnh hưởng dưới, bọn họ chờ đợi rất lâu đều không có bưng lỏng, thân thể tiến hóa cái kia đạo môn, rốt cục bên ngoài lực ảnh hưởng phía dưới, bị đẩy ra một cái khe. Bất quá những thứ này người quá trình tiến hóa, trừ thân thể phát nhiệt những thứ này tiêu chuẩn triệu chứng, còn xuất hiện mới biến hóa. Trong mắt đều sẽ có một đạo, khiến người ta nhìn sau trong lòng bất an hồng quang lấp lóe. Toàn cầu nuôi cái người sống sót cứ điểm, chịu ảnh hưởng, tại một ngày này đều có đại lượng tiến hóa giả xuất hiện. Những thứ này tiến hóa giả cùng bình thường tiến hóa giả so sánh, nhiều đều là lộ ra rất cáu kỉnh không có kiên nhẫn, tính cách cực đoan. Trải qua thời gian dài làm tầng dưới chốt nhất người sống sót, tại những người may mắn còn sống sót này đáy lòng, cũng sớm đã là oán hận chất chứa đã lâu. Cho nên tại bọn họ rốt cục trở thành tiến hóa giả về sau, tính cách vặn vẹo trình độ hội càng thêm rõ ràng. Bọn họ sẽ đem mình đã từng chịu qua thống khổ, lại đối với nó đáng thương những người may mắn còn sống sót, làm trầm trọng thêm tái hiện một lần. Chỉ có số ít người biểu hiện tương đối bình thường một số, cái này khiến mỗi cái khu vực an toàn tình huống đều biến cực kỳ hỗn loạn. Kinh đô an toàn khu, tiến hóa giả công hội cao ốc phòng họp. Hôm nay là tiến hóa giả công hội thành lập tới nay, lần thứ nhất 10 chi đội ngũ tề tụ bài. 10 tên khí tức mạnh mẽ tiến hóa giả, ngồi tại 10 đem cái ghế phía trên, không còn chỗ ngồi. Ngồi tại chủ vị, đem che mặt tại mũ trùm bên trong niếp vô song, thanh âm trầm thấp mở miệng. Tình huống lần này thật không đơn giản. Lấy ta năng lực cùng định lực, đều có một loại khát vọng chiến đấu sao động, tựa hồ là tế bào thân thể chịu đến tín hiệu gì triệu hoán. Bất quá chỉ cần có thể ngăn chặn loại này trong đáy lòng tâm tình, chính diện tác dụng ta tin tưởng đang ngồi mỗi người đều cảm nhận được, điều này có thể để cho chúng ta tăng lên tiến hóa đẳng cấp tốc độ tăng tốc. Đôn đốt. Ngồi tại bàn hội nghị một phía khác Lôi Ma, trên người có mấy đạo màu tím hồ quang điện, không cách nào khống chế hướng về chung quanh tràn ra. Hiếu chiến Lôi Ma, bị thể nội cuồng bạo lôi điện năng lượng ảnh hưởng, dẫn đến hắn hiện tại thân thể vô cùng khát vọng chiến đấu, nhìn về phía còn lại người ánh mắt sáng rực, như là hai đám lửa. Lôi Ma cưỡng chế lấy đáy lòng sao động, thanh âm trầm thấp. Xác thực. Tại dạng này trạng thái dưới, ta tại trong vòng vài ngày liền có thể có đột phá. Nghiệp vô song, ta biết ngươi cũng rất muốn đánh một trận, không bằng một hồi hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta đánh phía trên mấy hiệp. Nửa gương mặt đều gắn vào mũ trùm bên trong Nghiệp vô song, hơi nhếch khóe môi lên, không có cự tuyệt Lôi Ma chiến đấu mời. Như ngươi mong muốn. Không chỉ là hai người, ngồi tại vị trí hắn phía trên các tiến hóa tiểu đội đội trưởng, từng cái thân thể phía trên khí tức bạo động, muốn không phải mỗi người đều có không tệ định lực áp chế, trong phòng này đã sớm biến thành chiến đấu tu la chẳng. Ánh vàng tiểu đội đội trưởng Chu Khắc nhóm, lệch ra cái cổ siêu mèo, trong mắt kim quang có như thực chất hai đạo màu vàng xạ tuyến. Hắn cưỡng chế lấy thân thể dị dạng, từng chữ nói ra. Chúng ta đều còn khổ cực như vậy áp chế, cho nên phía dưới những người kia hội là dạng gì, cũng không khó tưởng tượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ta kẹt tại cấp 4 lâu như vậy, hiện tại rốt cục muốn đột phá, phiền phức hội nghị nhanh một chút. Ta muốn áp chế không nổi. Nghe đến lại có một cái nguyên tố năng lực tiến hóa giả, muốn đột phá đến cấp 5, thành là chân chính đến cường giả. Bao quát Niếp Vô Song ở bên trong 9 tên đội trưởng đều nhìn về Chu Khắc nhóm bên này. Cái kia muốn trước chúc mừng ngươi, đột phá là đại sự, để ngươi phó đội trưởng tới, ngươi trước tiên có thể rời đi. Niếp Vô Song thanh âm bên trong nghe không ra buồn vui ba động, thân là mạnh nhất tiểu đội đội trưởng, tự thân lại là kinh đô an toàn khu chiến đấu lực thiên hoa bản, tại hội nghị bên trong quyền nói chuyện là không thể nghi ngờ. Tốt, vậy ta thì rời đi trước. Chờ ta sau khi đột phá bảy một bản, tiến mời mọi người. Chu Khắc nhóm nói xong không có chút nào dây dưa dài dòng bước nhanh mà rời đi. Những nơi đi qua, phàm là trên người có vật phẩm kim loại người, đều sẽ vô ý thức hướng về Chu Khắc nhóm di động, liền phảng phất Chu Khắc nhóm lúc này thân thể là một cái hình người đại nam châm. Nhìn lấy Chu Khắc nhóm rời phòng, Lôi Ma nhếch miệng cười có chút cuồng ngạo. Chu Khắc nhóm tiểu tử này, là muốn quật khởi a. Ta trên thân khóa kéo, nút thắt, chỉ cần là vật phẩm kim loại đều bị hắn cho dẫn động. Kim nguyên tố năng lực, rốt cục tại cấp 5 thời điểm lộ ra bản thân răng nanh. Tinh tước trong mắt không biết khi nào hóa thành vũ trụ mênh mông, để mỗi một cái cùng hắn đối mặt người, đều có một loại muốn bị thôn vệ cảm giác. Sát thực rất mạnh. Bất quá ngươi cái điện chuột, ta lập tức cũng muốn đột phá cấp 5, ta có thể cảm nhận được. Ngươi làm tốt muốn bị ta đè xuống đất ma sát chuẩn bị sao? So với kim nguyên tố Chu Khắc nhóm muốn tấn thăng cấp 5, nắm giữ ngôi sao chi lực tinh tức lập tức muốn đạt tới tấn thăng cấp 5 yêu cầu, cái này khiến trong lòng mọi người một lẫm. Tiến hóa đẳng cấp cấp 4 tinh tức, thực lực mạnh cỡ nào mọi người đều có chỗ trải nghiệm, như vậy tại cấp 5 sau đâu? Sợ là Lôi Ma cũng vô pháp lại áp chế tinh tức, chỉ có Niếp Vô Song có thể cùng đánh một trận. Xì xì. Lôi Ma một khuôn mặt phía trên, màu tím hồ quang điện chạy trốn, để hắn cả khuôn mặt thoạt nhìn như là mang một trương lôi điện mặt nạ. Trung Điệp phát ra hừ lạnh một tiếng, thanh âm khinh thường cho ra đáp lại. Hừ. Nói thật giống như người nào không thể cấp 5 một dạng. Ta lôi điện chi thể đã thuế biến đến khâu cuối cùng, ngươi yên tâm, cấp 5 sau ta có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi. Tinh Tước nhếch miệng lên nụ cười. Tốt. Cấp 5 về sau ngươi ta nhất chiến, không dùng áp chế, bật hết hỏa lực, thống khoái đánh một lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một hơi. Tinh Tước vẫn luôn là trong 10 người, trầm mặc nhất ít nói, và hôm nay có thể nói nhiều lời như vậy, cái này cũng theo mặt bên chứng minh lần này thân thể không hiểu sao động đối mọi người ảnh hưởng. Ha ha ha. Tinh Tước, ta đột nhiên cảm thấy, ngươi có làm một cái miệng pháo tiềm lực a. Hy vọng ngươi quyền đầu có thể cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Mọi người một mặt im lặng nhìn lấy Lôi Ma cùng Tinh Tước, bọn họ đều có thể cảm nhận được, loại kia sắp muốn ra tay đánh nhau dương cung bạt kiếm bầu không khí. Không phải muốn đến khai hội sao? Làm sao lại đột nhiên thành hai người miệng pháo hiện trường? Niếp Vô Song dùng ngón tay nhẹ đập mặt bàn, thanh âm vẫn như cũ không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì ba động. Chúng ta vẫn là trước thảo luận chính sự a, các ngươi nếu thật muốn đánh, ta có thể tại hội nghị về sau cùng các ngươi đánh. Vừa vặn ta chiến hồn cũng cảm giác có chút nhàm chán. Nói chuyện ở giữa, Niếp Vô Song sau lưng có một cái bóng mờ như có như không ngưng tụ, tản ra khí tức cường đại. Nhìn thấy cái này hư ảnh, Tinh Tước cùng Lôi Ma cùng một chỗ dừng lại miệng pháo hành động, người khác cũng đều an phận rất nhiều. Cũng là tại lúc này, ánh vàng tiểu đội phó đội trưởng đẩy cửa phòng ra tiến đến. "Ngại, xin lỗi." Nhìn lấy gian phòng bên trong dương cung bạt kiếm bầu không khí, hắn một mặt xấu hổ cười cười, sau đó ngồi đến cái kia duy một chỗ trống phía trên. Trong tay hắn cầm lấy giấy bút, cùng nó người so sánh, hắn thế này sao lại là đến khai hội, rõ ràng cũng là tới nghe tiết. Niếp Vô Song khẽ gật đầu ra hiệu, tiếp tục chậm chạp mở miệng. Thì trước mắt đến đưa tin nhân số đến xem, hết hạn đến 30 phút trước đó, hôm nay kinh đô an toàn khu thì có hơn 400 tên tiến hóa giả xuất hiện. Cái này cũng chưa tính những cái kia có tiến hóa triệu chứng người sống sót, đến ngày mai mới tăng tiến hóa giả, nhất định sẽ là một cái vô cùng kinh người con số. Theo nào đó cái góc độ tới nói có đại lượng tiến hóa giả xuất hiện, là một chuyện tốt, cái này hội gia tăng khu vực an toàn thực lực. Nhưng những thứ này tiến hóa giả trạng thái là có chút vấn đề. Bọn họ càng nhiều người không cách nào áp chế đáy lòng một số dục vọng, cho nên biết tùy ý phóng thích áp lực chính mình. Tiếp tục như vậy, khu vực an toàn nội bộ sẽ xuất hiện rất đại hỗn loạn. Nếu là tiến hóa giả gây ra nhiễu loạn, vậy sẽ phải do chúng ta tiến hóa giả công hội đến phụ trách. Đi trước liên hệ tiểu đội bài danh tại 11 đến 50 tiến hóa giả tiểu đội, kiểm tra nội bộ bọn họ có hay không trạng thái dị thường tiến hóa giả. Về sau lấy ra một số thực lực cường đại tiến hóa giả, để bọn hắn tổ chức ra một chi tiến hóa giả đội tuần tra, đi mỗi cái khu duy trì trật tự. Gặp phải tình huống nghiêm trọng tiến hóa giả, đem bọn hắn chế phục sau toàn bộ giam giữ tại một chỗ trông giữ. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1199, gió dục mây vẩn, giống tố động. Khoảng cách kinh đô an toàn khu 400 cây số bên ngoài một chỗ huyện cấp thành thị trên đường phố. Vương Hy Vũ Khiêu Mi nhìn lên trước mặt đột nhiên biến sao động, thực lực tăng vọt mấy cái tăng thi. Ngay tại vừa mới, những thứ này tăng thi tại hắn đến cảm ứng, cũng bất quá chỉ là so phổ thông tăng thi cưỡng hiếp một số. Có thể từ khi loại kia để trong cơ thể hắn lôi điện năng lượng xuất hiện sao động đặc thù ba động xuất hiện về sau, chung quanh những thứ này tăng thi thì xảy ra bất chắc biến hóa, từng cái tiếng gào thét bên trong đều lộ ra loại kia hưng phấn. Mà bây giờ những thứ này tăng thi tại cảm ứng xuống, mỗi một cái đều là cấp một biến dị tăng thi thực lực. Vương Hy Vũ thông qua quan sát phát hiện, phát sinh biến hóa tăng thi đều là những cái kiểu mới tăng thi. Da thịt nhiều đều là màu xám trắng, màu xám cho, da thịt bắp thịt đầy có giãn, càng giống là một loại hoàn toàn mới giống loài, mà không phải những cái kia như là thây khô đồng dạng tăng thi. Những cái kia thân thể không được đầy đủ, dáng người khô quắt phổ thông tăng thi, xem ra lại là cũng không có bị cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Mắt thấy chung quanh những thứ này mới lên cấp biến dị tăng thi hướng về chính mình xuống lại, dùng từng đôi huyết hồng ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Vương Hy Vũ cũng cảm giác thể nội lôi điện năng lượng chịu ảnh hưởng về sau, cũng biến dị thường sao động, rất muốn tùy ý phóng thích đi phá hư hết thảy. Ầm ầm. Âm thanh sấm sét cũng không phải là theo Vương Hy Vũ thể nội vang lên, mà là tới từ đỉnh đầu âm trầm bầu trời. Vương Hy Vũ một lòng chỗ chờ đợi mây sét rốt cục đến. Cái này một mảng lớn mây sét liền như là một cái to lớn màu đen nắp nổi, đem tỏa thành nhỏ này thành phố đập ở phía dưới. Thông qua mấy ngày cùng Lôi Ma, cùng với những thứ này đẳng cấp cao nguyên tố hình tiến hóa giả liên hệ, Vương Hy Vũ nhiều ít lại nhiều một ít mới cảm ngộ. Tham khảo nó nguyên tố tiến hóa giả tu luyện tâm đắc, có thể làm cho Vương Hy Vũ lại càng dễ xác định chính mình muốn tiến lên phương hướng. Mặt khác Trần Phi trước mấy ngày truyền thụ đồ vật, Vương Hy Vũ tại sơ bộ lĩnh ngộ về sau, kinh hỉ phát hiện bên trong diệu dụng. Trước đó Vương Hy Vũ chỉ biết là đi lớn mạnh tự thân đi, để thực lực tăng lên, cũng không có một cái có thể ghép đôi càng ngày càng cường đại thân thể vận chuyển mạch suy nghĩ. Tựa như là một đài đỉnh cấp máy tính, lắp đặt lại là không phải chính quy công ty xuất phẩm tên khốn kiếp hệ thống. Mà Trần Phi truyền thụ hắn cái kia một bộ hoàn toàn mới lý niệm, cũng là một bộ có thể hoàn toàn cùng tự thân thực lực ghép đôi hoàn mỹ hệ thống. Dùng bộ này hoàn toàn mới lý niệm đến khơi thông thân thể, đối với Vương Hy Vũ tới nói, cũng là một cái tẩy đi sự lộng lẫy quá trình. Đem trước kia lộn xộn không trình tự quy tắc tất cả chủ chốt một lần nữa trải vượt quy tắc về sau, Vương Hy Vũ thực lực là có chỗ hạ xuống, nhưng hắn lại là được đến sử dụng tốt nhất ích lợi. Hắn không có Trần Phi cho tới nay tận lực áp chế đẳng cấp thói quen, chính là không có đem căn cơ chuẩn bị đủ đầy đủ vững chắc. Mặc dù hắn so với tuyệt đại đa số tiến hóa giả đã là mạnh quá nhiều, nhưng có chút cơ sở vị trí chỉ có một ít không quá sáng tỏ hệ thống, là có rất nhiều thiếu hụt cùng trình độ tại vị. Mà bây giờ những thứ này thiếu hụt cùng trình độ, cực lớn trình độ bị Vương Hy Vũ chỗ đền bù, dù là mặt ngoài là tiến hóa đẳng cấp khí tức giảm xuống, trên thực tế thực lực lại là có vẻ lấy tăng lên. Trước sau chênh lệch, liền cùng dạng một chiêu lôi điện công kích tới theo lệ. Theo lôi điện năng lượng vận chuyển tốc độ, lôi điện năng lượng chuyển hóa, cùng với lôi điện năng lượng bạo phát, Vương Hy Vũ xem như tiến vào một cái hoàn toàn mới hay. Không thời đại, cũng tương đương với cho xe đua đổi càng mạnh mẽ hơn động cơ. Có lý luận chào hàng về sau, Vương Hy Vũ tự tin cho là hắn đã có dẫn động càng cường lực hơn, càng kinh khủng tia chớp yêu cầu. Hấp thu càng tinh khiết hơn cuồng bạo tia chớp, có thể càng nhanh tăng lên hắn lôi điện phẩm cấp, đồng thời cũng có thể càng nhanh tăng lên hắn tiến hóa đẳng cấp. Rời đi kinh đô an toàn khu về sau, Vương Hy Vũ căn cứ chính mình đối tia chớp đối mây xét cảm giác bén nhạy, một đường đi theo mây đen, rốt cục tại bây giờ chờ đến cơ hội này. Đỉnh đầu, đen như mực mây xét, vung xuống tựa hồ là muốn rơi xuống mặt đất. Nhìn cái kia mây đen trạng thái, sẽ cho người một loại nó đã không cách nào tại tiếp nhận trong mây trô ấp vũ đồ vật. Ầm ầm. Theo quần quần tiếng sấm ở trên bầu trời thành phố vang vọng không ngừng, nhan sắc không đồng nhất hồ quang điện tại trong mây đen đi xuyên, giống như cái kia tại trong biển rộng ngao du bầy cá. Mà cái kia mấy cây xem ra dị thường dữ tợn, màu tím cùng hồng sắc thiểm điện, so sánh dưới cũng là từng cái ở trong nước biển đi xuyên giao long. Vương Hy Vũ hít sâu một hơi điên cuồng vận chuyển thể nội lôi điện năng lượng, trong hai mắt không ngừng có hồ quang điện hướng ra phía ngoài tràn lan. Bên người không có nó người, Vương Hy Vũ cũng không cần lại giấu giốt, màu đỏ tím điện thoại tại hắn mặt ngoài thân thể nhanh chóng chạy trốn. Gió dục mây vẩn, giông tố động. Giông tố tức sắp giáng lâm trước cuồng phong, tại thành thị rừng sắt thép ở giữa nhanh chóng chạy trốn. Đầy đất cỏ dại theo cuồng phong bay múa, thổi hướng tĩnh đứng bất động Vương Hy Vũ. Thế mà mỗi lần những thứ này cây cỏ bay đến Vương Hy Vũ bên người lúc, liền sẽ bị cái kia từng cây màu đỏ tím hồ quang điện đánh trúng, đem những cái kia cây cỏ trong nháy mắt tia chớp thành cho tàn, theo đại phong phiêu tán trong không khí. Trung quanh những cái kia mới lên cấp trở thành biến dị tang thi, gào thét đem Vương Hy Vũ đoàn đoàn bao vây lên, một chút xíu thu nhỏ lại vòng vây, so với không não chỉ biết là vọt tới trước tang thi, bọn họ có thể cảm nhận được Vương Hy Vũ cường đại. Cho nên bọn họ lựa chọn hợp nhau tấn công phương thức, muốn ăn ý trong nháy mắt, cùng một chỗ phát động công kích. Vương Hy Vũ chậm rãi rút ra bên hông hẹp dài hợp kim trường đao. Vì nên hợp hắn năng lực, Trần Phi cố ý tại công nghiệp quốc phòng bên trong cho Vương Hy Vũ thiết kế thành, thân đao lại mỏng, lại chật hẹp dài tạo hình, tựa như là một cái có chút đường cong đao hình dẫn lôi châm. Dạng này trường đao, Vương Hy Vũ huy động lên đến, đối thể lực tiêu hao cơ hồ là xuống đến thấp nhất, tuy nhiên tại chém thẳng năng lực phía trên diện rộng giảm xuống, nhưng là tại lôi điện vận dụng lên được đến trước đó chưa từng có cường hóa. Trần Phi cùng Vương Hy Vũ hai người cùng là dùng trường đao, nhưng hai người lại là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Sử dụng trong trò chơi nghề nghiệp danh tử, Trần Phi thuộc tại lực lượng nhanh nhẹn chiến sĩ hình đao khách, cận chiến chém giết, hung mãnh như hổ. Mà Vương Hy Vũ bởi vì lôi điện năng lực nguyên nhân, cũng bị giới hạn cái người thể chất. Hắn càng giống là một tên trí lực nhanh nhẹn pháp sư hình đao khách, mãnh liệt tập kích bất ngờ, phạm vi quần công. Theo Vương Hy Vũ đem lôi điện năng lượng quán chú tới trong tay hợp kim trường đao bên trong, màu đỏ tím hồ quang điện trong nháy mắt lan tràn đến chỉnh đem trên trường đao, để cây đao này xem ra hoàn toàn chính là do lôi điện châu ngưng tụ một đạo màu đỏ tím lôi đao. Cc, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc nhỏ bé hồ quang điện tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể du tẩu, cho người cảm giác là bọn họ tại Vương Hy Vũ mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành một kiện lôi áo. Cái kia hai tay cánh tay toàn bộ cánh tay càng là hoàn toàn chuyển hóa làm lôi điện hình thái, thân thể nguyên tố hóa. Không nhìn chung quanh tới gần đông đảo biến dị tăng thi, Vương Hy Vũ nâng lên nắm lôi điện trường đao cánh tay, trường đao thẳng đến bầu trời mây xét. Mũi lao phía trên, cc nhảy lên màu đỏ tím hồ quang điện, tựa như là tại ngửa đầu đối với đỉnh đầu tia chớp hải dương thị uy. Lôi điện năng lượng dẫn động thiên lôi tức giận. Vương Hy Vũ cái này hư hư thực thực khiêu khích động tác, đem tại đỉnh đầu đi xuyên qua mây đen lôi điện hải dương bên trong, tráng kiện như là lôi dao đồng dạng tia chớp màu tím cùng hồng sắc thiểm điện cho chọc giận. Lôi đến. Vương Hy Vũ trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, mà tại bên trên bầu trời, làm ra đáp lại là một tiếng muốn nứt chân trời nổ vang thanh âm. Một tử một đỏ hai đạo to như cánh tay tia chớp, thoáng qua cùng cực liền đến Vương Hy Vũ trong tay lôi điện trên trường đao. Sau lưng chúng tốc độ chậm vỗ một cái là vô số nhỏ bé tia chớp chỗ tụ tập thành tia chớp dòng nước lũ. Tia chớp dòng nước lũ chút xuống tại Vương Hy Vũ trên thân, đem Vương Hy Vũ chìm ngập bên trong. Về sau tình thế không thấy mảy may suy yếu hướng về chung quanh nhanh chóng lan tràn quyết tán, đem chung quanh những cái kia hợp vây quanh tang thi toàn bộ chìm ngập bên trong. Những cái kia hội tụ thành dòng nước lũ nhỏ bé tia chớp còn tốt, để Vương Hy Vũ cảm nhận được áp lực thật lớn, là một tử một đỏ hai đạo tráng kiện cuồng bạo tia chớp. Vương Hy Vũ vô ý thức phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Một chút dẫn động hai đầu, hắn một lần đều chưa từng tiếp xúc qua cường hãn tia chớp, với hắn mà nói là lớn nhất đầy đủ nguy hiểm, thậm chí nói là tìm đường chết. Nhưng chỉ cần không có trong nháy mắt bị điện giật chết, thì coi như là tại Vương Hy Vũ trong giới hạn chịu đựng. Đỏ tía hai đạo cuồng bạo không bị trói buộc hồ quang điện, dọc theo hợp kim trường đao mạnh mẽ không nói đạo lý tràn vào Vương Hy Vũ thể nội. Mà tại Vương Hy Vũ thể nội, bởi vì lúc trước một mực tại không ngừng vận chuyển lôi điện năng lượng ở trong kinh mạch du tẩu, những cái kia cao tốc vận chuyển lôi điện năng lượng tại chuyển vào trong đan điền lôi điện năng lượng cầu về sau, trong đan điền xoay tròn một vòng giảm tốc độ, về sau tiến vào một vòng mới kinh mạch vận chuyển. Dạng này lặp lại quá trình, để Vương Hy Vũ thể nội hình thành một loại kỳ dị lôi điện lực trường. Cho dù là mạnh mẽ giã tính khó thuần tia chớp đang tràn vào trong cơ thể hắn về sau, cũng nhất định muốn tuân theo cái này tuần hoàn. Mà chỉ cần Vương Hy Vũ lợi dụng được cái này giảm sóc thời gian, liền có thể đi hấp thu đồng hóa những thứ này tia chớp, thuần phục bọn họ biến thành tự thân lôi điện năng lượng một bộ phận. Chương 1200, tia chớp chi uy. Tại Vương Hy Vũ thành công hấp thu vừa bắt đầu tuôn ra vào thân thể cuồng bạo tia chớp năng lượng về sau, thì tương đương với là mở ra về sau một cái lành tính tuần hoàn tốt đẹp bắt đầu. Chỉ cần Vương Hy Vũ có đủ đầy đủ cường đại ý chí lực, để hắn có thể chèo chống hết tất cả tia chớp năng lượng còn chú, cũng coi như là tròn đầy hoàn thành lần này điên cuồng tìm đường chết nếm thử. Những thứ này tia chớp bên trong cuồng bạo lôi điện năng lượng, không chỉ có sẽ để cho Vương Hy Vũ thể nội cho tới nay không tràn đầy lôi điện năng lượng đạt tới tràn đầy trạng thái, còn có thể lại tăng thêm một bước Vương Hy Vũ lôi điện phẩm giai, trợ giúp hắn đem lôi điện theo màu đỏ tím đi lộ sắc thành màu đỏ. So sánh màu tím cùng hồng sắc thiểm điện, hai người tại phương diện tốc độ khác biệt đồng thời không có quá nhiều, nhưng là tại cuồng bạo hiệu quả cùng uy lực phía trên, lại là tăng lên tới một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Hai tia chớp nhập thể, tia chớp màu tím tại cùng Vương Hy Vũ tử hồng sắc thiểm điện tiếp xúc về sau, rất nhanh liền bị đồng hóa, tại Vương Hy Vũ thể nội tàn phá bừa bãi nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng là cái tia đạo hồng sắc thiểm điện. Cái này đạo hồng sắc thiểm điện, để Vương Hi Vũ nghĩ đến kinh đô an toàn khu cái kia lôi ma, lấy cái kia ra hỏa phương thức chiến đấu cùng tính cách, màu đỏ lôi điện cuồng bá hiệu quả, cùng hắn tới nói quả thực là tuyệt phối. Chỉ bất quá hắn kia chớp trước mắt mà nói chỉ là màu tím, còn là vừa vặn theo màu xanh lam thuế biến màu tím, so với màu đỏ tím đều là kém xa tí tắp. Vương Hi Vũ cảm thấy, nếu như đối phương cũng có thể nghĩ đến dùng hấp thu tia chớp phương thức đến lớn mạnh tự thân, như vậy có rất lớn tỷ lệ trong cơ thể hắn lôi điện đã lột sắc thành màu đỏ. Hít sâu một hơi, Vương Hi Vũ bảo vệ chặt tâm thần, nỗ lực chịu đựng lấy hồng sắc thiểm điện tại thể nội loại kia cuồng bạo hiệu quả. Ngay tại vừa mới hắn trong đan điền liền đã bị là tinh thuần nhất lôi điện năng lượng tràn đầy, giống một khối vừa mới tràn ngập điện bình ác quy. Nhưng đây chỉ là Vương Hi Vũ yêu cầu thấp nhất, tiếp xuống tới hấp thu hồng sắc thiểm điện, dung hợp áp xúc tự thân lôi điện năng lượng mới là hắn cuối cùng mục đích. Bản thân Vương Hi Vũ lôi điện năng lượng màu đỏ tím nhan sắc cũng là màu đỏ chiếm so chiếm đa số, khoảng cách đột phá thuế biến đến màu đỏ, bất quá chỉ là cần phóng ra một bước nhỏ, đẩy ra một cánh cửa. Cho nên tại lôi điện quán đỉnh đến nửa đường lúc, trong cơ thể hắn lôi điện năng lượng liền đã lột sắc thành màu đỏ. Dẫn lôi đến để thăng chính mình loại này quá trình, tại nhiều lần sau Vương Hi Vũ tổng kết ra một cái quy luật, cái kia cũng không cách nào gián đoạn. Đã dẫn động, hắn nhất định phải tiếp nhận toàn bộ, nếu trên nửa đường đoạn, vậy hắn thì phải thừa nhận đằng sau toàn bộ tia chớp công kích, mà không phải hấp thu đồng hóa. Mặt khác lấy Vương Hi Vũ tính cách, hắn cũng sẽ không cho phép chính mình lùi bước. Dù cho chết cũng muốn một bước không lùi, không có dạng này thực lực cùng quyết tâm, hắn có thể bảo vệ ai? Cái cổ thủy tinh mặt dây chuyền, dường như cảm nhận được Vương Hi Vũ tâm ý, phát ra từng trận dòng nước ấm đến hưởng ứng Vương Hi Vũ nội tâm. Cảm nhận được thể nội lôi điện năng lượng đã đạt tới một cái giới hạn giá trị, mà Vương Hi Vũ lại là đã vừa mới khai mở qua một lần trong đan điền không gian, kinh mạch cũng bị phát triển qua. Lâm thời dùng Trần Phi dạy bảo hắn xông huyệt chi pháp, bởi vì còn không có nghiêm túc nghiên cứu qua, Vương Hi Vũ cũng không có quá lớn nắm chắc. Cho nên, lúc này tình thế cơ hồ là không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, chỉ có thể liều một phen. Vương Hi Vũ mãnh liệt muốn cắn chặt răng, nguyên tố hình tiến hóa giả, theo cấp 4 đột phá đến cấp 5, trọng yếu nhất một bước quá trình, cũng là nắm giữ thân thể nguyên tố hóa. Điểm ấy Vương Hi Vũ trước đó thì có chỗ phỏng đoán, tại đi qua kinh đô an toàn khu cùng lôi ma bọn họ mấy lần liên hệ về sau, hắn càng là có thể xác định suy đoán này. Hắn đến bây giờ cũng đã là hoàn thành một đôi cánh tay lôi điện nguyên tố hóa, quá trình này là cần tiêu hao lớn lượng lôi điện năng lượng, cần phải dùng lôi điện năng lượng đem mỗi một tế bào đều tràn ngập. Lấy loại phương thức này để đạt tới thân thể nguyên tố hóa, tại phát động hiệu quả lúc, có thể trong khoảnh khắc đó, để tiến hóa giả bắp thịt cốt cách thậm chí là nội tạng đều phân tán vì một cái tràn ngập lôi điện năng lượng tế bào trạng thái. Dưới loại trạng thái này liền có thể thực hiện tùy tiện né tránh vật lý trực tiếp công kích. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Nếu như nguyên tố hình tiến hóa giả đối thủ, lực lượng đã đạt tới một loại cực hạn trạng thái, hắn thuần túy vật lý công kích, liền có thể dẫn động lực trường. Trên lý luận loại trình độ này công kích, cho dù là nguyên tố tiến hóa giả thân thể nguyên tố hóa, vẫn là không cách nào toàn bộ né tránh, cái kia chịu đến trọng thương thậm chí là tử vong cũng là không thể tránh né. Quyết định thật nhanh. Vương Hi Vũ bắt đầu điên cuồng đem lôi điện năng lượng rót vào thân thể mỗi một tế bào, để tế bào lôi điện nguyên tố hóa. Vốn chỉ là đôi cánh tay lôi điện nguyên tố hóa, lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu tiến một bước lan tràn. Từ nhỏ cánh tay lan tràn đến toàn bộ cánh tay, lại từ toàn bộ cánh tay lan tràn đến thân thể cái cổ thân thể. Cho dù là chỗ tại dạng này trạng thái dưới, Vương Hi Vũ còn duy trì rõ ràng phán đoán năng lực. Đầu lâu bởi vì có đại não cái này hạch tâm chỗ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cái này có thể so sánh đem nội tạng lôi điện nguyên tố hóa, độ khó khăn cao hơn mấy cái đẳng cấp. Cho nên Vương Hi Vũ trực tiếp lựa chọn tránh đi đầu lâu đại não, tận lực khống chế lôi điện nguyên tố hóa xu thế hướng phía dưới lan tràn đến thân thể, lồng ngực lưng, phần eo hai chân. Tại tia chớp dòng nước lũ kết thúc trước đó, Vương Hi Vũ đúng là đã hoàn thành toàn thân lôi điện nguyên tố lời nói. Tiến hóa đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 4 cấp đỉnh phong, khoảng cách tránh thức toàn diện nguyên tố lời nói, cũng chỉ còn lại nội tạng cùng đầu lâu. Không kịp cẩn thận trải nghiệm thể nội lôi điện năng lượng tuôn trào không ngừng, một thân màu đỏ lôi điện Vương Hi Vũ thì cảm nhận được đến từ bầu trời tử vong uy hiếp. Đậm đặc trong mây đen, một đầu càng to lớn hơn hồng sắc thiểm điện, tại trong tầng mây chìm chìm nổi nổi. Nếu chỉ là màu đỏ, Vương Hi Vũ bởi vì bản thân cũng hoàn thành lôi điện năng lượng chuyển đổi, còn sẽ không có áp lực quá lớn. Nhưng ở màu đỏ phía trên những cái kia kim sắc, để hắn ngửi đến tử vong vị đạo. Đừng nhìn những cái kia kim sắc, chỉ giống là một đầu hồng sắc thiểm điện giao long trên thân kim sắc đường vân. Nhưng là giao phó màu đỏ lôi điện trên bản chất khác biệt. Dạng này tia chớp, cho dù ngươi là lôi điện nguyên tố tiến hóa giả, cũng muốn nhất kích mất mạng. Thiên uy tức giận, lôi đột. Sinh cơ chớp mắt là qua, cho nên Vương Hi Vũ làm ra lớn nhất quả quyết phán đoán. Thân hình hắn đổi thành màu đỏ lôi điện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại thân hình hắn tiêu tán trong nháy mắt đó, trung quanh tản ra màu đỏ lôi điện hồ quang điện còn không có hoàn toàn tiêu tán. Một đầu tráng kiện hồng sắc thiểm điện, không có dấu hiệu nào trực tiếp đánh xuống. Cái kia uy lực kinh khủng, trực tiếp đem Vương Hi Vũ vừa mới chỗ đứng thẳng đường đi, cùng chung quanh mấy cái tòa nhà kiến trúc, oanh kích phá nát. Đường đi đá vụn như là sóng biển đồng dạng bị nhấc lên, kiến trúc chung quanh đầu tiên là tất cả pha lê cùng nhau bạo liệt phá nát. Ngay sau đó là to bằng cánh tay vết nứt tại nhà lầu bức tường nhanh chóng lan tràn, sau đó sụp đổ phá nát. Màu đỏ lôi quang tại mấy trăm bên ngoài ngưng tụ thành một cái hình người. Tại Vương Hi Vũ hiện thân trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp quỳ một chân xuống đất, hoa phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn chỉ là lôi độn biến mất về sau, thân thể tản ra mấy đạo hồ quang điện bị công kích đến, mang một số cái kia khủng bố lôi điện dư uy trở lại thân thể, kết quả là đối với hắn nội tạng tạo thành phá hư. Như là vừa mới hắn phán đoán, chậm hơn không phải mấy giây, lúc này hắn đã là một cỗ thi thể. Chỉ là màu đỏ bên trong mang theo vài tia kim sắc thiểm điện, uy lực thì đạt tới khủng bố như thế trình độ, như vậy một đạo thuần túy kim sắc thiểm điện. Vương Hi Vũ không dám tỉ mỉ muốn, không hề nghi ngờ, cái kia khẳng định là có hủy diệt tính lực phá hoại. Tại cái kia đạo khủng bố hồng sắc thiểm điện hạ xuống về sau, thành chợ trên không màu mực mây đen bắt đầu một chút xíu tản ra, theo gió mà đi. Vương Hy Vũ duy trì quỳ một chân trên đất thời gian khoảng chừng một phút. Tại thân thể hòa hoãn một số sau mới tại ngồi dưới đất. Muốn để thương thế trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn, hắn cần đem cái kia mấy sợi tơ đồng dạng kim sắc thiểm điện khu trục ra thể nội. Thế mà Vương Hy Vũ thử chủ động đi tiếp xúc cái kia vài tia kim sắc thiểm điện, sau đó cả người thì như bị sét đánh phát ra thống khổ gào rú. Cái này khiến hắn có dám lại đi tùy tiện nếm thử, cẩn thận cảm ứng quan sát thân thể thể nội tình huống. Tại hắn không chế xuống, trong cơ thể hắn cũng là một mảnh màu đỏ lôi điện hải dương, mà tại bên trong đại dương này, bốn đầu kim sắc cá chép ở bên trong dị thường dễ thấy. Quan sát một lát, Vương Hy Vũ phát hiện, cái này bốn đạo kim sắc hồ quang điện, bởi vì mất đi chủ chốt, hiện tại tính toán là ở vào độc lập trạng thái, bọn họ không có cái gì chủ động công kích tính. Nhưng nếu là có năng lượng gì tới gần, bọn họ liền sẽ triển lộ ra chính mình cuồng bạo một mặt. Vương Hy Vũ lo lắng nhất là những thứ này kim sắc hồ quang điện hội hấp thu hắn màu đỏ lôi điện năng lượng đến lớn mạnh, nhưng đi qua dài đến nửa giờ quan sát về sau, phát hiện hoàn toàn ngược lại. Cái này bốn đạo kim sắc hồ quang điện cũng không có hấp thu trong cơ thể hắn màu đỏ lôi điện năng lượng, ngược lại là tại phóng thích lấy thuộc về kim sắc thiểm điện đặc biệt năng lượng, để khoảng cách gần nhất một số màu đỏ hồ quang điện nhiều ít đều nhiễm lên một số kim sắc. Chương 1201, cuồng bạo ức chế thuốc bị ô nhiễm. Vương Hy Vũ trong lòng kinh hãi, sợ mình thể nội tình huống giống như là cảm nhiễm một loại nào đó bệnh độc. Nhưng ở cẩn thận cảm ứng về sau, hắn phát hiện những cái kia nhiễm kim sắc màu đỏ hồ quang điện đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường, ngược lại lộ ra hưng phấn phát triển rất nhiều. Nhìn như vậy đến, chỉ cần hắn không chủ động đi treo chọc cái này ba điều kim sắc hồ quang điện, liền sẽ không đối tự thân tạo thành tổn thương gì. Bất quá dựa theo Vương Hy Vũ kinh nghiệm cùng nhận biết, những cái kia kim sắc hồ quang điện tại thoát ly tia chớp cái này chủ chốt về sau, là khẳng định sẽ tiêu tán biến thành rời rạc năng lượng. Tựa như trong cơ thể hắn màu đỏ lôi điện hải dương, cũng là dựa vào trong cơ thể hắn tiến hóa năng lượng mới có thể vững chắc ổn định tồn tại. Thế mà cái này ba đạo kim sắc hồ quang điện lại là cho Vương Hy Vũ một loại tương lai một đoạn thời gian rất dài bọn họ cũng sẽ không tiêu tán cảm giác. Cái này khiến hắn càng kiên định hơn chính mình đối kim sắc thiểm điện là thật khủng bố nhận biết. Thương thế ổn định về sau, Vương Hy Vũ vốn định ỷ vào tiến hóa dược tề tiêm vào đến khôi phục thương thế, nhưng cân nhắc với bản thân tình huống bây giờ, một chi tiến hóa dược tề liền có thể sẽ để cho hắn cưỡng ép đột phá đến cấp 5 tiến hóa giả. Thế mà trực giác nói cho Vương Hy Vũ, như là hắn có thể chờ thân thể triệt để nguyên tố hóa về sau lại đột phá đến cấp 5 tiến hóa giả, sẽ cùng trước tăng lên tiến hóa đẳng cấp về sau lại tiếp tục hoàn thành thân thể nguyên tố hóa, cái này hai lựa chọn bên trong sẽ có rất rõ ràng khác biệt. Cho nên Vương Hy Vũ quyết định tuân theo bản tâm trực giác, dự định tạm thời áp chế một chút, tiến hóa đẳng cấp tăng lên. Hồi tưởng hôm nay đây hết thảy thuận lợi, lại để cho Vương Hy Vũ hồi tưởng lại vừa mới loại kia dị thường năng lượng ba động, tại cường hóa ảnh hưởng tăng thi đồng thời, tựa hồ đối với hắn cũng tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng. Cũng không biết hai người này ở giữa có tồn tại hay không cái gì vi diệu liên hệ. Oeng! Khủng bố tiếng sấm thanh âm theo nơi chân trời xa mây đen dày đặc chỗ truyền đến. Lôi Ma đứng tại kinh đô an toàn khu một tòa tương đối cao kiến trúc mái nhà, hướng về bên kia dõi mắt trông về phía xa. Hắn nghe đến quần quần tiếng sấm, biết bên kia hẳn là tại hạ mưa rào có sấm chớp. Cũng là tại gần nhất, Lôi Ma cảm giác được dựa vào hấp thu máy phát điện điện lực đến cường hóa tự thân lôi điện năng lực, đã không có cái gì hiệu quả rõ ràng. Mặt khác bởi vì thực lực ngày càng cường đại, Lôi Ma cũng lớn gan đem chủ ý đánh tới tia chớp phía trên, trong lòng tư tưởng lấy, dẫn động lôi điện đến cường hóa tự thân cái phương án này tính khả thi. Bình thường tại mưa thiên thời điểm, có lôi điện, Lôi Ma là sẽ có đặc thù cảm ứng, đồng thời loại cảm ứng này theo lấy thực lực tăng lên càng ngày càng rõ ràng. Ngay tại Lôi Ma trầm tư lúc, một tiếng muốn nứt khai thiên hư không tiếng sấm thanh âm từ đằng xa, quần quần mà đến. Chỉ nghe cái kia khủng bố tiếng sấm, liền để Lôi Ma có một loại thể nội lôi điện năng lượng vì đó mà ngừng lại cảm giác. Đây là cái gì tia chớp? Động tĩnh lớn như vậy, cái này nếu như bị bổ trúng, trong nháy mắt liền bị chém thành cặn bã đi. Lôi Ma mi đầu chăm chú nhăn lại, vừa mới dâng lên suy nghĩ, vào lúc này bắt đầu kịch liệt dao động. Chí ít hắn muốn nếm thử, cũng muốn các loại kia lôi điện không thế nào cuồng bạo khí trời, giống tình huống như vậy, cái kia thật thì cùng tìm đường chết là không hề khác gì nhau. Mà chịu đến bên kia thời tiết giông tố ảnh hưởng, kinh đô an toàn khu bên này cũng là âm vũ kéo dài cả ngày. Lôi Ma rũi ra đại thủ vệt một thanh trên mặt giọt nước, cái kia hai đầu thô cùng xúc động lông mày, bị xối sau ngược lại là xem ra xuân sẻ rất nhiều. Đường phố phía dưới ồn ào, bởi vì loại kia không biết ba động ảnh hưởng nguyên nhân, dẫn đến hôm nay tiến hóa giả đều mười phần dễ giận, một lời không hợp thì muốn ra tay đánh nhau, không nhìn khu vực an toàn bên trong rất nhiều quy định. Cợt mờ nở. Sự tinh thật nhiều. Thật phiền. Lôi Ma nhìn phía dưới từ hai tên tiến hóa giả diễn biến thành nhiều vị tiến hóa giả xung đột, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Màu tím hồ quang điện tại Lôi Ma mặt ngoài thân thể táo bạo toán loạn lấy. Vũ Thiên cùng giọt nước theo một số góc độ đến phân tích đối lôi điện năng lực công kích là có trình độ nhất định tăng phúc. Rốt cuộc những thứ này nước đều là bao hàm tạp chất nước, trừ thuần thủy không cách nào dẫn điện, bình thường nước đều có không tệ dẫn điện hiệu quả. Tại dạng này nước trong hoàn cảnh sử dụng lôi điện năng lực, cho dù là thuần túy đơn thể phát ra cũng sẽ xuất hiện bắn tung tóe tính liền mang thương tổn. Nếu chỉ là phổ thông điện áp, tự nhiên là cảm giác không ra cái gì. Nhưng Lôi Ma sấm sét màu tím, điện áp hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc. Điểm ấy thứ nhất trực quan thể hiện là Lôi Ma bình thường sử dụng tự thân lôi điện năng lực, cho dù là có mười mấy cái cấp 3 biến dị tang thi cùng nhau vây công hắn, nhưng chỉ cần hắn phóng thích sấm sét màu tím có thể đem những thứ này tang thi chìm ngập, loại kia mạnh điện lưu trực tiếp liền có thể phá hủy đại não. Mặt khác mạnh lôi điện công kích mang đến thương tổn là nóng tổn thương, chỉ cần điện áp điện lưu có thể đạt tới đặc biệt trình độ là có thể đem thân thể ra thịt trực tiếp điện thành than cốc. Bị dạng này lôi điện công kích, cho dù là bắn tung tóe tính chất tràn ra thương tổn, cũng có thể để thể chất không thế nào mạnh mẽ tiến hóa giả cùng với biến dị tang thi thân thể sinh ra tê liệt hiệu quả, hạn chế hành động. Tang thi còn tốt một chút, trừ lại nao nó bộ phận linh kiện đều là bài trí. Đối với tiến hóa giả tới nói, điện giật sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trái tim, coi chừng bẩn vượt qua cực hạn chịu đựng, dù cho nhìn từ bề ngoài không có rõ ràng thương thế, cũng có thể để mục tiêu trực tiếp tử vong. Ầm ầm, tiếng sấm nổ vang. Lôi ma thân ảnh tại mái nhà tiêu tán, chỉ lưu lại mấy đạo tràn lan nhỏ bé màu tím hồ quang điện. Đợi đến từng cây nhỏ bé màu tím hồ quang điện tại đoàn tụ thành người ảnh lúc, hắn đã xuất hiện tại phía dưới tranh đấu song phương tiến hóa giả trên 0-3-4 mét chỗ. Lôi quang chói mắt, tắm rửa tại sấm sét màu tím bên trong, lôi ma thân thể trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Có lôi điện nguyên tố gia trì, đem hắn lực lượng đẩy đến so với bình thường thuần túy lực lượng hình tiến hóa giả, còn muốn cường hoành hơn 3 phần. Màu tím lôi quang xuất hiện, để tranh đấu song phương vô ý thức dừng lại tranh đấu, đều đem ánh mắt nhìn về phía lôi ma chỗ phương hướng. Xì xì xì, màu tím lôi quang bắn ra, lôi ma đem đôi cánh tay đều biến thành ma huyễn lôi điện nguyên tố hóa, nhìn người chung quanh hãi hùng khiếp vía. Mã cái tám con cờ, trời mưa xuống cũng không khiến người ta thanh tịnh. Các ngươi rất ưa thích đánh nhau thật sao? Cả đám đều cảm thấy mình rất mạnh, cho nên bành trướng. Vừa vặn, ta cũng là rất ưa thích đánh nhau. Ta đến cùng các ngươi chơi một chút. Ma lôi bạo. Lôi ma trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, sáng chói lộng lấy lôi điện quyền đầu, đối với ngay phía trước, không có sáng tỏ mục tiêu đánh ra một quyền. Lớn nhỏ cơ nắm tay màu tím lôi cầu, bị lôi ma một quyền đánh ra. Vừa mới bay khỏi quyền đầu 3-4 cm khoảng cách, quả này màu tím lôi cầu thì không có dấu hiệu nào nổ tung. Tại chói mắt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng màu tím lôi quang bên trong, cái kia quả nổ tung màu tím lôi cầu, tuôn ra từng đạo nhỏ bé màu tím hồ quang điện, tản ra hướng tại chỗ mỗi người. Mỗi khi những thứ này nhỏ bé màu tím hồ quang điện xuyên qua giọt mưa lúc, tại nổ tung giọt mưa bên trong, thì sẽ trực tiếp tăng tốc bọn họ chạy trốn tốc độ. Tại cơ hồ đồng bộ phát ra ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết về sau, là mới vừa rồi còn tranh đấu hỏa nhiệt, đánh thế như thủy hỏa hai nhóm tiến hóa giả, từng cái thân thể co quắp trực tiếp mới ngã xuống đất. Trên hai mắt lật, thân thể không tiết tấu run rẩy. Chỉ có cá biệt mấy cái năng lực đặc thù chút, hoặc là thực lực mạnh hơn một chút, có thể miễn cưỡng đứng lại. Nhưng ở hai chân run rẩy dữ dội về sau, cũng chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Làm xong đây hết thể lôi ma, chậm rãi thu cánh tay về, đối với mặt đất rất hung ác xì một miệng. Thì cái này, các ngươi thì chút thực lực ấy, còn tại cái này một bên rượu võ dương ai. Đừng tưởng rằng thành tiến hóa giả, các ngươi thì hơn người một bậc. Tại lao tử trong mắt, các ngươi cũng là phá hôi, là cặn bã tử. Hừ, không có tí sức lực nào. Lôi ma thân ảnh tại hừ lạnh bên trong hóa thành tràn lan lôi quang biến mất không thấy gì nữa. Muốn không phải trên mặt đất nằm thẳng một đám mất đi ý thức tiến hóa giả, thậm chí sẽ cho người hoài nghi hắn là có hay không tới qua. Tại kinh đô an toàn khu, tuyệt đại đa số người sống sót, thậm chí tiến hóa giả, chỉ là nghe người khác nói khu vực an toàn cá nhân chiến lực bài danh 20 vị trí đầu tiến hóa giả là cường đại cỡ nào, kinh khủng bực nào. Mà ở hôm nay, bởi vì tiến hóa giả dị thường hành động, dẫn đến những thứ này làm kinh đô an toàn khu chiến lực tiên hoa bảng tồn tại, ào ào xuất thủ trấn áp. Cũng là tại một ngày này, rất nhiều người mới rõ ràng biết, những thứ này tại cá nhân chiến lược xếp hạng dính vào 20 vị trí đầu tiến hóa giả, đến cùng cường đại đến mức nào nhiều sao thô bạo. Đó là chỉ dựa vào nhân số không cách nào đền bù thực lực sai biệt. Cho dù ngươi là 50 người vẫn là có 100 người, kết quả cũng sẽ không có chút biến hóa. Mà theo xuất hiện dị thường tiến hóa giả tăng nhiều, dung hợp kinh đô cùng mỗi cái địa phương khu vực an toàn, cao cấp nhất người nghiên cứu mới kinh đô phòng thí nghiệm. Tại xuất hiện loại tình huống này sau 2 giờ, chế tạo ra nhằm vào những thứ này tiến hóa giả nóng nảy tình huống, chuyên mục trấn tĩnh dược thể, cùng bạo ức chế thuốc. Loại thuốc này xuất hiện, cũng ở một mức độ nào đó đưa đến ổn định cục diện này hiệu quả, không đến mức để tình thế tiến một bước huyết tán ra, đem tai họa ngầm khống chế tại có thể trường khống phạm vi bên trong. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1202, mộng cảnh tu luyện. Bởi vì Mẫn Cáo Chi biết bản chất nhất nguyên do Trần Phi, cũng tại trước tiên cùng Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tình bắt được liên lạc. Không ngoài sở liệu, sáu nữ đều không có bởi vì thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động mà sinh ra cái gì quá rõ ràng dị thường ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, bởi vì cướp bóc giao phó Thiên Phú trở thành tiến hóa giả Chu Phát cùng Triệu Tiểu Bình, cũng không có chịu đến rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng giống Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi những thứ này, tự thân giác tỉnh trở thành tiến hóa giả người, hoặc nhiều hoặc ít đều chịu đến nhất định gia độ ảnh hưởng. Chúa tể doanh địa cũng là tuần tự xuất hiện hơn 20 cái có tiến hóa dấu hiệu người. Chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng, tại chúa tể trong doanh địa người, vô luận tiến hóa giả, vẫn là phổ thông người sống sót, nội tâm áp lực cảm xúc tiêu cực, còn lâu mới có được tại an toàn bên trong những cái kia nhiều người. Cho dù là chịu ảnh hưởng, cũng sẽ không làm quá mức khác người cử động, hơi chút khắc chế một số, liền có thể lý tính ngăn chặn. Không có hậu viện cháy, cái này khiến Trần Phi không có cái gì nỗi lo về sau. Hắn đối Lưu Cùng Long cùng Lý Vân Phi hai người vẫn là có đầy đủ lòng tin. Chỉ cần có bọn họ, phối hợp Mục Mỹ Tỉnh cùng Nam Cung Cẩn các nàng, trong doanh địa xuất hiện bất kỳ tình huống đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Mặt khác trong doanh địa hiện tại thế nhưng là còn có 300 tên điên cuồng huấn luyện cường hóa binh lính, rất có tình huống như thế nào bọn họ cũng là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Mấy ngày nay Trần Phi một mực là tại cả nước các nơi bay tới bay lui, mỗi ngày tiêu hao năng lượng tinh khối như là nước chảy. Nhưng bởi vì là tất yếu tiêu hao, Trần Phi ngược lại là không có biểu hiện ra nhiều sao đau lòng. Tại lần thứ 3 chiếu cố tiến hóa chi thành về sau, tiến hóa chi thành bên trong lại thêm ra hai cái mất đi năng lực kẻ đáng thương. Trần Phi đồng thời không lo lắng bọn họ sẽ đem sự kiện này lộ ra ra ngoài, bởi vì theo Trần Phi, bọn họ là muốn nhất ẩn tàng cái kia mới là. Thân là tiến hóa giả lúc, có tiến hóa giả tầng này thân phận cái kia cùng phổ thông người sống sót là có bản chất khác nhau. Mà một khi mất đi cái này áo cầm lệ, chẳng khác người thường. Như vậy bọn họ xuống chẳng cũng sẽ không quá tốt, tùy tiện một cái tiến hóa giả đều có thể nắm bọn họ thậm chí còn muốn chuyển xuất hiện tại chỗ ở, cùng những cái kia phổ thông người sống sót một dạng, phải nhận đông lạnh chịu đói. Trần Phi ngày thứ 3 buổi tối trở về tiến hóa chi thành lúc, liền phát hiện thành bên trong bầu không khí không đúng, đầu tiên là trực đêm tiến hóa giả, số lượng lại không chỉ gấp đôi. Nhưng để Trần Phi lòng sinh nghi hoặc, là tiến hóa chi thành bên trong tiến hóa giả cùng thi hóa người trạng thái. Lấy thường quy mạch suy nghĩ đến nghĩ, tiến hóa chi thành những thứ này tiến hóa giả cùng thi hóa người tác phong, chịu đến thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ảnh hưởng, bọn họ trên lý luận hẳn là sẽ càng không kiêng nể gì cả, càng làm trầm trọng thêm. Thế mà sự thực tình huống, theo những thứ này người phản ứng đến xem, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Cũng không thể là tất cả đều tại cái này giai đoạn thứ 2 bên trong, bị thánh chủng cho sàng chọn đi xuống. Nhưng ở cẩn thận cân nhắc về sau, Trần Phi cảm thấy khả năng này vẫn là không nhỏ. Rốt cuộc tiến hóa chi thành bản thân một bộ hóa thú năng lực tiến hóa giả, cùng thi hóa người, đều tính toán là hậu kỳ hợp thành phẩm. Mà những cái kia tiến hóa giả tán nhân, cũng nhiều đều là năng lực không thế nào xuất chúng, lại không có cái gì quyết tâm ra hỏa, cũng là bị sàng chọn đi xuống cũng là có thể thông cảm được hợp tình lý tình huống. Thật đúng là si chỗ hở trại tập trung a. Trần Phi nhịn không được ở trong lòng trêu chọc một câu. Trừ Trần Phi chỗ suy luận những thứ này, còn có rất trọng yếu một nguyên nhân. Cũng trùng hợp cũng là bởi vì những thứ này người không kiêng nể gì cả cùng bạo ngược, cùng tại khu vực an toàn khác biệt, tiến hóa chi thành, một mực lấy tự do xem như một loại tuyên truyền cùng tẩy não lý niệm. Ở chỗ này tiến hóa giả có thể tùy ý phát tiết chính mình tâm tình, đem trong lòng cảm xúc tiêu cực truyền bá cho những cái kia so với bọn hắn nhỏ yếu đáng thương những người may mắn còn sống sót. Có một phần áp lực thì phát tiết một phần áp lực. Dưới loại trạng thái này, cho dù bọn họ chịu đến thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba độ ảnh hưởng, cũng bất quá chỉ là biểu hiện so bình thường càng buồn bực hơn một số. Rất nhanh Trần Phi lại phát hiện tình huống mới. Hắn phát hiện huynh đệ hội tổng bộ chung quanh, sáng tối nhiều rất nhiều tiến hóa giả tại theo dõi, nhìn bộ dáng kia, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì người. Người khác có lẽ không biết, nhưng Trần Phi bản thân đối với chuyện này là nhất thanh nhị sở. Hắn sử dụng mộng cảnh không gian năng lực, cũng là ở chỗ này sử dụng. Bây giờ bị giới nghiêm, là theo mặt bên phản ứng ra, hắn lần trước hành tung đã tại trong lúc vô tình bại lộ. Ta đi, những thứ này người là làm sao làm được? Cũng không tồn tại có cường đại cảm giác tiến hóa giả, phát hiện ta loại khả năng này. Cái kia là địa phương nào lộ ra sơ hở? Trần Phi dưới bàn tay ý thức gãi gãi cái cằm, đối với loại này mạch suy nghĩ phía trên vấn đề hắn rất tình nguyện đi phân tích. Điều này có thể tìm ra hắn một số tư duy điểm mù, nếu như rõ ràng, về sau liền có thể ở phương diện này tránh cho. Có tăng thi ra đa toàn địa hình quét hình tại, Trần Phi có thể chuẩn xác kiểm tra mỗi một cái trạm gác công khai trạm gác ngầm vị trí, sau đó có thể tùy tiện tìm ra trống không khu vực. Liền xem như bốn đại thế lực toàn viên xuất kích, muốn bao trùm đến tiến hóa chi thành mỗi một góc nơi hẻo lánh, cái này vẫn còn có chút gượng ép. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong, hoàn thành đối hai cái mục tiêu tiến hóa giả năng lực cướp bóc. Trần Phi không có đánh giết bọn hắn, mà chính là cho bọn hắn tiêm vào đầy đủ liều thuốc mê. Người mất tích gia tăng, đây cũng là một cái rõ ràng sơ hở. Cho nên trừ phi mục tiêu là thật để Trần Phi căm ghét, bằng không hắn vẫn là rất nguyện ý lưu lại đối phương một cái mạng. Trước khi rời đi, Trần Phi tận lực nghe lén một số ban đêm trực ban tiến hóa giả ở giữa trò chuyện, muốn từ đó thu hoạch một số hữu dụng tin tức. Tuy nhiên bản thân hắn là không có cái gì thuận phong nhĩ nghe lén năng lực, nhưng nhiều chức năng chiến thuật đầu khôi lại là có thể bắt được phạm vi bên trong bộ đàm truyền tin tín hiệu, cho dù là mã hóa cũng không ngoại lệ. Thế mà Trần Phi làm gần một giờ nghe lén người, cũng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Hắn có thể nghĩ đến là bởi vì chính mình trong phòng từng lưu lại, như vậy thì hội lưu lại dấu vết. Hoàn Mỹ trích dẫn câu kia, bình thường đi qua chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Sau đó trùng hợp tại cái này tiến hóa chi thành bên trong, liền có loại kia sức quan sát bén nhạy dị thường tiến hóa giả tồn tại. Đương nhiên cái này suy luận hợp lý tính cùng logic tính cũng không phải là rất mạnh. Lại bị phát hiện một số dấu vết để lại, cũng là sớm tại Trần Phi trong dự liệu sự tình. Kẻ nhạt vô vị chuẩn bị rời đi Trần Phi, chuyển qua lại trong bóng đêm cố ý chú ý một chút, cái kia bị hắn đặc thù tiêu ký người, hắn năng lực là cường hóa. Cái này năng lực cường hóa, tương đương với tùy thân mang một cái cường hóa sư, có thể làm cho phổ thông trang bị biến thành tinh anh trang bị, có thể làm cho tinh anh trang bị biến thành đại sư cấp trang bị. Trọng yếu nhất là cái này năng lực cường hóa mặt rất rộng, bị hạn chế rất nhỏ, là khó được cả công lẫn thủ tốt năng lực. Ở trong lòng cân nhắc một lát, Trần Phi quyết định cho dù là bước lên về sau không dễ dàng lại tới cướp bóc năng lực mạo hiểm, hắn cũng muốn đem năng lực này chiếm được. Năng lực này về sau tuyệt đối có thể trở thành chúa thể doanh địa một cái hạch tâm năng lực, là có thể trực tiếp tăng lên tổng thể chiến lực. Mà đối với phải chăng có thể cướp đoạt thành công, Trần Phi đồng thời không lo lắng. Trên thực tế sớm tại nhìn đến năng lực này về sau, hắn cũng một mực tại cân nhắc lợi và hại, không cách nào lặng yên không một tiếng động vụng trộm đánh cắp, vậy hắn thì trắng trợn mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Làm ra cuối cùng quyết định, Trần Phi mới từ ẩn nấp trong bóng tối lặng yên không một tiếng động rời đi. Cân nhắc đến mấy ngày nay cả nước các nơi buôn ba sưu tập tài liệu, cũng cần phải vào hôm nay hơi chút nghỉ ngơi một chút. Chọn lựa một gian ẩn nấp đến không khả năng sẽ có người tới tầng hầm, Trần Phi chậm rãi hai mắt nhắm lại tiến vào mộng cảnh không gian bên trong. Hắn dự định thông qua khống chế mộng cảnh không gian thời gian lưu tốc, sử dụng chênh lệch thời gian đến thuần thục một chút vừa mới nắm giữ không bao lâu thương long thất tham thức thứ hai, chuyển long thứ. Làm đến tùy tâm sở dục kích phát một thức này, càng có lợi hơn tại hắn nhanh chóng đem biến chiêu vì giết hại bảy thức thứ hai. Mộng cảnh không gian cùng hiện thực so sánh, trừ thời gian lưu tốc, ưu thế lớn nhất là không cần tiêu hao tiến hóa năng lượng, chiêu thức kích phát đều là thông qua tinh thần lực cố hạn, nói ngay thẳng một chút cũng là liều mạng tưởng tượng. Dùng trong hiện thực trong thời gian ngắn không cách nào thực hiện, mấy chục trên trăm thậm chí là hơn ngàn lần thi triển chuyển long thứ, đến gia tăng đối một thức này độ thuần thục. Ở trên buổi trưa truyền tin bên trong, Trần Phi hỏi tham qua Mục Mỹ Tình cùng Nam Cung Cẩn các nàng tiến độ tu luyện. Tuy nhiên cùng Trần Phi tướng so với các nàng tiến độ lộ ra có chút chậm chạp, nhưng tại trước đó tu luyện lúc, Trần Phi chung quy đem chính mình một số kinh nghiệm cùng ý nghĩ, không giữ lại chút nào chia sẻ. Khiến Nam Cung Cẩn các nàng đều có một cái không tệ cơ sở, khai mạch quá trình đều là so sánh thuận lợi. Cũng là Vương Viên Viên cùng Lý Hân Nhiên các nàng cũng đều có thể đuổi theo tiến độ, cái này cùng tinh thần lực cường hóa cũng có được không cách nào chia cắt quan hệ. Chỉ cần là Trần Phi tin vào người, cảm thấy lấy sau có thể kể vai chiến đấu đồng bọn, hắn thì nguyện ý đem chính mình chỉnh lý dung hợp ra, có thể tăng thêm một bước thực lực hoa quả khô, chia sẻ đi ra. Chương 1203, đêm, hải đăng, con cua. Thượng Hải khu vực an toàn. Làm ở trong nước, nhân khẩu so với kinh đều chỉ có hơn chứ không kém đại thành thị, nó là quốc gia phồn vinh một viên khác sở trường hệ ớt, là mậu dịch, kinh tế hạch tâm vòng, cũng là người trẻ tuổi trong suy nghĩ mị lực kinh đô thời trang. Nhưng nhân khẩu đông đảo điểm này, tại tận thế mới bắt đầu, chính là thành zombie S virus, điên cuồng tàn phá bừa bãi tốt nhất môi trường thích hợp. Thảm liệt trình độ cùng kinh đều cơ hội là giống như lúc. Mà Thượng Hải khu vực an toàn vị trí, cũng là đem hai mặt ven biển Thượng Hải một góc cho chiếm cứ. Mục đích là để các binh sĩ có thể giảm thiểu hai mặt phòng ngự áp lực, nếu không phải như thế, muốn tại hơn ngàn vạn tang thi bên trong đem an toàn tạo dựng lên, cũng là muôn vàn khó khăn. Cũng là bởi vì ven biển nguyên nhân, Thượng Hải khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội, bình thường có thể mở ra cano, vòng qua tang thi dày đặc đường phố đi mục tiêu khu vực sưu tập vật tư. Đến mức những cái kia ở trong biển dãy rủ trôi nổi tang thi, chỉ cần một cái binh khí dài liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch, không có cái gì quá lớn uy hiếp tính. Thỉnh thoảng còn có thể bắt một số cá biển đến đánh bữa ăn ngon, mở ăn mặn. Đây cũng là tại Thượng Hải khu vực an toàn bên trong, vì cái gì vô luận tiến hóa giả tiểu đội vẫn là đội tuần tra, đều ưa thích trực luân phiên ven biển khu vực nguyên nhân. Đương nhiên cùng Thượng Hải khu vực an toàn mặt khác hai cái phương hướng so sánh, ven biển phương hướng tường vây, vô luận là độ cao, vẫn là độ dày, đều chỉ có bình thường tường vây 50% trình độ. Nhưng đây đối với luôn luôn không có cái gì uy hiếp xuất hiện vùng biển, đã đầy đủ. Buổi tối 9:35 điểm. Cùng địa phương khu vực an toàn khác biệt, Thượng Hải khu vực an toàn khu cư trú trên đường phố, còn có thể nhìn đến top 5 top 3 hành tẩu người sống sót, theo mặc lấy cùng sắc mặt đến xem, những thứ này người chất lượng sinh hoạt muốn so địa phương khu vực an toàn mạnh hơn quá nhiều. Ban ngày tiếp nhận cả ngày chiếu sáng, để những cái kia năng lượng mặt trời đèn đường có thể ở buổi tối phát tán ra vàng ấm quang mang. Tường cao đỉnh chóp bắn đèn, cùng tháp canh đỉnh đầu đèn pha, trong bóng đêm vòng đi vòng lại chuyển động, mục tiêu theo thứ tự là nơi xa cùng gần bên vùng biển. Lê Minh đảo tin tức tại truyền đến kinh đô về sau, tại trước tiên thì có người chuyển giao đến Thượng Hải. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì cái này Thượng Hải khu vực an toàn là ba đại khu vực an toàn một cái duy nhất ven biển khu vực an toàn. Đã có hoàn toàn mới giống loài người cá uy hiếp, cái kia Thượng Hải khu vực an toàn kẻ cầm đầu sẽ trở thành vị đạo thứ nhất phòng tuyến. Thượng Hải cao tầng tiếp vào tin tức này về sau, gần đây mấy ngày đều tại trong đêm tiến hành bờ biển phương hướng hỏa lực giám sát, gia cố tường vây cùng các loại cơ sở công sự phòng ngự. Dù cho không có đạt được bất cứ tin tức gì, rất nhiều mẫn cảm trực giác nhạy bén người đã theo khua chuông gõ mỏ bố trí bên trong, ngửi được một tia mưa gió muốn tới nguy cơ. Có phương pháp người, thậm chí đã tại trải đường, nghĩ biện pháp rời ven biển cương vị. Các binh sĩ là trực tiếp theo cấp trên chỗ đó tiếp đến mệnh lệnh, ra lệnh cho bọn họ phải nghiêm khắc giá trị cương vị, không thể có mảy may thư giãn, phải tất yếu bảo đảm có thể giám sát mặt biển mỗi một phút mỗi một giây động tĩnh cùng biến hóa. Trong lòng rõ ràng như nhân loại thời nay phải đối mặt là trình độ gì tai nạn, cho nên các binh sĩ tất cả đều đánh tới 12 phần tinh thần, nghiêm ngặt chấp hành mỗi một cái chứng thực đến trên bờ vai nhiệm vụ, không có mảy may lười biếng. La lớp phó hai ngày này tiếp vào bên trên hoàn toàn mới mệnh lệnh rời đi tưởng vây cương vị, bị điều đến khoảng cách khu vực an toàn gần nhất một chỗ hải đăng. Hải đăng là cảng khẩu thành thị, ở vào mặt biển một con mắt, có thể tại ban đêm cùng đặc thù hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng tình huống dưới, vì tàu thuyền chỉ dẫn phương hướng. Bọn họ nhiều đều xây dựng ở ven bờ khu vực tầm mắt thứ nhất khoáng đạt lối mặt, để cầu có thể quan sát phạm vi càng rộng. La lớp phó dựa theo mệnh lệnh, hết thảy mang 5 tên lính cùng một chỗ trú đóng ở hải đăng bên trong. Tuy nhiên xưng là hải đăng, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đây là một tòa tường cao kiến trúc, ngoại hình giống tháp, bên trong không gian đều nhất định quy cách. La lớp phó bọn họ muốn đóng giữ tòa này hải đăng, là quy cách tương đối cao một tòa hải đăng, tại tận thế không có buông xuống trước đó, còn tính là một cái du khách đều sẽ tới đánh thẻ nhỏ danh lam thắng cảnh. Hồng. Thể kiên cố chắc địch, đầy đủ phong ẩm, nội bộ túc xá không gian cũng đủ lớn, rất nhiều cơ sở thiết bị đều có. Cũng là trong này sinh hoạt cũng không có vấn đề gì, so sánh dưới muốn so tưởng vây tháp canh điều kiện tốt ra không ít. La lớp phó bọn họ mang theo sung túc trang bị cùng thực vật vật tư, dạng này chí ít tại trong vòng nửa tháng, bọn họ đều không dùng rời đi hải đăng. Tối nay ca tối là la lớp trưởng, một mình hắn đứng tại hải đăng phía trên gió biển thổi, hoài niệm mà chết vợ cùng hải tử. Tầm mắt theo hải đăng phía trên bắn đèn ánh đèn, cùng nhau chuyển động nhìn lấy mặt biển. Tại lóe lên một cái rồi biến mất trong ngọn đèn, tựa hồ là nhìn đến những thứ gì, cái này khiến la lớp phó trong nháy mắt thì cảnh giác lên. Phía trên để bọn họ đi tới, tuyệt đối không phải không vô nghĩa làm cái gì vô dụng phòng bị, đây cũng là hắn càng yêu cầu nghiêm khắc mọi người nguyên nhân. Có thể trực luân phiên nghỉ ngơi tần suất nhiều lần một số, cũng có thể lựa chọn hai người một tốp cương vị. Chỉ cần có thể xác định, mỗi thời mỗi khắc đều có người đang chú ý trên biển động tĩnh. La lớp phó dùng tay khống chế đèn pha phương hướng, chiếu hướng hắn vừa mới hoảng hốt nhìn về phía cái gì vùng biển. Càng xa xôi mặt biển, chiếu rọi ra một vòng ngừng đỏ trên biển trăng sáng. Tại đèn pha cố định chiếu xuống, la lớp phó mơ hồ là nhìn đến thứ gì, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân, nhìn đồng thời không rõ ràng. Không chút do dự, la lớp phó dùng bộ kia bội số lớn ống nhòm hướng về đèn pha chiếu xạ khu vực nhìn qua. Bình tĩnh mặt biển cái phía trên, đó là từng cây lập trên mặt biển tam giác vây cá. Đại hình bầy cá sao? La đội phó không xác định nhỏ giọng nói một mình. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, tình huống như vậy tuyệt đối là khác thường. Có khả năng rất lớn cũng là phía trên điều bọn họ đi tới nguyên nhân. Không cần do dự, la lớp phó cầm lấy bộ đàm đè xuống truyền tin khóa. Tháp canh. Tháp canh. Nơi này là hải đăng. Vùng biển xa xuất phát hiện mảng lớn bầy cá tới gần. Tháp canh. Tháp canh. Đang lặp lại lần thứ hai về sau, la lớp phó liền nghe đến bộ đàm bên trong truyền ra đáp lại. Nơi này là tháp canh. Thu đến. Chúng ta hội phụ trợ ánh đèn khóa chặt mục tiêu khu vực. Theo đệ nhất chùm tường vây phương hướng tháp canh ánh đèn, chiếu xạ ở phía xa trên mặt biển. Nó tháp canh ánh đèn tiếp thụ lấy giống nhau tín hiệu, cũng cùng nhau đem ánh đèn tụ tập đến bên này vùng biển. Ông. hai tiếng gấp rút cảnh báo xe rách đêm tối yên tĩnh bầu không khí. Nghe đến cái này tiếng cảnh báo, La Lấp Phó rốt cục có thể khẳng định là có đại phiền toái muốn tới. Ngay tại cảnh báo vang lên trong nháy mắt, tại đèn trong tháp nghỉ ngơi còn lại 5 tên lính nhanh chóng hướng về đến hải đăng đỉnh chót. La đội phó, tình huống như thế nào? Chúng ta nghe đến tiếng cảnh báo. La đội phó chau mày, biểu lộ nghiêm túc chỉ phía dưới nơi xa mặt biển, trầm giọng ra lệnh. Vũ trang đầy đủ, chuẩn bị chiến đấu. Phải. Siêu siêu siêu siêu siêu. Còn không đợi 5 tên lính đi xuống làm chuẩn bị, cách nhau mấy cây số bên ngoài tường phương hướng, liên tiếp dày đặc ánh lửa tại ngắn ngủi nở rộ về sau, bắn về phía nơi xa. Đây là trong nháy mắt thì phát xạ gần 100 phát đạn hỏa tiễn, đối nơi xa mặt biển tiến hành bao trùm thức hỏa lực đả kích. La đội phó đồng tử co vào. Loại này đạn hỏa tiễn uy lực hắn nhưng là rất rõ ràng, gần 100 phát cùng một chỗ phát xạ, ít nhất cũng là xuất động tổ 4 đạn hỏa tiễn máy phát xạ. Khủng bố hỏa lực bao trùm khu vực, lớn nhất đầy đủ đem cái kia mảnh mục tiêu vùng biển nổ sôi trào khắp trốn. Chỉ là đối phó bảy cá dùng tới khoa trương như vậy sức sống sao? La đội phó tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn chỗ cho rằng bảy cá cũng không phải là cái gì phổ thông bảy cá, có thể là biến dị bảy cá, hoặc là tiến hóa thú bảy cá. Nghĩ như vậy đến, hết thảy cũng thì bấy nhiêu lộ ra hợp lý một số. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang ở phía xa mặt biển vang lên liên miên, nổ tung trong bóng đêm kích từng cây ngút trời của nước. Nước biển chịu đến chấn động, kịch liệt quái, tùy ý lăn lộn ra bọt nước đoá đoá. Đợi đến quần quần không thôi bọt nước lắng lại về sau, bên kia vùng biển cũng khôi phục bình thường. Chỉ bất quá lại là nhiều rất nhiều phá nát xác cá, nhìn cái đầu mỗi một điều đều có cá mập hình thể. Mà liên tại mọi người lấy là tất cả kết thúc lúc, tại do xét chiếu chỗ không có chiếu xạ gần biển điểm mù bên trong, một đôi to lớn bằng kìm, theo biển trong cắt không có dấu hiệu nào rõ ra. Sau đó một cái to lớn hình thể cùng xe tải nặng tiếp cận cự hình con cua bóng người một chút xíu rõ ràng, trên người có cắt miệng gì rào rơi xuống. Đó là cái gì? La Lấp Phó bên người tuổi trẻ binh lính, theo tiếng nhìn về phía cách bọn họ chỉ có không đến một cây số cái kia hình thể to lớn sinh vật, phát ra một tiếng kinh hô. Bên kia cũng có. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, khác một bên tuổi trẻ binh lính cũng lên tiếng kinh hô. Nhanh, hoán đổi gần đèn, tán bắn đi ra, đem tất cả địa đăng cũng mở ra. Ánh đèn hoán đổi về sau, La đội phó thấy rõ chung quanh cái này một mảnh bờ biển tình huống, từng cái hình thể to lớn con cua, không biết khi nào đã tiềm hành đến bên này. Cái kia khoa trương hình thể cùng to lớn càng cua, có thể cho người 10 phần chấn nhiếp lực. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1204, mới uy hiếp. Cục cục cục. La đội phó mặt bên truyền đến một trận dày đặc tiếng súng. Theo thanh âm La đội phó liền có thể tương đối phán đoán chính xác ra đại khái khoảng cách. Đó là khoảng cách gần hắn nhất chỗ kia tường vây cùng tháp canh, trong bóng đêm nhìn cái kia phun ra hỏa xạ, đây là súng máy hạng nặng hỏa lực. Cái kia một khoảng ngón trỏ phẩm chất đồng thau viên đạn, đánh ở phía dưới cự hình con cua trên thân, vậy mà trong đêm tối văng lên tia lửa. Mà lại nghe cái kia đinh đinh đang thanh âm, viên đạn cho người cảm giác là đánh vào cái gì cứng rắn kim loại phía trên. Nhìn lấy cái kia không trở ngại chút nào tiếp tục đi tới cự hình con cua, tường vây phương hướng chuyển ra hô to một tiếng. Dùng chống tăng súng bắn tỉa cùng thủ pháo. Sau đó La đội phó bên này liền nghe đến điếc tai hỏa lực âm thanh. Ánh lửa nở rộ. Lại đi nhìn cái kia bị đánh trúng cự hình con cua, đúng là không có chút nào chịu ảnh hưởng. La đội phó kinh ngạc nhìn lấy lông tóc không thương cự hình con cua, trong miệng thì thào nói ra: "Như thế cái gì phòng ngự lực? So tạ bọc thép còn mạnh hơn." Bởi vì phòng không cảnh báo vang lên, toàn bộ ven biển tường vây phòng tuyến, thắp sáng tất cả đầu tường bắn đèn, đem dưới tường nhất định khu vực chiếu trắng loá như tuyết. Phóng tầm mắt nhìn tới, La đội phó nhìn đến là vô số cự hình con cua, mỗi một cái tháp canh chỗ tường vây khu vực, chí ít có 2 đến 3 cái cự hình con cua. Nhìn cái kia bờ biển bãi cắt từng cái to lớn hô cát. Hiển nhiên những thứ này cự hình con cua, chỗ lấy không có sớm bị phát hiện, là bởi vì bọn họ là đào hang theo hạt cắt phía dưới tới. Cũng chính là bên này tường vây đem toàn bộ hỏa lực đều khóa chặt tại ở gần tường vây những thứ này cự hình con cua lúc, bờ biển từng đạo gầy yếu bóng người lần lượt nhảy cổ mặt. Đó là từng cái ngư đầu nhân thân thể người cá. Những thứ này gầy yếu người cá, phát ra khó nghe sắc nhọn gọi tiếng, giống như là tại tập kết đồng bạn. Sau đó thì nhìn đến càng ngày càng nhiều người cá xông ra nước biển, nhảy đến trên bờ cát. Mà cùng lúc đó, bãi cát đảo ngược lại xuất hiện từng cái hình thể to lớn biến dị bằng dài. Những cái kia người cá trong miệng phát ra từng tiếng quái khiếu, lại là không có tùy tiện khởi xướng tiến công. Bọn họ tất cả đều trốn ở cự hình con cua sau lưng, xem bộ dáng là định dùng con cua thân thể đến vì chúng nó đến đỡ đạn. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, đó cũng không phải cơ duyên gì trùng hợp, cho người cảm giác càng giống là có tính nhắm vào tận lực bố trí. Càng ngày càng nhiều người cá theo nước cạn bãi biển phương hướng xuất hiện. Những thứ này người cá tại xuất hiện về sau, một trận hưng phấn ồn ào, tất cả đều chạy đến cự hình con cua sau lưng khu vực. Không chỉ có như thế, La đội phó còn chứng kiến có một bộ phận cá người trong tay cũng không phải là hai tay chống chân trạng thái. Bọn họ hội cầm lấy tựa như là một loại nào đó loài cá cốt cách cốt mâu, cũng có cầm lấy cái đầu lớn đến khoa trương ốc biển, hoặc là ngọc trai biển xác. Trực quan cảm thụ, đây là một chi rất nguyên thủy quân đội hình thức ban đầu. Nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít sắp xếp, lan tràn đến đường ven biển nơi xa toàn bộ người cá đội ngũ, La đội phó lúc này rốt cục rõ ràng, phía trên cẩn thận như vậy cẩn thận chân thực nguyên nhân. Đây quả thực là một trận so tang thi càng lớn mới tai nạn. Bành! Lột ngạt tiếng va đập, dưới chân nhỏ nhẹ lắc lư để La đội phó lấy lại tinh thần, sau đó liền nghe đến bên tai truyền đến tuổi trẻ binh lính một tiếng kinh hô. Phó đội trưởng, những thứ này quái ngư chú ý tới chúng ta. Có một cái lớn con cua tại va chạm chúng ta hải đăng. Chúng ta làm sao bây giờ? La đội phó trong lòng một lẫm, cũng ý thức được bọn họ bên này là người tuyệt vọng tình cảnh nguy hiểm. Rất nhiều cự hình con cua đã theo hai người bọn họ chết phóng tới tường vây phương hướng. Bọn họ chỗ hải đăng, bản thì tương đương với là cô lập tại khu vực an toàn bên ngoài tiên phong đội. Kiến trúc bản thân có rất mạnh hấp dẫn hiệu quả, hiện tại lại mở đèn pha, người cá có thể hay không đem bên này xem như mục tiêu chỉ là sớm tối sự tình. Dù là chúng nó đem ánh mắt đều khóa chặt tại tường vây phương hướng, nhưng số lượng như thế đông đảo người cá, hội có một ít nhàm chán đem bọn hắn xem như trước đồ ăn, cũng là rõ ràng kết quả. Một trận sắc nhọn quái khiếu sau đó, La đội phó nhìn đến phía dưới có đại lượng người cá ngửa đầu nhìn về phía bọn họ hải đăng. Bên trong một cái hình thể hơi lớn khác thường tại nó người cá màu đen người cá, cầm trong tay một cái cốt mâu chỉ hướng hải đăng phương hướng. Quản chi La đội trưởng nghe không hiểu người cá lời nói, cũng có thể nhìn ra đây là đối bọn hắn phát động công kích hiệu lệnh. Một giây sau, trung quanh người cá lộ ra cực kỳ sao động, ngay sau đó toàn bộ hướng về hải đăng phương hướng xung lại. Khai hỏa. La đội trưởng ánh mắt đột nhiên biến hóa, thân là một tên quân nhân, riêng là tại tận thế loại hoàn cảnh này bối cảnh phía dưới, bọn họ là tùy thời đều làm tốt chịu chết hiến thân chuẩn bị. Bọn họ không sợ tử vong. Coi là hắn ở bên trong, chỉ có 6 người hải đăng, đối phía dưới người cá nhóm phát động công kích. Dùng súng tự động bắn phá, ném mạnh lựu đạn, 6 người căn bản không đi cân nhắc đánh còn thừa tiếp tế vấn đề, mức độ lớn nhất phát huy bọn họ có thể phát huy chiến đấu lực. Cho dù là bọn họ hành động chỉ là trong bóng đêm đốt một điếu diêm, không làm nên chuyện gì, nhưng ít ra có ngắn như vậy gấp rút trong nháy mắt qua mang, có thể chiếu sáng xung quanh. Khu vực an toàn bên trong, đại lượng binh lính theo hắn phương hướng quất điều qua đến, thêm vào tường vây phòng ngự. Đối diện với mấy cái này cự hình con cua, khu vực an toàn sử dụng đại lượng phạm vi lớn vũ khí sát thương, súng lựu đạn, theo chiến đấu bắt đầu sau đó liền không có ngừng qua. Tuy nhiên tình thế nguy cấp, nhưng những thứ này tại mấy ngày gần đây nhất cũng sớm đã bị sớm làm tốt phương án ứng đối. Chỉ là cự hình con cua xuất hiện đối với mọi người mà nói là có chút ra ngoài ý định, cho trận này phòng ngự chiến nhiều ít đều tạo thành nhất định ra độ ngoài định mức độ khó khăn. Bom nạ bản chuẩn bị phóng, làm những cái kia người cá dùng cự hình con cua làm tâm thuẫn, trước đi vào khu vực an toàn tường vây phía dưới lúc, một mực căng thẳng chiến tranh cân não chàng quan chỉ huy phát ra vang dội mệnh lệnh. Các binh sĩ một bên chuẩn bị, một bên đem mệnh lệnh này lấy hô to phương thức truyền bá ra ngoài. Phóng. Theo ra lệnh một tiếng, một đám hỏa diễm từ phía dưới cá trong đám người nổ tung. Đối với loại này không cách nào trực tiếp ngăn cản công kích, cự hình con cua phòng ngự hiệu quả bị cực lớn trình độ suy yếu. Trên thân bị thiêu đốt đánh nhiên liệu trực tiếp bắn tung tóe đến, để cái kia một cái chỉ hình thể to lớn con cua thân thể, mặt ngoài đều bị một mới tầng tầng hỏa diễm bao trùm. Thiêu đốt nhiệt độ cao coi như nhất thời không cách nào phá vỡ cái kia con cua sát phòng ngự, nhưng theo lên hỏa diễm duy trì liên tục thiêu đốt, cái kia bị cứng rắn sắc ngoài bảo vệ thịt cua, sợ là sẽ phải có bị nướng chín nguy cơ. Bởi vì hải đăng chiến cấp phòng ngự kiến thiết, dẫn đến tại mấy lần cự hình con cua đánh trúng, hải đăng vẫn như cũng là có thể sừng sững không ngã. Tại trong lúc này, La đội phó bọn họ ở trên cao nhìn xuống xạ kích, đối phía dưới người cá nhóm tạo thành đại lượng thương tổn, tại chỗ đánh giết không ít. Thẳng đến phía dưới cái kia đạo nặng nề cửa sắt bị người cá nhóm phá vỡ. Đại lượng người cá dọc theo thang lầu tràn vào hải đăng, cùng với một số trong tay có cốt mâu người cá, đối hải đăng phía trên bọn họ khởi xướng cốt mâu ném mạnh công kích. La đội phó thủ hạ 5 tên lính, tại ném mạnh cốt mâu công kích bên trong, một chết một trọng thương, thì liền bản thân hắn cũng là trên cánh tay bị quẹt làm bị thương một đầu vết máu. Một tòa hải đăng hỏa lực, tàn nhẫn điểm tới nói, đối với toàn bộ chiến khu ảnh hưởng thật sự là cơ hội nhỏ. Sử dụng tốt nhất hiệu quả chính là vì khoảng cách gần nhất tường vây phân tán hấp dẫn một nhóm lớn người cá, vì bọn họ tranh thủ càng nhiều chiến đấu thời gian chuẩn bị. Bom nạ vạn xuất hiện ở một mức độ rất lớn, để thượng hải khu vực an toàn binh lính ách chế trụ chiến cục đi hướng. Làm hải lý sinh vật, những thứ này người cá nhóm là rõ ràng muốn so lục địa sinh vật càng sợ hãi hỏa diễm bị bỏng. Nhưng còn không đợi mọi người buông lòng một hơi, mặt biển phương hướng mấy đầu hình thể to lớn loài cá đột nhiên nhảy ra mặt nước, lại trùng điệp đập xuống. Văng lên sóng biển mặc dù không có khoa trương đến hơn 100 mét cao, không cách nào đối tường vây tạo thành cái gì thực chất tính uy hiếp. Nhưng là để nước biển thành công tràn đến chiến trường chỗ khu vực, trợ giúp những cái kia rơi vào biển lượng nguy cơ người cá nhóm thoát khốn. Mặt khác làm tường vây phương hướng lần nữa phát xạ bom nạ vào lúc, trong biển rộng không biết khi nào thêm ra đến một đám không biết sinh vật, vậy mà phun ra từng cái tráng kiện cột nước đến công kích trên tường rào binh lính. Những thứ này trong nước theo phun ra khoảng cách cùng lực đạo đến xem, cao hơn lên áp thủy thương đến khủng bố hơn lợi hại mấy lần. Càng nhiều đặc thù người cá, cũng là ở thời điểm này thêm vào chiến đấu. Bên trong lấy một loại trên tay có giác hút người cá, để cho nhất tường vây phương hướng các binh sĩ cảm giác được đau đầu, dựa vào những thứ này giác hút tồn tại, để những cái kia người cá có thể nhanh chóng trèo leo tường vây. Bởi vậy đóng giữ tường vây các binh sĩ không thể không phân tán ra một bộ phận hỏa lực, chuyên môn đi ứng đối loại này có thể nhanh chóng trèo tường người cá. Bức tường truyền đến một trận chấn động. Hai cái cự hình con cua đang bị nước biển dập tắt trong biển lửa xông ra, dùng thân thể đi va chạm cao ngất tường vây. Một bên khác, theo nổ vang một tiếng, đứng vững vàng mấy chục năm đều không ngã tòa kia hải đăng, theo tiếng ngã xuống. Chương 1205, đại hình chiến đấu. Một cái hạc giữa bầy gà cự hình con cua dừng lại tại sụp đổ hải đăng phụ cận. Cái này cự hình con cua, chỗ lấy nói hạc giữa bầy gà là bởi vì khoa trương hình thể. Chỉ là kia đôi to lớn càng cua, liền đã cùng chung quanh hắn cự hình con cua thân thể tương xứng. Nó bản thể độ cao, càng là khoảng chừng 7-8 mét, đứng ở nơi đó tựa như là một tòa tạo hình kỳ lạ núi nhỏ. Cũng là nó lấy tự thân hình thể cùng lực lượng phía trên ưu thế, rất nhẹ nhàng liền đem hải đăng đụng ngã, đổi lại nó cự hình con cua, khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể làm đến đồng dạng lực phá hoại. Toàn lực khai hỏa. Đại bác nhắm ngay tên đại gia hỏa kia. Trên tường rào quan chỉ huy khàn cả giọng. Lấy cái này cự hình con cua khoa trương hình thể, nếu để cho nó thành công tiếp cận tường vây đem bị chí mạng phá hư vi hiếp. Theo mệnh lệnh hạ đạn, tại ầm ầm bạo hưởng bên trong, tường vây phương hướng phóng ra một đám chói mắt tia lửa, sau đó từng đoàn chói mắt bạo liệt ánh lửa, tại cự hình con cua trên thân nở rộ. Thế mà đối mặt dậy đặc khủng bố hỏa lực, cự hình con cua chỉ là đem một đôi lồi ra ánh mắt lùi về, đem to lớn càng cua dựng thẳng lên, làm thành là hai mặt thất bại. cùng chung quanh những cái kia hình thể ít hơn cự hình con cua khác biệt, cái này cự hình con cua giáp sắc bên trên có từng tầng như là lớp biểu bì đồng dạng màu xám nham thạch. Những thứ này như là nham thạch đồng dạng đồ vật, ở một mức độ rất lớn, trợ giúp cự hình con cua gánh chịu tuyệt đại đa số nổ tung thương tổn, để những cái kia súng bắn tỉa cao bạo đạn xuyên giáp đều thúc thủ vô sách. Chỉ có mấy môn đường kính tương đối lớn một số hạng pháo, chỗ vênh ra đạn pháo, có thể tại chúng đích cự hình con cua thời điểm hạn chế nó tiến lên. Trên tường rào, duy trì liên tục hỏa lực phát ra từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ qua. Thế mà bên ngoài tường rào người cá số lượng, không chỉ có chưa từng xuất hiện đại lượng giảm quân số tình huống, ngược lại là càng ngày càng dày đặc, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều khác hẳn với nó người cá đặc thù người cá. Làm người thủ vệ các binh sĩ cảm nhận được lớn lao áp lực, đã bắt đầu hướng thượng cấp đi xin trợ giúp. Tình thế tại có người cá leo lên đầu tường về sau, biến càng thêm hỗn loạn. Những thứ này dáng người gầy yếu người cá, tuy nhiên không am hiểu lực lượng, nhưng thắng ở tốc độ đầy đủ nhanh, không phải bình thường binh lính có thể so sánh. Theo tường vây một tiếng nổ vang, cái kia một mực chậm rãi tiến lên to lớn con cua, đột nhiên gia tốc. Thân thể khổng lồ cùng bức tường rất hung ác đụng vào nhau, đem nửa người sinh sinh khảm vào tường trong cơ thể. Hồng. Thể phá hư, dẫn đến đại lượng người cá, không dùng bị hạn chế tại tường vây ngăn cản, như châu chấu trực tiếp tràn vào đến tường vây nội bộ. Như là Lê Minh đảo như vậy, bị phá ra tường vây, để người cá trắng trợn tràn vào đến tường vây bên trong, tình thế tất nhiên sẽ chuyển tiếp đột ngột nghiêm trọng lên. Thế mà bởi vì có vết xe đổ còn tại đó, Thượng Hải khu vực an toàn bên này tiến hành sung túc chuẩn bị. Số lượng so với binh lính chỉ nhiều không ít đội tuần tra, cũng sớm đã vào chỗ, tại tường vây bên trong dựng lên thô sơ chiến hào. Đội tuần tra thành viên, tuy nhiên so không nổi các binh sĩ cá nhân tố chất, tập thể tác chiến ý thức cũng đều kém không ít, nhưng làm bổ sung đạo thứ hai phòng tuyến là đầy đủ. Làm đại lượng người cá quái khiếu theo tường vây vết nước sông vào khu vực an toàn lúc, nên đón bọn họ là từng cái tôi om họng súng. Sa kích. Tại tuần tra đội người chỉ huy trong mệnh lệnh, họng súng phun ra hỏa xạ trong bóng đêm cùng nhau nở rộ. Người cá số lượng tuy nhiều, có thể không biết sao bọn họ phòng ngự năng lực rất yếu, lại đồng thời không có đủ tang thi loại kia không bị bể đầu liền sẽ không tử vong đặc tính. Trong lúc nhất thời cũng là để đội tuần tra có thể đem những cái kia đột phá đệ nhất tường vây phòng tuyến người cá cho áp chế gắt gao ở. So với số lượng nhiều vô số kể người cá, lớn nhất đại uy hiếp còn là tới từ trong trận chiến đấu này, lên cực kỳ trọng yếu tác dụng cự hình con cua. Bọn họ phòng ngự cùng lực lượng ưu thế, là tường vây phòng ngự lớn nhất đại uy hiếp. Đây hết thảy theo đạn hỏa tiễn nổ tung mặt biển trong nháy mắt đó mở khai chiến đấu màn che, đến bây giờ tường vây xuất hiện phá hư, trước sau bất quá hơn một phút đồng hồ. Thượng Hải khu vực an toàn tiến hóa giả tiểu đội đều có thể nghe đến cảnh báo, cùng kịch liệt chiến đấu thanh âm. Tại đường phố tiếp vào cao tầng mệnh lệnh về sau, trước tiên tới trợ giúp. Đến nơi trước tiên tường vây buột miệng là ở chỗ này trực luân phiên mấy cái chi tiến hóa giả tiểu đội. Sau đó đến là khoảng cách bên này khá gần tiến hóa giả tiểu đội. Từ hai tên thực lực cường đại nhất cấp 4 tiến hóa giả đi đầu xung lại. Muốn ổn định chiến cục, nhất định phải đem cái kia hình thể quá to lớn cự hình con cua giải quyết hết. Uy, uy, đây cũng quá giả, cái này a lớn một cái con cua. Bất quá cái kia thịt cua bắt đầu ăn, vị đạo khẳng định là không tệ đi. Một tên dáng người khôi ngô dài lấy một đầu vòi voi nam tử, chạy nhanh lúc một mặt hưng phấn nói ra. Đối với cường đại tiến hóa người tới nói, không thiếu hụt nhất cũng là tự tin cùng đảm lượng. Tránh ra. Theo nam tử một tiếng quát lớn, hắn cái kia lệnh bước nặng nề bộ pháp chạy thân thể, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phát sinh biến hóa. Tại vọt tới đội tuần tra phụ cận lúc, bắt đầu từ một tên thân thể cao 1m8 mấy cái khôi ngô hán tử, biến thành một cái thân cao 4-5m cự hình voi ma mút, một đôi tráng kiện ngà voi, cực giống thuyền hải tặc phía trên cột buồm. Một cú bị xem như lâm thời phòng tuyến xe bọc thép, bị nam tử biến hóa cự hình voi ma mút đỉnh lấy một đường vọt tới trước, sau cùng rất hung ác, cùng cái kia cự hình con cua đụng thẳng vào nhau. Manh tượng tiểu đội, đội trưởng Tô Vĩ. Năng lực hóa thú con voi, tại tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 4 về sau, hóa thú huyết mạch xuất hiện hiện tượng phản tổ. Hóa thú tiến hóa giả, bởi vì số lượng đông đảo, cũng không có bị quá nhiều người coi trọng qua, bọn họ cùng thể phách cường hóa hình tiến hóa giả mở dạng, đều chỉ là tiến hóa giả tầng dưới chót nhất. Tuy nhiên có thể hóa thú bộc phát ra nhất thời chiến lực cường hãn, nhưng là thời gian biến thân duy trì liên tục ngắn, lại tác dụng phụ lớn, điểm ấy cơ hồ đã là mọi người đều biết. Mà ở những thứ này hóa thú tiến hóa giả, đột phá đến cấp 4 về sau, hóa thú huyết mạch sẽ xuất hiện hai cái phương hướng biến hóa. Phản tổ cùng biến dị. Phản tổ chính là giống loài quay lại đến từ tổ tiên cơ nhân mật mã, trở lại cái kia đều là cường đại cự đại sinh vật khủng bố viễn cổ thời đại. Mà biến dị thì là tại hóa thú hình thái trên cơ sở xuất hiện mới biến hóa. Có là cường hóa vốn có ưu thế, có là đền bù tự thân thiếu hụt. Lớn nhất người nổi bật là trực tiếp diễn biến thành một loại hoàn toàn mới càng thêm cường đại biến dị thú. Thực lực bây giờ lớn mạnh một chút tiến hóa giả đều rõ ràng một cái đạo lý. Ngươi có thể chế giễu hóa thú tiến hóa giả, nhưng nhất định phải nhìn thẳng vào tiến hóa đẳng cấp cấp 4 trở lên hóa thú tiến hóa giả. Bằng không ngươi rất nhanh liền cười không nổi. To lớn voi ma mút đẩy bị ngà voi đâm rách xe bọc thép, rất hung ác cùng cái kia cự hình con cua đụng vào nhau. Mặt ngoài nhìn, hai người hình thể còn là có nhất định chênh lệch, nhưng là cự hình voi ma mút trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng, lại là đem muốn bọc vào tường vây nội bộ cự hình con cua, đẩy không ngừng lùi lại. Cự hình con cua thân thể một cái xoay tròn, to lớn càng cua rất hung ác ném tại voi ma mút trên thân thể. Cái kia khủng bố cự lực, đem voi ma mút đập lướt ngang ra mười mấy mét khoảng cách, tại trên mặt đất lưu lại bốn đầu tứ chi cày đất sau lỗ khảm. Voi ma mút ngửa đầu nổ hống, nó là vững vàng chịu phía dưới một kích này, có thể thấy được phòng ngự lực khủng bố. Voi ma mút tròn căng trong mắt to, thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Toàn diện nghiền ép địch nhân chiến đấu là nhàm chán nhất, tránh thức chiến sĩ cũng là đối mặt càng cường đại đối thủ. Tránh ra, ngươi đi giải quyết những cái kia nhỏ, cái này con cua là ta ăn kia. Một tiếng quát lớn theo tường vây bên trong vang lên. Ngay sau đó cái kia bị phá ra một cái động lớn tường vây bên trong, có một đạo càng thêm thân ảnh to lớn từ bên trong xông ra. Tiến một bước huyết trương đại cái kia bị phá ra lỗ hổng. Đây là một đầu hình thể to lớn có chút khoa trương cá sấu. Coi là cái đuôi thân dài thì khoảng chừng 20 mấy mét. Tuy nhiên độ cao so với cự hình con cua muốn thấp hơn 2-3 mét, thế nhưng khỏa chiếm cứ thân thể 50% to lớn đầu lâu, há miệng máu đủ để uy hiếp được cái này to lớn con cua. Khủng ngạc. Tôn Hoành Vũ, cấp 5 tiến hóa giả. Thượng Hải khu vực an toàn, hóa thú tiến hóa giả chiến lược trần nhà. Tiến hóa đẳng cấp đột phá 4 cấp lúc, hóa thú cá sấu xuất hiện phản tổ biến thành khủng ngạc. Tại cấp 4 lúc hình thể so với voi ma mút còn phải kém hơn một số, mà tại đột phá đến cấp 5 về sau, nó hình thể trực tiếp để thăng làm siêu cự hình thú loại. Đối chiến cự hình loại biến dị tang thi và số lượng đông đảo thi quần, khủng ngạc Tôn Hoành Vũ cường đại là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá bởi vì phản tổ nguyên nhân, hóa thú gen huyết mạch sẽ ảnh hưởng đến thân thể vì nhân loại bản tính. Phần lớn thời gian lại chiến đấu tận hứng lúc, Tôn Hoành Vũ chung quy địch ta chẳng phân biệt được, đây cũng là để rất nhiều người cũng nhức đầu vấn đề. Cho nên chỉ cần có Tôn Hoành Vũ xuất thủ, nó người đều sẽ tự động tránh lui. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1206, tứ cố vô thân. Uy, đầu này chết cá sấu, liền biết cho lão nương kiếm chuyện làm, thì không thể đi ra ngoài lại biến thân thể sao? Tường vây bên trong, một tên ngũ quan thường thường không có gì lạ, dáng người có chút nhỏ bé nữ tử khí giơ chân. Nhìn lấy như vậy bị mở rộng tường vây cửa động, biểu lộ bất mãn nói thầm một câu. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, tình huống bây giờ nguy cơ, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng vẫn là trong lòng có phổ. Nữ tử hít sâu một hơi, quanh thân có hào quang màu vàng đất hiện lên. Mà theo bàn tay nàng ấn dưới đất, một đạo chắc nịch địa chất vách tường theo sát vết nứt bức tường vụt lên từ mặt đất. Đạo này chắc nịch địa chất vách tường là trực tiếp đem chọn cái vết nứt khu vực toàn bộ che lại. Đây cũng là nữ tử năng lực. Cấp 4 tiến hóa giả, Trương Tiểu Hoa, năng lực nham thổ nguyên tố. Theo cửa động bị tu bổ lại, bên này phòng ngự áp lực nhăn giảm thiểu. Bên ngoài tường rào, hình thể to lớn khủng ngạc mạnh mẽ đánh đầu thắng đó. Hắn không có xông đi lên cùng cự hình con cua quái, đến cái gì đối đầu thức đấu sức. Làm như vậy không chỉ là không đủ uy phong, còn bao nhiêu lộ ra có chút độc. Cái này thoạt nhìn là một cái hình thể to lớn tiền sử hung thú, nhưng trên bản chất nắm giữ còn là nhân loại linh hồn, cho dù là chịu đến giai đoạn thứ 2 cường hóa ba độ ảnh hưởng, dẫn đến hắn bây giờ trở nên phá lệ táo bạo cùng khát máu. Tại có não tử ưu thế tình huống dưới, còn muốn cứng rắn hợp lực lượng, dạng này linh hồn sợ là chỉ có thể dùng ngốc để hình dung. Cho nên cái này khủng ngạc tại di chuyển nhanh chóng lấy, nhỏ bé bốn cái chân lao nhanh ra tường vây về sau, mắt thấy liền đến cự hình con cua trước mặt. Cự hình con cua đã thật cao vung lên một đôi to lớn càng cua, một bộ làm tốt nên địch chuẩn bị, muốn cuối cùng quyết đấu tư thế. Kết quả chính là ở thời điểm này, hình thể to lớn khủng ngạc đột nhiên một đôi chân trước dùng lực thực sự xuống mặt đất, không có dấu hiệu nào gấp dừng. Cái kia không cách nào tháo bỏ xuống vọt tới trước cự lực, bị nó dùng lui lại bay lên không trung chuyển động phương thức hướng về mặt bên xoay tròn. Trước kia đủ làm trung tâm, lấy thân eo phát lực kéo theo đầu kia so thân thể còn muốn bề trên rất nhiều khủng bố cái đuôi lớn. Tuy nhiên cái này hóa thú năng lực nói là khủng ngạc, nhưng nó hình thể đã rõ ràng vượt qua khủng ngạc cực hạn, lại thân thể bộ phận đặc thù cũng xuất hiện dị biến. Cũng tỉ như đầu này tráng kiện cái đuôi, phía trên trừ dựng thẳng gai nhọn bên ngoài, tại cái đuôi cuối cùng còn hình thành như là cái búa đồng dạng viên cầu. Phía trên càng là có từng cây cứng rắn sắc bén gai nhọn, cái này có thể mức độ lớn nhất gia tăng cái đuôi vung đánh lực công kích. Cá sấu trừ kinh khủng nhất miệng lớn lực cắn, cái đuôi cũng là nó không thể coi thường đại sát chiêu. Cái đuôi lớn quét qua quét lại, những nơi đi qua gầy tiểu ngư nhân đều bị quất máu thịt bé bét, thân thể đến bay mà ra. Cái này tại tường vây trước trên chiến trường, cứ thế mà chống rông ra một mảnh hình quạt chân không khu vực. Sau đó đầu này cái đuôi lớn lôi cuốn lấy không cách nào địch nổi khí thế, rất hung ác quất đánh vào cự hình con cua bên người một hàng chân cua cùng thân thể mặt bên. Cái kia để hỏa lực nặng trong lúc nhất thời đều không cách nào phá hư như là tầng nham thạch đồng dạng cứng rắn giáp xác, tại khủng ngạc cái đuôi lớn quất đánh xuống, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Như là chiến truy đồng dạng cái đuôi cuối cùng, trực tiếp đem một cái tráng kiện chân cua đập gãy, sau đó tình thế không giảm đụng vào cự hình con cua bên người. Cự hình con cua như ngọn núi thân thể, bị dạng này công kích, cường thế hất tung ở mặt đất, thân thể lăn trên mặt đất động nghiền nát đến không hết người cá. Chỉ là nhất kích, cao thấp biết liền. Một màn này tại trên tường rào chiến đấu các binh sĩ là rõ như ban ngày, tiến hóa giả cường đại, đã vượt qua nhân lực đi tới phạm chủ. Loại này đại hình chiến đấu căn bản không phải các binh sĩ có thể dùng nhân số tích tụ ra tới. Khủng ngạc phát ra rít lên một tiếng, vừa lên đến thì lấy vô cùng bá đạo không nói đạo lý tư thái, đem chúng quanh một đám người cá chấn nhiếp. Thừa thắng xông lên, bên kia thân thể bị quất chết rời lăn lộn cự hình con cua, vừa xoay người đứng vững, khủng ngạc đã cấp tốc vọt tới trước mặt nó, mở ra tấm kia dường như không có cái gì là nuốt không nổi miệng lớn. Cự hình con cua không có phát ra cái gì nổ hống, chỉ là đem một cái to lớn càng cua đưa vào khủng ngạc trong miệng. Khủng ngạc hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là chỉ cần có thể tiến miệng thì đều có thể ăn đạo lý. Cái kia như là thật dày tầng nham thạch đồng dạng giáp xác, tại răng nhọn cùng khủng bố lực cắn tác dụng dưới, từng khúc nứt toát. Mà theo cái kia dã man vùng vẩy đầu lâu động tác, nguyên toàn bộ to lớn càng cua, sinh sinh bị khủng ngạc theo cự hình con cua trên thân lôi kéo xuống tới. Cự hình con cua bị đau, tại thời khắc này cũng bị kích phát hung tính, to lớn càng cua rất hung ác giữ lại khủng ngạc một cái chân. Đây là so với khủng ngạc miệng lớn lực cắn, không kém cỏi chút nào khủng bố lực đạo, mặc dù không có thoáng cái cắt khủng ngạc cái kia chân trước, lại là phá vỡ vết thương da thịt vừa đến cốt cách. Loại thương thế này, trong ngắn hạn đối với hóa thú tiến hóa giả tới nói, cũng không dễ dàng khôi phục. Hóa thú tiến hóa giả gen cải biến, thân thể cường đại về sau, thường quy chữa bệnh thủ đoạn, đối với bọn hắn tới nói là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mặt khác loại thương thế này, trừ băng bó, xử lý vết thương, trừ độc, khâu lại vết thương bên ngoài, không có cái gì dược tề là có thể gia tốc thương thế khôi phục. Đương nhiên lấy hóa thú tiến hóa giả huyết nhục cường đại, bọn họ bản thân liền có khá cường đại vết thương tự lành năng lực, đây là tuyệt đại đa số tiến hóa giả đều không thể so sánh cùng nhau. Không ngạc một cái chân bị cự hình con cua chỗ giữ lại, lại cũng không có vì vậy mà hành động nhận hạn chế. Nó trực tiếp tại chỗ lăn lộn, nhổ ra trong miệng to lớn càng cua đồng thời, há to mồm trực tiếp cắn cự hình con cua đại não chỗ vị trí. Lực lượng toàn bộ khai hỏa, cự hình con cua rắn rắn chắc chắc tiếp nhận cái này khủng bố cắn vào công kích. Cắn nát cái kia đủ để cho súng máy cùng đại bác đau đầu giáp xác về sau, khủng ngạc hàm răng bén nhọn thành công đối cự hình con cua tạo thành chí mạng thương hại. Càng cua vô lực bung ra, hung tính bị triệt để kích phát khủng ngạc vẫn như cũng là chết cắn cự hình con cua không thả, mãi đến đối phương không nhúc nhích về sau, mới dương trời thét dài phát ra thuộc về người thắng lợi gào thét. Một bên khác, to lớn voi ma mút đối chiến lớn nhất cái này cự hình con cua tuy nhiên lộ ra có chút cố hết sức, nhưng đối chiến nó con cua lại là không có khó khăn như vậy. Một đôi ngà voi công kích cao độ, chỉ cần tuyển đối với góc gỗ liền có thể trực tiếp phá vỡ cự hình con cua giáp xác đâm vào bọn họ đại não, sau đó gọn gàng kết thúc chiến đấu. Tại cái kia cường đại nhất con cua tiến hóa thú chết mất về sau, khủng ngạc hoàn toàn xứng đáng trở thành bên ngoài tường rào chiến trường đệ nhất bá chủ, đánh đâu thắng đó. Dù là thụ thương cũng muốn thẳng tiến không lùi chiến đấu, chính là định tại thời gian biến thân kết thúc trước đó, tận khả năng mở rộng chiến cục ưu thế. Rất nhanh khủng ngạc thì một mạch liều chết đến ngư nhân đại quân chỗ sâu, tới gần bờ biển. Một cái toàn thân vảy màu xanh lục bộ dáng kỳ lạ người cá, nhảy lên cái kia bị đạp đổ hải đăng phía trên, tại nó trong tay cầm một cái to bằng cái bát tô ốc biển. Theo hai má hấp khí, con cá này người thổi lên cái này ốc biển. Trầm thấp kéo dài thanh âm tại có trong bầu trời đêm quanh quẩn, thanh âm tại truyền vào tường vây nội bộ thượng hải khu vực an toàn đồng thời, cũng truyền hướng đại hải chỗ sâu. Trong bóng tối, có hai đầu cái gì đồ vật rũi ra mặt biển, tại bãi cắt cấp tốc trượt, sau đó quấn quanh đến khủng ngạc một đôi trước trên bàn chân. Lúc này Tôn Hoành Vũ, bởi vì chân trước thương thế cùng kịch liệt đại chiến, thân thể sớm tiến vào đường xung dốc, khí thế mạnh mẽ trượt, toàn diện thời gian biến thân còn thừa không nhiều. Hắn có thể tại có hạn thời gian bên trong, đem chiến trường ưu thế xoay chuyển tới, đã là làm sử dụng tốt nhất cống hiến. Tối nay một trận chiến này, đã định trước để hắn uy danh tại Thượng Hải khu vực an toàn bên trong càng tăng lên, sẽ trở thành tất cả hóa thu tiến hóa giả chỗ nỗ lực mục tiêu, thành vị bọn họ trụ cột tinh thần. Thế mà cũng là ở thời điểm này, hắn cảm giác được chân trước bị cái gì xúc cảm chân nhắn đồ vật cho quấn chặt lấy. Sau đó là một loại khủng bố hấp thụ năng lực, để vật kia quấn quanh càng ngày càng gấp. Tôn Hoành Vũ trong lòng biết không ổn, vẹn vẹn là cái kia quấn quanh lực đạo, liền đã chứng minh chủ người lực lượng khủng bố, lấy hắn hiện tại trượt trạng thái, tất nhiên là không cách nào ứng đối. Lập lại chiêu cũ, Tôn Hoành Vũ dự định thông qua nhào lộn động tác, điều chỉnh miệng lớn công kích cắn vào góc độ, loại kia lực cắn để hắn tự tin có thể cắn đứt mục tiêu thoát khốn. Thế mà đây cũng là hắn làm ra thứ nhất sai chỗ quyết định. Theo hắn lăn lộn, lại một đầu càng thêm tráng kiện đồ vật là trực tiếp quấn quanh ở nó trên cổ cùng miệng rộng phía trên. Cái này thời điểm Tôn Hoành Vũ cũng thấy rõ, cái kia ba cái màu đỏ xúc tu. Màu đỏ xúc tu một mực lan tràn đến trong nước biển, mà ở bên kia có mấy cái đạo to lớn hắc ảnh. Cự hình bạch tuộc. Số lượng không chỉ một cái. Không có cho Tôn Hoành Vũ càng nhiều suy nghĩ thời gian, nó cái kia thân thể khổng lồ, bị ba cố lực đạo sinh sinh hướng về nước biển phương hướng lôi kéo, cổ cường tráng bắp thịt cùng cứng rắn mảnh giáp, để hắn tạm thời còn chưa có xuất hiện trói buộc ngạt thở tình huống. Nhưng nếu là bỏ mặc lấy thân thể bị kéo vào trong nước biển, dù là hóa thú là sinh hoạt trong hai lĩnh vực loại có thể tại nước biển hoạt động cùng ngạc, một khi tiến vào nước biển, hắn liền sẽ rơi vào tứ cố vô thân quần công bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 1207, cấp 8 đại quân phòng. Phát hiện trước nhất bên này tình huống dị thường là biến thân làm voi ma mút tô vĩ, hắn ngẩng đầu lên phát ra một tiếng vang dội giống như kêu. Mà nghe đến bên này thanh âm về sau, mấy đạo đèn pha cùng một chỗ chiếu hướng bên này, đem phiến khu vực này chiếu sáng như tuyết. Sau đó mọi người thì nhìn đến, cái này dọa người một màn. Một đầu hình thể vượt qua 20m khủng ngạc, đang bị ba điều tráng kiện màu đỏ xúc tu, hướng về đại hải một chút xíu kéo lấy. Dù là khủng ngạc đem bốn chân hãm sâu dưới bờ cát, nhưng như cũng không cách nào chống lại loại kia lôi kéo lực lượng. Hồng. Đầu phương hướng vang lên một trận dày đặc tiếng súng cùng pháo vang. Phát hiện bên này nguy cơ tình huống về sau, các binh sĩ tại trước tiên thì đối khủng ngạc hóa Tôn Hoành Vũ tiến hành trợ giúp, nhưng là không có đưa đến cái gì hiệu quả rõ ràng. Voi ma mút hóa Tô Vi muốn đi qua giúp đỡ, cũng là bị một đầu tráng kiện xúc tu, làm cho chỉ có thể nhanh chóng lui lại. Lấy hắn hình thể cùng lực lượng, chỉ cần bị cái kia xúc tu chỗ của lấy, hắn thậm chí ngay cả đấu sức rằng co tư cách đều không có. Mà theo lại có hai đầu xúc tu theo trong nước biển dò ra, đem khủng ngạc hóa Tôn Hoành Vũ chỗ của lấy, hắn cái kia thân hình khổng lồ hướng về trong nước biển tốc độ di chuyển rõ ràng tăng tốc. Khủng ngạc biết bơi đây là không thể nghi ngờ, nhưng Tôn Hoành Vũ giờ phút này nhưng trong lòng thì dâng lên một chút tuyệt vọng. Hải lý có cái gì, không cần nhìn hắn cũng biết, tất nhiên là các loại hải lý quái vật, hắn tiến vào trong biển là tất nhiên muốn bị vây đánh, đừng nói là trạng thái dưới chân, cũng là trạng thái đỉnh phong, xuống chẳng cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Ánh mắt xéo qua liếc về bị một đầu xúc tu kiểm chế lại voi ma mút Tô Vĩ, Tôn Hoành Vũ rõ ràng hắn không cách nào gửi hy vọng ở Tô Vĩ trên thân. Ha ha ha, không muộn, đến còn tính toán không muộn. Tại một tiếng cuồng ngạo trong lúc cười to, hai đạo nhân ảnh theo tường vây bên trong đạp không từ từ bay ra. Phát ra tiếng cười to là thân thể vị lực gần phía trước, màu trắng đầu đinh nam tử, hắn trong mắt là một mảnh chói mắt bạch quang. Phong chi dũng giả, Đồng Lâm. Cấp 4 đỉnh phong phong nguyên tố năng lực tiến hóa giả, năng lực cùng gia cắt thần phong giống nhau. Đồng Lâm dưới chân có một đạo cơn lốc nhỏ, khống chế tốt sức gió tốc độ gió, liền có thể để hắn làm đến tạm thời đối kháng sức hút trái đất bay giữa trời hiệu quả. So với chính hắn lên xui xẻo bên trong lại có chút tự kỷ xưng hào. Quen thuộc người đều thích gọi hắn, cấp 8 đại quần phong, tên gọi tắt quần phong. Tại Đồng Lâm bên người lạc hậu một cái thân vị, bị cơn lốc nhỏ nâng lăng không lơ lửng, là một tên mái tóc dài màu xanh lam thanh niên. Hắn kiểu tóc rất như là hoa anh hùng bên trong Trịnh Ý Kiện, trên thân là màu đen trường học phong tu thân tây phục. Cực lạnh người, Đinh Thiên Vạn. Cấp 4 hậu kỳ băng nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Đây là một cái bản thân cuồng vọng kiệt ngạo gia hỏa, lại một mực trầm mê ở lõm gia loại kia lãnh khốc cường giả người thiết lập, nhiều ít có chút dở ương ương bộ dáng. Mẹ nó, lão ngân tệ. Cùng một chỗ ra sân còn để lão tử lạc hậu một cái thân vị, chỉnh tựa như lão tử là ngươi tiểu tùy tùng. Nha không làm cái tâm cơ kỹ nữ, thật đúng là đáng tiếc. Đinh Thiên Vạn cắn chặt hàm răng, trong lòng oán thầm Đồng Lâm con hàng này ti tiện tiểu thủ đoạn. Theo hắn dùng lực hô hít sâu, theo hắn lỗ mũi phun ra hai đoàn đông tuyết vũ khí. Đinh Thiên Vạn, ta đã đem ngươi đưa ra đến, tiếp xuống tới ta có thể không có thời gian chiếu cố ngươi. Hiện tại là ta thời gian diễn. Nói chuyện ở giữa Đinh Thiên Vạn, thì nhìn đến chính mình thân thể vị một chút xíu đang nhanh chóng hạ xuống, hướng về phía dưới đất mặt rơi đi. Mẹ nó, nguyền rủa cái này lao ngân tệ. Đinh Thiên Vạn trong lòng chú chửi một câu. Cái này Đồng Lâm ý đồ rất rõ ràng, hắn là muốn tự mình một người, đem hai người tệ đều được. Làm cùng là đạo này bên trong người Đinh Thiên Vạn, đương nhiên sẽ không để Đồng Lâm cái này lao ngân tệ đạt được ước muốn. Không cần. Đinh Thiên Vạn nói, lòng bàn tay trái phun ra ra đại lượng bông tuyết vũ khí, những thứ này hàn khí tại hắn phía dưới ngưng tụ thành một đầu màu xanh lam bông tuyết khe trượt, tựa như là một đầu dài thang trượt. Sau đó chỉ thấy Đinh Thiên Vạn thả người nhảy lên, trực tiếp theo cơn lốc nhỏ ổn định quần trắng bên trong nhảy ra. Hắn hai chân tại bay lên không trung trong lúc đó, lòng bàn chân hình thành thật dày tầng băng, xem ra tựa như là một đôi băng đao. Tại Đồng Lâm âm trầm vẻ mặt, Đinh Thiên Vạn tựa như là một cái thong dong trượt băng người, theo hàn băng thang trượt sông lên đâm trượt xuống. Băng thế giới. Mà theo Đinh Thiên Vạn lần thứ hai mở miệng, một mảng lớn hàn băng dọc theo đá lạnh thang trượt phía trước, cấp tốc huyết tán ra. Tầng băng chỗ lấy lan tràn nhanh như vậy, cùng vừa mới những cái kia cột nước công kích thoát không ra liên quan, có thể nói là vì lúc này Đinh Thiên Vạn làm áo cưới. Đừng nhìn chỉ là một lớp mỏng manh tầng băng, nhưng là cường độ so với bình thường bê tông dưới đất là không kém mảy may. Tầng này tầng băng mặc dù không có đem chỗ khu vực người cá hai chân toàn bộ đóng băng lại, nhưng là mức độ lớn nhất đưa đến hạn chế bọn họ hành động hiệu quả. Mượn đá lạnh thang trượt phía dưới hướng chi thế, Đinh Thiên Vạn bóng người linh hoạt mau lẹ tại cá trong đám người đi xuyên. Trong lòng bàn tay băng nguyên tố năng lượng hội tụ, trong tay hắn chậm rãi ngưng tụ ra hai cây trường đao bộ dáng, toàn thân đều là màu xanh lam bông tuyết, tản ra thấu xương hàn ý. Mỗi khi Đinh Thiên Vạn theo một cái cá bên người thân lướt qua, hàn băng trường đao liền sẽ thuận thế cắt xuống những thứ này người cá đầu lâu. Đầu lâu ném đi về sau, đồng thời chưa từng xuất hiện huyết dịch theo cái cổ phun ra ngoài hình ảnh, thay vào đó là một đóa nở rộ huyết sắc băng hoa. Hừ. Giữa không trung Đồng Lâm bất mãn phát ra hừ lạnh một tiếng, đối với Đinh Thiên Vạn đoạt phim cách làm trong lòng tức giận. Liên dung càng thêm to lớn thanh âm cao giọng hô: "Cấp 8 vòi rồng." Nguyên bản nâng Đồng Lâm phi hành cơn lốc nhỏ, chịu đến mãnh liệt hơn phong nguyên tố năng lượng ảnh hưởng, phong thế phát sinh rõ ràng biến hóa. Theo nhẹ nhàng nhanh chóng chi phong, biến thành cuồng bạo cương mãnh chi phong. Cái này khiến Đồng Lâm dưới thân là tại trong vòng mấy cái hít thở thì hình thành một đạo to lớn vòi rồng. Vòi rồng cuốn lên chúng quanh tạp vật, cuốn lên bãi cát cát biển. Sau đó cũng là một số bị cuốn vào bên trong người cá, bọn họ đều không thể chống cự vòi rồng cái kia khủng bố lực hút. Đồng Lâm cao điệu như vậy ra sân, tự nhiên không có khả năng chỉ cần vòi rồng đạt tới loại này sơ cấp hiệu quả. Từng tiếng sắc nhọn kêu thảm theo vòi rồng bên trong ngắn ngủi vang lên. Những cái kia bị cuốn vào vòi rồng người cá, chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân thể thì hóa thành mưa máu, bị cái gì đồ vật cho cắt chém thành vài đoạn. Là phong nhận. Đồng Lâm tại vòi rồng bên trong, làm sát chiêu phục bút, bên trong có mấy trăm đạo tỉ mỉ nhỏ phong nhận ở bên trong không có quy luật chút nào có thể nói đi theo xoay tròn, chỉ cần bị vòi rồng hút lấy vào mục tiêu, đều cần trải qua đến từng đạo phong nhận lặp đi lặp lại cắt chém xoắn giết. Hai người tại cá trong đám người tàn phá bờ bãi, đánh giết chung quanh người cá tốc độ có thể nói là tương xứng. Mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên đều là cứu cái kia muốn bị kéo vào trong nước biển khủng ngạc Tôn Hoành Vũ. Tôn Hoành Vũ là người hào sảng, bản thân tại rất nhiều tiến hóa giả trong tiểu đội danh tiếng đều là không tệ. Lại mới vừa rồi là Tôn Hoành Vũ tại mấu chốt nhất thời cơ xuất hiện, giải quyết khu vực an toàn nguy cơ. Hiện tại hắn chính mình rơi vào nguy cơ, không cứu hắn không nói là đạo trời khó tha thứ, cũng là muốn gánh vác thấy chết không cứu đều danh. Đinh Thiên Vạn những nơi đi qua, đúng là hình thành một mảnh băng thế giới, lấy băng nguyên tố năng lượng ngưng tụ hàn băng, ngưng tụ sau là có thể tồn tại một đoạn thời gian rất dài, tạm thời không nhìn chung quanh nhiệt độ. Mà chú ý tới bên này động tĩnh, lại có mấy đầu màu đỏ xúc tu theo trong nước biển dò ra. Xem tình hình là muốn hạn chế lại cái này đột nhiên tham gia Đinh Thiên Vạn, thế mà Đinh Thiên Vạn linh hoạt tính để thô to xúc tu căn bản là không có cách đuổi theo. Mặt khác theo cái kia xúc tu tại tầng băng lưu lại thời gian quá lâu. Bản thân mặt ngoài mang theo nước cùng bài tiết dịch nhận, tại thời khắc này thành hàn băng năng lực môi giới, để tầng băng nhanh chóng tại màu đỏ trên xúc tu lan tràn. Tựa hồ là xúc tu chủ nhân cảm nhận được nguy hiểm, theo nó dùng lực khẽ động, đầu kia xúc tu trực tiếp theo bị đóng băng vị trí được gãy, nhanh chóng thu hồi đến nước biển bên trong. Đá lạnh chi chói. Đinh Thiên Vạn vung tay cầm trong tay hai thanh hàn băng trường đao như phi đao đồng dạng ném ra, phân biệt đóng vào hai đầu cuốn lấy khủng ngạc Tôn Hoành Vũ xúc tu nội bộ. Bạo. Giản đơn một cái chữ tựa như là một cái tín hiệu, hai thanh hàn băng trường đao trực tiếp nổ tung, ngưng tụ cùng một chỗ hàn băng năng lượng, tùy ý hướng về trung quanh quét tán. Màu xanh lam tầng băng tốc độ cực nhanh dọc theo màu đỏ xúc tu, hướng về đại hải phương hướng cự hình bạch tuộc bản thể lan tràn mà ra. Thô nhất giao cho ta. Cuốn phong đại cắt. Một bên khác Đồng Lâm chậm hơn nửa nhịp cũng đến phiến khu vực này, thân thể ngự phong mà động, hướng về phía dưới khủng ngạc cùng thứ nhất thô to cái kia màu đỏ xúc tu bay tới. Đồng Lâm song trưởng sát nhập cao giờ cao khỏi đỉnh đầu, cuồng bạo phong nguyên tố năng lượng tại hắn lòng bàn tay bên trong không ngừng ngưng tụ áp xúc. Cho dù là tại tàn phá bừa bãi trong vòi rồng, có thể mơ hồ nghe đến một loại dị thường tiếng ông ông. Chém. Chương 1208, nhân loại hy vọng cuối cùng. Đồng Lâm hai tay tách ra một cái khe, theo hắn song trưởng hướng phía dưới lực bổ động tác. Một đạo vô hình sắc bén phong nhận, cấp tốc hướng về phía dưới thô to xúc tu chém tới. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Phong nhận chớp mắt là đến. Mượn đèn pha ánh đèn, có thể nhìn đến ở phía dưới trên bờ cát, trống rông xuất hiện một đầu dây nhỏ. Đầu này dây nhỏ tại trên bờ cắt một mực lan tràn ra mười mấy mét. Đang nhìn cái kia đem khủng ngạc Tôn Hoành Vũ cái cổ cuốn lấy thô to xúc tu, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn, cái kia vết cắt vị trí bóng loáng vương vức. Tại mất đi lôi kéo mục tiêu về sau, đầu này xúc tu ngay tại hướng về nước biển phương hướng cấp tốc rút về. Khủng ngạc Tôn Hoành Vũ biết rõ đến thoát khốn cơ hội kiếm không dễ, thân thể khổng lồ tại trên bờ cắt nhanh chóng lùi về phía sau. Theo đến tiếp sau đến tiến hóa giả càng ngày càng nhiều, chiến đấu ưu thế lại lần nữa trở về nhân loại một phương, lại cấp tốc bị phóng đại cái này ưu thế. Nhân loại một phương duy trì liên tục có tiếp viện đến, người cá bên này cũng tương tự có. Một loại thân người dài lấy hải mã đầu người cá, rất nhanh liền có trở thành trên chiến trường, để khu vực an toàn phương này trận doanh đau đầu mục tiêu. Những thứ này hải mã đầu người cá, vì ở chiến trường bên bờ, đại đa số thân thể còn đứng ở bãi cắt chung quanh trong nước biển, bọn họ sẽ dùng cái kia kèn hình dáng dài miệng phun ra thủy lam sắc thủy tiễn, uy lực không tầm thường. Trọng yếu nhất còn là xạ kích khoảng cách đủ xa, để chúng nó tựa như là nằm ở trận doanh phía sau cung tiễn thủ. Mặt khác cái này thủy tiễn cũng không phải là đơn thuần từ nước biển chỗ ngưng tụ, bên trong là có tinh thuần nước nguyên tố năng lượng. Làm trong biển sinh vật, mỗi ngày cùng nước biển liên hệ, tiến hóa ra một số thủy nguyên tố năng lực hình người cá là rất bình thường xác suất, chỉ bất quá bây giờ cái này người cá số lượng quả thật có chút nhiều. So sánh dưới, nhân loại nguyên tố hình tiến hóa giả có thể nói là thiếu đáng thương. Cũng bởi vì tới gần bờ biển nguyên nhân, không có tiến hóa giả dám tiến lên đánh giết những thứ này người cá, chỉ có thể thông qua viễn trình xạ kích thủ đoạn đến phản kích. Trong nước biển cái kia một cái chỉ hình thể to lớn biến dị bạch tuộc, là phi thường lớn uy hiếp, chỉ muốn tới gần bên kia, là lớn xác suất muốn bị to lớn xúc tu chô cuốn đi. Cũng là Đồng Lâm cùng Đinh Thiên Vạn, tại đem khủng ngạc Tôn Hoành Vũ giải cứu ra về sau, cũng là nhanh chóng lui ra một khu vực như vậy. Cự hình bạch tuộc số lượng quá nhiều, lại tựa hồ còn có tương tự năng lực tái sinh, khiến người ta cảm thấy những cái kia xúc tu là liên tục không ngừng. Một tên quan chỉ huy bộ dáng màu đen người cá, đứng tại một cái cự trai biển lớn sau lưng. Vừa mới có tay bắn tỉa dùng chống tăng súng bắn tỉa xạ kích qua, kết quả phát hiện cái kia như là to lớn thuẫn bài một dạng vỏ sò, so với tạ phía trên dày nhất tấm thép còn kiên cố hơn nhiều. Tại sắc nhọn tiếng kêu to bên trong, theo màu đen người cá chỉ huy, tất cả hải mã người cá đều ngửa ra sau đầu lâu, để chúng nó cái kia quái dị buồn cười dài miệng, hướng lên trời 45 độ. Sau đó những thứ này người cá cơ hồ là trong cùng một lúc, đem tích xúc thủy tiễn phun ra. Lít nha lít nhít mưa tên, lấy một cái đường vòng cùng đường cong, hướng về tường vây phương hướng bay đi. Trận này ở vào đường ven biển công phòng chiến, chỉ một chút đánh một đêm, tại ngày thứ 2 kinh đô an toàn khu thì thu đến từ Thượng Hải khu vực an toàn trợ giúp thỉnh cầu. Tuy nhiên tối hôm qua chiến đấu, khu vực an toàn tổn thương cũng không tính nghiêm trọng, nhưng là một trận chiến này tiêu hao thực không nhỏ. Vẹn vẹn là cung cấp cho tham dự chiến đấu tiến hóa giả khôi phục tiến hóa năng lượng tiến hóa dự tề, liền là phi thường khủng bố một khoản vật tư chiến lược tiêu hao. Lần này người cá tiến công, so sánh lên một lần tiến công Lê Minh Đảo, người cá nhóm có rất rõ ràng nhằm vào nhân loại một số vũ khí cùng công sự phòng ngự, làm ra bố trí hành động. Vẹn vẹn là điểm ấy, liền có thể nói rõ, tại người cá bên trong cũng có trí tuệ hình sinh vật, bọn họ có tư duy logic, hiểu được phân tích cùng bố cục. Duy nhất đáng được ăn mừng là, tối hôm qua cũng không có cái kia hình thể to lớn cá thêm vào chiến đấu, bằng không nếu là bị nó nhấc lên ngập trời sóng lớn, tường vây phòng tuyến trong khoảnh khắc liền sẽ bị tan rã. Không có tường vây phòng tuyến, người cá nhóm toàn bộ tràn vào đến khu vực an toàn nội bộ, cái kia chính là một trận những người may mắn còn sống sót tai nạn. Cho nên tại công phòng chiến sau khi kết thúc, Thượng Hải khu vực an toàn bên này, tại trước tiên thì tiến hành cầu viện. Bọn họ cần các loại tiến hóa giả, cần trao đổi một nhóm lớn tiến hóa dược tề. Đối với dạng này thỉnh cầu, kinh đều khó có khả năng hội cự tuyệt, Thượng Hải là sau cùng trên biển phòng tuyến. Có Thượng Hải khu vực an toàn tồn tại, liền sẽ ở một mức độ rất lớn, hấp dẫn lấy đến từ biển sâu cái này uy hiếp. Tiến hóa chi thành. Trần Phi tại mộng cảnh không gian bên trong một lần thi triển thương long thất tham thức thứ hai, chuyển long thứ. Hàng trăm hàng ngàn lần lặp lại huấn luyện, hắn có thể làm tới trong tay nắm trường thương, bất luận là loại chiêu thức nào động tác, hắn đều có thể tùy tâm sở dục phát ra loại kia hình dạng xoắn ốc thương hồng tiến hành công kích. Mãi đến cảm giác được có chút gánh vác sau mới dừng lại, Trần Phi rõ ràng đây là tinh thần lực tiêu hao nguyên nhân, dứt khoát trực tiếp lui ra mộng cảnh không gian. Thủy chiêu xuống giống như trí nhớ nhanh chóng chạy trở về, tại Trần Phi trong đại não tiến hành dung hợp, duy trì nhắm mắt thời gian thật lâu sau, Trần Phi mới chậm rãi mở hai mắt ra. Muốn không phải bị giới hạn cảnh vật xung quanh, hắn hiện tại rất nghĩ đến thí nghiệm một chút, hắn bây giờ đối với thứ hai chuyển long thứ nắm giữ trình độ. Trần Phi vô ý thức xoa bóp mi tâm, có thể làm cho hắn cảm giác để không nổi tinh thần, cái này đủ để chứng minh hắn tinh thần lực tiêu hao trình độ. Tiêm vào một chi tinh thần dược thể, nhắm mắt nghỉ ngơi một phút về sau, Trần Phi mới vận dụng không gian xuyên toa năng lực từ dưới đất rời đi. Tiến hóa chi thành tiến hóa giả số lượng có rõ ràng tăng trưởng, rất nhiều cũng đều mặc lấy quần áo rách nát, cái này đủ để tỏ rõ bọn họ trước kia thân phận. Một chiêu trở thành tiến hóa giả, liền có thể để bọn hắn thoát ly bị khi dễ người hàng ngũ, trở thành khi dễ người một cái kia. Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, phát tiết nội tâm áp lực, đây là phi thường bình thường hành động, chỉ là cái này hội để những cái kia người sống sót sinh hoạt biến càng thêm gian nan. Mấy ngày nay trong nước cái kia chạy địa phương, Trần Phi đều đã chạy không sai biệt lắm. Tiếp xuống tới hắn liền muốn mở ra toàn cầu hành trình. Đương nhiên trước lúc này, hắn muốn trước tiên phản hồi một chuyến chúa tể doanh địa, đem cướp bóc đến năng lực giao phó cho Hà Quân Đảo, Trương Hàng bọn họ. Trần Phi đem sưu tập trong tài liệu một bộ phận lớn, đều dùng đến chế tạo doanh địa vũ khí. Những thứ này doanh địa vũ khí, trải rộng trong doanh địa mỗi một dãy nhà mái nhà, có trí năng công năng phụ trợ, dù cho không người thao túng sử dụng cũng không cần lo lắng. Bên trong đưa trí năng phụ trợ hệ thống, trực tiếp từ mạt trường khống, có thể tự động đối tiếp cận địch nhân khởi xướng đả kích chí mạng. Trần Phi chỉ cần xác nhận một chút, cái kia chính là đạn dược tiếp tế, chỉ cần đạn dược tiếp tế có thể đuổi theo. Có bao nhiêu phi hành tăng thi cũng đều muốn bị từ trên trời cho bắn xuống tới. Mà vừa nghĩ tới phi hành tăng thi, nghĩ đến người cá, Trần Phi lại cấp thiết nghĩ muốn tăng lên, không chung cùng tác chiến trong nước năng lực. Có thể không biết sao chế tạo cao cấp trí năng chiến giáp tài liệu vẫn là không có gom góp. Trương Hách Hiên lúc chạm vạng tối thành công đến Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, bởi vì cái kia thánh chủng giai đoạn thứ 2 ba động nguyên nhân, hắn còn kém chút rơi vào bạo tẩu. May ra là Trương Hách Hiên khắc chế năng lực tương đối mạnh, mới không có một cái nào tâm huyết dâng trào đem đồng đội đoàn diệt. Những cái kia người sống sót cũng đi theo cùng nhau đi theo, thích hợp có bồi dưỡng giá trị người, lớn xác suất sẽ bị Trương Hách Hiên hoặc là Lưu Cuồng Long bọn họ hấp thu đến tiến hóa trong tiểu đội. Còn lại sẽ có Sở Bang Quốc cùng Khổng Tuyết bọn họ tiến hành ăn bài. Không chút nào khoa trương nói, bọn họ tiếp xuống tới tại chúa tể trong doanh địa sinh hoạt, cùng ngoại giới so sánh giống như thiên đường. Có 300 tên lính thêm vào, để Vũ Hành Sơn phòng ngự lực lượng, thay đổi thêm hoàn mỹ. Thông qua gần nhất một đoạn thời gian tiêm vào gen cường hóa dược tể điên cuồng huấn luyện. Rau xanh thịt để ăn sung túc đầy đủ dinh dưỡng lại ngon miệng đồ ăn, để những binh lính này trên thân bắp thịt duy trì tăng lên một cái cấp bậc. Thân thái sáng láng, tinh thần quắc thước bọn họ, xuyên qua ngụy trang đồ án chế thức chiến đấu phục, phối hợp toàn mới trang bị, chỉ là đứng ở nơi đó khí thế, cũng không phải là bình thường người có thể thừa nhận được. Đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là binh lính tự thân, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cường đại. Chỉ có cường đại sau bọn họ mới có thể bảo hộ càng nhiều người, mới có thể bận tâm đến bên người chiến hữu, mới có thể giết càng nhiều tang thi, vì chết đi thân nhân cùng chiến hữu báo thù. Tại lần lượt cùng tang thi trong chiến đấu, bọn họ lần lượt cứu vãn qua bên người chiến hữu, cũng lần lượt bị bên người chiến hữu chỗ cứu vãn, sinh tử an ý cũng là tại dạng này áp bách bên trong hình thành. Đối với Trần Phi, bọn họ là cảm kích, đồng thời cũng là đánh đáy lòng bội phục lại tôn kính. Bọn họ có lý do tin tưởng, dù cho khu vực an toàn đều bị công hãm, cái này Vũ Hành Sơn chúa tể doanh địa, y nguyên hội sừng sững không ngã, nơi này là nhân loại hy vọng cuối cùng. Cũng chính là cái này niềm tin, chống đỡ lấy các binh sĩ mỗi ngày lặp lại tiến hành cả ngày địa ngục thức đặc huấn, bọn họ chạy xuống mỗi một điểm mồ hôi cuối cùng đều lại biến thành thực lực bọn hắn. Chương 1209, lao lý người biến. Trần Phi tại tiến hóa chi thành bên trong đi dạo một vòng, cảm giác kẻ nhạt vô vị. Trung quanh tiến hóa giả luôn luôn đại tiểu không ngừng xung đột, thậm chí còn để hắn nghe đến kinh điện ước hẹn lời thoại. "Uy, bản tử, ngươi mẹ nó nhìn cái gì?" "Ta mẹ nó, đừng gọi ta bản tử. Lão tử nhìn ngươi thế nào tích? Lại nhìn, có tin ta hay không mẹ nó con ngươi." Mập mạp chết bẩm. "Lão tử thì nhìn ngươi, ta nhìn ngươi làm sao có ta? Còn có, ngươi lại kêu một câu bản tử thử một chút. Thử một chút thì thử một chút." Mập mạp chết bẩm. "Mẹ nó, cái kia lão chính mình thì nhìn ngươi, có gan ngươi có ta." Đối với loại này không có chút nào dinh dưỡng miệng cùng, Trần Phi cũng thâm biểu im lặng. Đương nhiên trừ loại trình độ này xung đột, còn sẽ có đẩy tới đẩy lui, hoặc là dùng cơ ngực lớn cùng đối phương va chạm tình thế. Tranh thức dám ra tay đánh nhau rất ít người, trừ phi xuất thủ người bên trong liên quan đến bốn đại thế lực thành viên. Cứ như vậy hao tổn một ngày thời gian, đối Trần Phi thật sự mà nói là có chút xa xỉ, cùng tại tiến hóa chi thành các loại cướp bóc giao phó năng lực CD, hắn còn không bằng tìm một ít chuyện làm. Bảy rẽ tám chuyển, Trần Phi đi vào không có người trong ngõ hẻm, tâm chống nghĩ, một cái đen nhánh cửa động xuất hiện tại đầu hẻm góc rẽ, tại Trần Phi nói lái trong nháy mắt, hắn thân thể liền tiến vào đen nhánh không gian thông đạo bên trong. Ai? Người đâu? Tại sao lại không? Gia hỏa này đến cùng là cái gì năng lực? Tại Trần Phi thân ảnh biến mất về sau, hai cái lén lén lút lút bóng người thò đầu ra nhìn, hướng về trong ngõ hẻm nhìn tới. Kết quả lại là nhìn tịch mịch, toàn bộ trong ngõ hẻm một người đều không nhìn thấy. Thật sự là gặp quỷ, mẹ nó. Lại để cho cái này dê béo cho trốn. Ta hoài nghi hắn năng lực là cái gì huyễn tượng loại hình năng lực, chúng ta theo dõi chỉ là hắn huyễn tượng. Một mặt khó chịu độc nhĩ nam tử, cao mày phân tích nói. Ở bên cạnh hắn một cái khác nam tử, một mặt ảo não. Ai nha, thật không nên a. Sớm biết thì cần phải nhân thủ lại nhiều một ít. Có thể đi tiến hóa giả nhà hàng ăn cơm người, đều là hoan đại đầu, ngươi thì nhìn hắn cái kia phình lên ba lô a, khẳng định đồ tốt hay xảy ra. Màu đen cửa động tại rời xa tiến hóa chi thành một đống vứt bỏ kiến trúc phân nhánh hiện. Trần Phi khỏe miệng trêu tức bước ra một bước, muốn phát hiện theo dõi người, cái này với hắn mà nói phương pháp có rất nhiều loại. Muốn không phải hôm nay không muốn giết người, Trần Phi hoàn toàn có thể buổi tối 1-2 giây đóng lại không gian thông đạo, đem cái này hai cái lén lén lút lút đi theo hắn hàng, trực tiếp theo tiến hóa chi thành lôi ra tới. Về sau muốn chém giết muốn giúp thịt, vậy cũng là một ý niệm sự tình. Tâm niệm nhất động, phi hành khí chống rỗng xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, nhảy đến trên bàn đạp về sau, Trần Phi lại từ không gian chứa vật bên trong lấy ra nhiều chức năng chiến thuật đầu khôi mang tốt. Theo phi hành khí khởi động, Trần Phi trực tiếp liên tuyến Lý Trấn Bắc. Đại khái tại mười mấy giây sau, Lý Trấn Bắc mới nghe được thanh âm, đeo tốt chiến thuật đầu khôi. "Làm sao xú tiểu tử, ngươi tìm ta có chuyện gì?" Lý Trấn Bắc biểu lộ nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Phi hỏi. Trần Phi suy nghĩ một chút, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Lão Lý, ngươi bên kia có cái gì tình huống dị thường xuất hiện?" Nghe đến Trần Phi hỏi như vậy, Lý Trấn Bắc sắc mặt âm trầm xuống. "Thật là chuyện gì đều không thể gạt được tiểu tử ngươi." Hôm qua đột nhiên khu vực an toàn bên trong người sống sót bên trong xuất hiện rất nhiều thân thể phản ứng dị thường, bọn họ bắt đầu phát sốt, hai mắt đỏ thẫm. Mới đầu ta tưởng rằng có người cảm nhiễm zombie virus, chính là liền đem những người kia đều cách ly lên. Nhưng tại tối ngày hôm qua cho tới hôm nay trong khoảng thời gian này, lục tục ngo ngoe bắt đầu có người sống sót thu hoạch được năng lực trở thành tiến hóa giả. Lý Trấn Bắc lúc nói chuyện quan sát đến Trần Phi phản ứng, gặp Trần Phi hết thể biểu lộ như thường, trong lòng chắc chắn cái này bên trong nguyên do Trần Phi là rõ ràng. Uống một miệng nước trà, Lý Trấn Bắc tiếp tục nói, sự tình cũng chính là bọn này mới xuất hiện tiến hóa giả làm ra đến. Bọn họ tại trở thành tiến hóa giả về sau, cảm thấy mình là hơn người một bậc, không cần phải tại cùng nó người sống sót cùng một chỗ. Cho nên bọn họ liền đem trong phòng người khác đều đuổi ra nhà, tự mình một người một mình chiếm lĩnh một căn phòng. Không chỉ có như thế, bởi vì bọn hắn táo bạo tính cách, bọn họ đối đai phổ thông người sống sót thái độ cực kém, trực tiếp đoạt bọn họ thực vật. Sau đó bọn họ la hét muốn gặp Âm Dương, để Âm Dương phân chia bọn họ đãi ngộ. Bất quá cho đến bây giờ, cái kia Âm Dương còn không có đứng ra nói chuyện. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đối mặt Lý Trấn Bắc đặt câu hỏi, Trần Phi cho ra một cái hắn chỉnh hợp sau ngắn gọn đáp án. Khu vực an toàn bên trong loại ảnh hưởng này không chỉ là nhằm vào người sống sót đơn giản như vậy. Tiến hóa giả, tang thi, biến dị tang thi, tiến hóa thú, chỉ muốn đạt tới một loại đặc biệt yêu cầu, đều sẽ xuất hiện cái này giống nhau triệu chứng, hội tiến hóa, hội trở nên cường đại, hội tính tình đại biến. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, âm dương hiện tại cũng không dễ vượt qua, nó khống chế những cái kia tang thi cùng biến dị tang thi bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện một nhóm đẳng cấp tăng lên. Riêng là thực lực cường đại những cái kia, bọn họ bản thân bị âm dương khống chế cũng là vô cùng không tình nguyện. Nếu là có thể phản kháng, tất nhiên là phải nghĩ biện pháp diệt đi âm dương. Bọn họ nội bộ đều ra thai vạn, tự nhiên cũng là không cách nào đang chú ý khác sự tình. Nói chuyện ở giữa, Lý Chấn Bắc thì nhìn đến căn phòng cửa phòng mở ra, một cái mang theo hợp kim đầu khôi bóng người từ bên ngoài đi tới. Lý Chấn Bắc lấy nón bảo hiểm xuống, ngón tay chỉ điểm Trần Phi. Ngươi đều tới, ngươi còn mở cái gì video? Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, cầm đem cái ghế ngồi tại Lý Chấn Bắc bàn công tác khác một bên. Đưa mũ giáp lấy xuống về sau, Trần Phi hỏi ngược lại: "Lão Lý, ngươi 1000 tên lính cường hóa thế nào?" Nói, Lý Chấn Bắc nhất thời liền đến tinh thần. "Đúng, ngươi đến vừa vặn a. Đêm qua những cái kia gen cường hóa dược tề, vừa vặn toàn bộ tiêu hao hư không, hiện tại thực lực cụ thể ta không rõ ràng, nhưng hẳn là rất mạnh. Cá nhân chiến đấu tố chất so với tiêm vào trước đó, chí ít lật gấp 3. Ngươi chuẩn bị lúc nào cho chúng ta nhóm thứ 2 dược tề?" Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, giải thích nói: "Ta nói lão Lý, thực lực sau khi tăng lên, các binh sĩ cần là chiến đấu, đến thích ứng ghép đôi tự thân cường hóa sau thực lực, mà không phải tăng thêm một bước, hàng quá hóa dở a." Lý Chấn Bắc nghẹn lời, bởi vì Trần Phi nói đây là rất đơn giản rất dễ hiểu đạo lý. Trong lòng biết là chính mình nóng nổi, Lý Chấn Bắc sắc mặt một quĩnh, trên mặt chất lên tràn đầy nếp may nụ cười. "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi ở phương diện này là chuyên nghiệp, ta đều nghe ngươi." Trần Phi gãi gãi cái cằm, không trả lời thẳng vấn đề này, trước tiên nói hắn cảm thấy càng vấn đề quan trọng. "Ta vừa mới cảm ứng xuống, hiện tại cái này tiểu Tang Sơn an toàn khu bên trong coi là âm dương ở bên trong, cấp 5 biến dị tang thi thì có 4 cái." Lý Chấn Bắc hiện thực vô ý thức gật đầu, ngay sau đó mãnh liệt ngẩng đầu kinh hô. "Ngươi nói cái gì? 4 cái cấp 5 biến dị tang thi?" Trần Phi biểu lộ chút nghiêm túc gật đầu, tâm lý lại là đắc ý tại than thở. Rốt cục cái kia cắt rau hẹ a, trước thu hoạch điểm ép lại nói. Sau đó Trần Phi mở miệng trấn an nói: "Không có việc gì lão Lý, ta lần này tới thì là muốn xử lý những thứ này tang thi, giúp ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề. Có 1000 tên cường hóa binh lính tại, chỉ cần có nguyên bộ tốt trang bị, bọn họ là có thể phát huy ra thập phần cường đại chiến đấu lực. Dù cho không có âm dương tại, cũng đầy đủ để ngươi đem tiểu Tang Sơn an toàn khu bảo vệ tốt." Nói đến đây Trần Phi cầm lấy ly chân Bắc Đại bình trà, uống một miệng lớn không có cái gì vị đạo nước trà về sau, mới tiếp tục nói: "Ta trong khoảng thời gian này là chạy gây chân giúp ngươi sưu tập tài liệu, rốt cục không phụ nhờ vả vì ngươi các binh sĩ chế tạo toàn mới trang bị, sắc bén chế thức trường đao, cùng với thống nhất ngụy trang chiến đấu phục. Một hồi ta sẽ trước giải quyết hết tất cả cấp 3 cùng cấp 3 trở lên biến dị tăng thi. Còn lại cấp 1 cấp 2 biến dị tăng thi thì giao cho ngươi thủ hạ này 1000 tên cường hóa chiến sĩ, để bọn hắn dùng để mài đao. Chỉ có trải qua dục huyết phân chiến về sau, bọn họ mới xem như tân sinh cường hóa chiến sĩ." Nghe đến Trần Phi đã đem giải quyết vấn đề phương pháp, giúp hắn an bài cặn kẽ như vậy, như thế đúng chỗ. Lý Chấn Bắc trên mặt lại lộ ra loại kia tràn đầy nếp vốn người cha hiền lành cười, nhìn Trần Phi khỏe miệng quất thẳng tới. Trần Phi nâng lên một cái tay, rất vô tình đánh gãy Lý Chấn Bắc tiếp tục phát xạ từ ái mỉm cười. "Ngừng, dừng lại a. Lão Lý, thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu. Những trang bị này đi trừ ngươi trước cung cấp cho ta những tài liệu kia, ta đánh cái giảm giá cho ngươi, tính ngươi 100 khóa cấp 1 tiến hóa kết tinh." Nghe đến Trần Phi chỗ báo ra cái số này, Lý Chấn Bắc nụ cười trực tiếp cứng ngắc ở trên mặt. "Cái gì? 100 khóa? Quá nhiều đi. Ta nữ nhi đều cho ngươi, còn lại ta một cái mẹ góa con tôi lão nhân, ngươi không cảm thấy rất tàn nhẫn sao? 30 khỏa thế nào?" Trần Phi trừng lớn hai mắt không thể tin nhìn lấy Lý Chấn Bắc. Hắn thế mà tại Lý Chấn Bắc trên thân nhìn đến chính mình vô sỉ cái bóng. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1210, cổ vũ sĩ khí. Ta là chủ nợ. Một phen rằng có thức cái cọ về sau, sau cùng Trần Phi cùng Lý Chấn Bắc quyết định 70 khỏa cấp 1 tiến hóa kết tinh ngoài định mức bổ huyết. Vẹn vẹn theo giá trị phía trên để cân nhắc, một thanh cấp thấp nhất cấp E hợp kim trường đao, Trần Phi nếu là đặt ở kinh đô an toàn khu bên trong, đều có thể trao đổi không ngừng một khỏa tiến hóa kết tinh. Trao giá 100 khỏa cũng bất quá chỉ là muốn cho Lý Chấn Bắc gánh vác một chút nợ nần, cho hắn một số để các binh sĩ dục huyết phân chiến đi chém giết tang thi động lực. Mỗi đánh giết một cái biến dị tang thi, cái kia liền có thể thu hoạch được tương ứng tiến hóa kết tinh. Có điều, ngươi một người có thể chứ? Bên kia thế nhưng là có 4 cái cấp 5 biến dị tang thi, cái kia cấp 3 cấp 4 biến dị tang thi số lượng cần phải càng nhiều. Lý Chấn Bắc ánh mắt có chút ít lo lắng hỏi: "Yên tâm đi lão Lý, ta là loại kia sẽ làm không có năm chắc sự tình nhân sao?" Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Lý Chấn Bắc chậm rãi gật đầu. 1000 thanh hợp kim vũ khí, 1000 bộ phiên bản đơn giản hóa chiến đấu phục. Làm Trần Phi theo chế tạo công năng trong hòm tèm đem những vật này lấy ra lúc, là thật để Trần Phi thể nghiệm một lần, lòng đang dị máu cảm giác. Đi qua khảo nghiệm về sau, không nói trước chiến đấu phục, vẹn vẹn là hợp kim này ra bầu, thì vượt qua Lý Chấn Bắc mong đợi. Trần Phi chế tạo nhóm này chế thức ra bầu, hình thái cũng không phải là hắn sử dụng loại kia hẹp dài tạo hình, càng giống là rộng lưng ra bầu, dạng này hình thái hội cắt giảm một số đánh chém tốc độ cùng khéo léo tính, nhưng là cường hóa đánh chém lực đạo. Phối hợp nhất định phát lực kỹ xảo lại càng dễ làm đến, chém thẳng một đao, trực tiếp chém xuống đầu lâu. Chiến đấu phục chất liệu Lý Chấn Bắc cùng chính mình mặc so sánh qua, không có như vậy dán vào da thịt cảm nhận, cũng không có bảo trì nhiệt độ cơ thể hiệu quả, vật liệu cũng tương đối chắc nịch một số. Bất quá chống đạn cùng phòng ngừa đao cắt hiệu quả còn là rất không tệ, đầu gối cùng tuổi trỏ vị trí đều hợp kim miếng bảo hộ ở bên trong, nội bộ là giảm sóc chất dính đệm, ở một mức độ nào đó có thể gia tăng chịu kích lực phá hoại, đồng thời bảo hộ thân thể khớp nối. Nhìn lấy thay xong chiến đấu phục 1000 tên lính chỉnh tề hóa vừa đứng tại trước mặt, khí thế loại này dẫn động Trần Phi đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ngay sau đó rút ra mấy cái tên lính khảo nghiệm, Trần Phi đại khái đánh giá tính một chút thân thể bọn họ tố chất thực lực. Tốc độ, lực lượng, thể phách tổng hợp về sau, đại khái tương đương với đồng dạng toàn diện cường hóa hình tiến hóa giả 8 thành thực lực, xem như đạt tới Trần Phi đoán đánh giá hiệu quả lớn nhất. Từ điểm đó cũng có thể phản ứng ra, các binh sĩ huấn luyện khắc khổ, đem giao ra tất cả mồ hôi đều chuyển biến thành thực lực. Đương nhiên như là cùng chuyên hướng hình thể phách cường hóa loại tiến hóa giả so sánh, bọn họ các hạng thuộc tính cũng thì tương đương với là 6 thành trình độ, nhưng là quý ở thực lực cân đối. Những binh lính này cùng cấp một hệ sức mạnh, tốc độ hình, loại hình phòng ngự tiến hóa giả so sánh, trừ đối phương cường hóa thuộc tính không thể so sánh nổi, nó thuộc tính đều là cường hóa các binh sĩ muôn cao một chút. Chỉ muốn nắm giữ một số chiến đấu kỹ xảo, hội xảo diệu vận dụng tự thân ưu thế, chiến đấu kết quả thật đúng là cái không biết. Lớn nhất vượt qua Trần Phi mong đợi, là 1000 tên cường hóa trong chiến sĩ lại có 200 người, đạt tới hắn cho đánh giá cấp 1 cường hóa chiến sĩ đẳng cấp, thực lực tổng hợp không so giống nhau cấp 1 tiến hóa giả thấp, thậm chí khả năng còn muốn lược cưỡng hiếp một số. Trần Phi ổn định tâm thần, hít sâu một hơi cao giọng hô: "Ta theo các ngươi ánh mắt bên trong, nhìn ra các ngươi đã làm tốt muốn chiến đấu trả nợ chuẩn bị." "Đúng, ta cũng không phải đến động viên các ngươi đến đem cho các ngươi cố lên bơm hơi. Ta cái này đại chủ nợ, ta là tới đòi nợ. Các ngươi dùng vũ khí, xuyên chiến đấu phục đều là dự chế cho các ngươi, không có chút nào hốt dù các ngươi. Hợp kim này vũ khí cùng chiến đấu phục, ta phóng tới kinh đô an toàn khu, một bộ chí ít có thể bán 10 khóa cấp 1 tiến hóa kết tinh." Đứng tại Trần Phi cách đó không xa Lý Chấn Bắc, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mặt, bị hoảng hốt biểu lộ thay thế. Vốn cho rằng hẳn là một fan cổ vũ sĩ khí phấn chấn nhân tâm tuyên ngôn. Kết quả, "Sú tiểu tử." Lý Chấn Bắc khẽ miệng giật một cái, một đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Trần Phi. Cảm nhận được trên mặt có bị ánh mắt bị bỏng cảm giác, Trần Phi theo tầm mắt nhìn sang, không để bụng liếc một cái miệng. "Nhìn, các ngươi thủ trưởng ánh mắt, hắn cho các ngươi nỗ lực quá nhiều. Đương nhiên, ta cho các ngươi nỗ lực càng nhiều. Hôm nay cũng là để cho các ngươi chứng minh, chúng ta đầu nhập đều không có uổng phí thời khắc mấu chốt. Ta yêu cầu cũng không nhiều, mỗi người cầm một khỏa tiến hóa kết tinh đến cho ta. Một mặt là trả nợ, một mặt là hồi báo các ngươi thủ trưởng đối với các ngươi yên lặng nỗ lực." Lâm Thời ôm chân Phật, tiếp đó, "Ta truyền thụ cho các ngươi năm thức đao kỹ. Đừng nhìn chỉ có lật qua lật lại năm thức, nhưng phối hợp trong tay các ngươi hợp kim trường đao, bạo phát lực số lượng lớn đầy đủ để cho các ngươi một đao chạm xuống, cấp một biến dị tăng thi đầu lâu. Chiêu thức là lần, chú ý ta chỗ nói phát lực trọng điểm, ta chỉ dạy 3 lần. 3 lần còn sẽ không, một hồi chiến đấu thì dùng mệnh lấp đi." Trần Phi lời mặc dù trước nửa đoạn rất không đứng đắn, nhưng đằng sau đưa đến hiệu quả là Lý Chấn Bắc bọn họ đều rõ như ban ngày, đầy đủ điều động lên các binh sĩ chiến đấu nhiệt huyết. Trần Phi chậm rãi rút ra sau lưng hợp kim trường đao nơi tay hắn, cả người khí thế đều phát sinh rõ ràng biến hóa, cho người một loại nội liễm không ngừng phong mang. Chiêu thức là lần, bất quá chỉ là đơn giản nhất chém thẳng động tác. Cái này năm thức đao kỹ, coi trọng là thẳng tiến không lùi, phải có mở ra một đao đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ kiên định niềm tin. Nhìn kỹ. Nói xong Trần Phi vung động trong tay hợp kim trường đao, trước biểu thị một lần năm thức liền chạm hiệu quả. Mỗi tiến lên trước một bước, chém ra một đao. Đem trước đó sắp đặt tốt to lớn hòn đá, giống như là cắt đậu phụ nhẹ nhõm chém thành 2 đoạn. Đương nhiên lấy Trần Phi hiện tại khí lực cùng cấp C hợp kim dài đao sắc bén, tùy tiện vung lên đều có thể đạt tới dạng này hiệu quả. Chỗ lấy mục tiêu cuối cùng, Trần Phi rất xa xỉ dùng một cỗ tạ tới làm mục tiêu. Theo cái kia thủy ngân sắc trường đao chém xuống, Lý Chấn Bắc cùng một loại các binh sĩ thì nhìn đến chiếc kia tạ bị Trần Phi một đao chạm thành 2 đoạn. Cũng chính bởi vì một đao kia, binh lính nắm dao bầu tay chăm chú nắm chặt. Bởi vì bản thân cơ sở tốt nguyên nhân, năm thức đao pháp, tại Trần Phi động tác chậm phân giải giảng thuật hết phát lực kỹ xảo về sau, rất nhanh liền bị các binh sĩ nắm giữ nội dung chính, bắt đầu một lần lại một lần luyện tập, làm sâu sắc chi nhớ. Trần Phi đứng tại Lý Chấn Bắc bên cạnh, nhìn lấy tự mình lĩnh ngộ một bọn binh lính, gật đầu cho khẳng định. "Không tệ a lão Lý, ngươi những thứ này binh cũng không tệ, cũng không uổng công ngươi bồi dưỡng vun trồng bọn họ. Bọn họ tự mình thuần thục một hồi thì để bọn hắn nghỉ ngơi bảo trì thể lực, một hồi cùng tăng thi chiến đấu để bọn hắn chặt thông khoái, chặt không khí không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Lý Chấn Bắc gật gật đầu, nghe ra Trần Phi nói bóng gió. "Ngươi bây giờ liền muốn đi?" Trần Phi biểu lộ nhẹ nhõm giãn ra xuống thân thể hồi đáp. "Cũng nên hoạt động một chút, âm dương cái kia ra hỏa, ta đã sớm muốn chặn nó. Bỏ mặc không quan tâm sớm tối muốn thành một cái mối họa lớn, hiện tại cục thế càng ngày càng loạn, dâu dĩa uy hiếp, cùng không phải uy hiếp, trước hết thanh lý. Không từ phía sau quật khởi, chỉ có thể là để cục diện hỗn loạn thay đổi loạn." Nói chuyện ở giữa, Trần Phi trong tay hợp kim trường đao biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là cái kia hoàn mỹ trở lại như cũ hợp kim trường thương. Nhìn lấy Trần Phi một tay nâng thương chậm rãi đi xa bóng lưng, Lý Chấn Bắc quay người nhìn về phía còn đang luyện tập 1000 tên cường hóa binh lính, lấy ra thuộc về lao đại khí chất, nhấc từ bản thân cánh tay phải. "Ngừng, nghỉ ngơi tại chỗ, chỉnh lý trang bị, súng ống, hộp đạn, lựu đạn những thứ này toàn bộ mang theo tốt. Dùng thực lực các ngươi, chứng minh cho tiểu tử kia nhìn." "Phải." Trần Phi rời đi quân bộ, lựa chọn tiến về âm dương chỗ địa phương gần nhất một con đường, trực tiếp đi ngang qua nội khu. Tại trong ngày mùa đông, tiểu Tang Sơn bên này trừ hoang vu một mảnh, cũng chỉ có những cái kia cây tùng một chút xanh biếc. Mấy tên người mặc cũ nát áo đông gầy còn người sống sót, đang dùng dịu từng cái chém thẳng những cái kia chỉ có lớn bằng cánh tay cây tùng. Định dùng những thứ này cây tùng nhỏ thiêu đốt sau ánh lửa, đến ở cái này trong trời đông giá rét tạm thời ấm áp chính mình. Bởi vì làm sinh tồn quá mức khó khăn, những người may mắn còn sống sót chỉ có thể lựa chọn vì trước mắt mà sống, trước mắt hẳn đều không qua được, còn như thế nào đi nói chuyện gì về sau cùng tương lai. "Ha ha ha, ta là tiến hóa giả, ta rốt cuộc không cần chịu khi dễ, ta cũng có thể khi dễ người khác. Ta muốn súng các ngươi thực vật, đoạt các ngươi tốt đều, đoạt nữ nhân các ngươi." Một tên hình tượng dơ giấy bẩn thỉu đến không cách nào phân biệt nam tử, chuyến tại còn có tuyết hoa lưu lại trong bụi cỏ dại, tê tâm liệt phế phát tiết trong lòng áp lực. Nó người sống sót đều rời xa hắn, ánh mắt bên trong có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng càng nhiều là lo âu cùng e ngại, bởi vì có thể khi dễ bọn họ người, lại nhiều một cái. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1211, một người đơn đấu. Trần Phi không có thời gian đi để ý tới những thứ này, xem ra đáng thương những người may mắn còn sống sót, biểu lộ bình tĩnh theo những thứ này người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong từng bước một đi qua. Hợp kim trường đao cùng trên thân súng ống, đủ để hướng những thứ này mới lên cấp đám người tiến hóa nói rõ hắn không dễ chọc. Theo Trần Phi khoảng cách âm dương chỗ địa phương càng ngày càng gần, hắn phát hiện chúng quanh tang thi số lượng là càng ngày càng nhiều. Những thứ này tang thi tất cả đều mặc lấy hợp thể y phục, mang theo thật dày cái mũ khăn quàng cổ đem mặt che khuất. Dạng này cho dù là bọn họ cùng những người may mắn còn sống sót gặp thoáng qua, cũng sẽ không có người quá mức chú ý bọn họ, càng không có người sẽ nghĩ tới bọn họ tất cả đều là tang thi thân phận chân thật. Tất cả đều là biến dị tang thi sao? Ha ha, cũng tốt. Giảm bớt tìm kiếm khắp nơi, trực tiếp một mẹ hốt gọn. Trần Phi khỏe miệng mang theo trêu tức nụ cười, nhẫn lâu như vậy thời gian, rốt cục vào hôm nay hắn có thể buông tay buông chân làm một món lớn mua bán. Bây giờ có tương đương tại thành chủ thân phận âm dương, ở tại nội khu lớn nhất một gian cảnh khu trong sơn trang, đây cũng là trước đó nội khu cao tầng tập trung cư trụ khu vực, hiện tại trở thành âm dương tư nhân lãnh địa. Trung quanh tường vây còn là trước đó ở lại những cái kia nội khu cao tầng kiến tạo, là tại tiểu tang sơn an toàn khu bên trong số lượng không nhiều tảng đá tường vây, độ cao hơn 2 mét. Tại cửa ra vào vị trí, tường vây trong ngoài đều có hai cái cấp 3 biến dị tăng thi. Mặt khác tại tường vây trong ngoài, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái cấp 2 biến dị tăng thi đứng gác. Người giữ cửa đều là cấp 3 biến dị tăng thi, cái này âm dương thật đúng là sợ chết đâu. Không qua, cũng coi là rất có tự mình hiểu lấy, biết mình yếu gà thực lực. Trần Phi ở trong lòng trầm trọng. Đừng nhìn trước đó tại tiểu tang sơn an toàn khu bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nhưng là hắn thật đúng là chưa có tới cái này khu hoạch tâm vị trí. Mặc dù bây giờ nội khu bởi vì đại lượng người sống sót tràn vào bị trình độ nhất định phá hư, lại còn có thể sáng tỏ nhìn ra cùng ngoại khu khác biệt tới. Cái này cũng khó trách trước đó ở tại nội khu những người kia hội một bộ hơn người một bậc bộ dáng. Nơi xa những cái kia người sống sót, đứng tại chỗ xem chừng lấy bên này tình huống. Đối với bọn hắn tới nói bên này cũng là cấm khu, không nói trước bọn họ phải chăng tôn kính âm dương vấn đề. Những cái kia mặt không biểu tình, vừa đứng liền có thể chiến một ngày một đêm kỳ quái thủ vệ, thì để bọn hắn cảm giác được sợ hãi, thậm chí nói e ngại. Cho nên đối với cái này đơn độc đi qua ra hỏa lại là kết cục gì, trong lòng bọn họ còn rất là hiếu kỳ. Ta cảm thấy hắn khẳng định sẽ bị cái kia cao lớn thủ vệ cho ném qua đến. Ta đoán hẳn là sẽ bị một quyền đánh bay đi. Hai tên chán nản người sống sót tụ cùng một chỗ, hai tay cắm ở tay áo bên trong, ở bên kia bắt quái lấy. Từ khi âm dương tiếp quản khu vực an toàn, tất cả mọi người không cần làm việc, lại mỗi ngày còn có được một bữa cơm ăn, một cách tự nhiên cũng là lười biếng, càng giống là một cái bị nuôi nốt cừu non. Mắt thấy khoảng cách cái kia vòng tảng đá tường còn có không đến 10 mét khoảng cách lúc, Trần Phi không thể không dừng bước lại. Bởi vì những cái kia tang thi đã vây tới, ngăn trở tiến lên đường đi. Âm Dương, đi ra nhận lấy cái chết. Trần Phi hít sâu một hơi cao giọng hô. Cấp một biến dị tang thi là để dành cho cường hóa các binh sĩ luyện tay mài đao, giết một chỉ thiếu một cái. Nếu không phải như thế Trần Phi đã sớm một đường giết đi qua. Thanh âm tại trống trải sơn cốc truyền bá ra, cũng truyền đến nơi xa người sống sót trong hai. Cái gì? Để Âm Dương thành chủ nhận lấy cái chết? Cái này người có phải hay không điên? Là bị đông cứng ngốc đi. Tại những người may mắn còn sống sót này trong lòng đều có đồng dạng nghi hoặc, bọn họ không thể nào hiểu được người kia làm như vậy mục đích là cái gì. Là muốn giết Âm Dương thay vào đó. Gian phòng bên trong, Âm Dương đang cùng Thi Phi cùng một chỗ thưởng thức ly đế cao bên trong mới mẹ huyết dịch, mới mẹ đến còn có một chút ấm áp. Biến dị tăng thi lần lượt đột phá đẳng cấp, để Âm Dương rất là bực bội đến có tiến hóa giả liên tiếp xuất hiện nó đều chẳng muốn đi để ý tới. Hiện tại toàn bộ khu vực an toàn bên trong, trừ nó bên ngoài lại nhiều 3 cái cấp 5 biến dị tăng thi. Nếu không phải là bởi vì bên trong có một cái là Thi Phi, nó sợ là đã không cách nào duy trì hiện tại nắm trong tay tất cả tang thi địa vị. Hiện tại Âm Dương cũng coi là tại ăn bám, dựa vào đem Thi Phi cùng chính mình bó buộc chung một chỗ, đến xác thực bảo vệ chính mình an toàn cùng thống trị địa vị. Thi Phi tuy nhiên cũng khôi phục nhất định năng lực suy tính, nhưng nó đối Âm Dương là khăng khăng một mực rất trung thành. Mặc kệ Thi Phi có hay không khôi phục lại loại kia biết tư tưởng trình độ, Âm Dương tại cùng nhấm nháp máu tươi thời điểm, dùng là uống chén rượu giao bôi động tác. Dứt bỏ hai người đều là tang thi thân phận, chí ít hình ảnh thoạt nhìn vẫn là đầy đủ ân ái. Bởi vì năng lực cùng đầu não nguyên nhân, để Âm Dương tiến hóa đẳng cấp vẫn luôn là dẫn trước một bước, hiện tại nó có thể cảm ứng được, khoảng cách tăng lên tới cấp 6 cũng đã không xa. Trực giác nói cho Âm Dương, đợi đến nó thực lực lần nữa sau khi tăng lên, hiện tại loại cục diện này về sau cũng có thể tránh cho, hắn khống chế năng lực hẳn là sẽ được đến tăng lên trên diện rộng, thậm chí là sinh ra biến chất. Âm Dương, đi ra nhận lấy cái chết. Một cái trung khí 10 phần to lớn thanh âm, thông qua cửa sổ, thông qua thật dày màn cửa, truyền vào trong nhà, truyền vào Âm Dương trong tai. Âm Dương nhấm nháp máu tươi động tác vì đó mà ngừng lại, mi đầu theo sát lấy thì nhăn lại tới. Nó ký ức lực rất là không tệ, cái thanh âm này cho hắn một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Rúc vào Âm Dương bên người Thi Phi, phía trên một giây còn một bộ ý như là chim non nép vào người an tĩnh bộ dáng. Tại nghe đến ngoài cửa sổ tiếng la về sau, trong miệng phát ra một tiếng khàn giọng gầm nhẹ, đen nhánh móng tay cấp tốc sinh trưởng thành dài. Âm Dương giơ tay nắm lấy Thi Phi tinh tế cổ tay. "A, ta bảo bối, không nên gấp gáp tức giận, chúng ta ra ngoài nhìn một chút là ai, nơi này chính là chúng ta địa bàn." Âm Dương nói thì kéo Thi Phi hướng về cửa phòng phương hướng đi đến. Tụ tập che ở trước mặt tang thi tách ra một con đường. Hai đạo nhân ảnh nện bước không nhanh không chậm bộ pháp, hướng về Trần Phi bên này đi tới. "Là ngươi?" "Giống như gọi là Trần Phi a." Âm Dương nhìn lấy Trần Phi tấm kia quen thuộc mặt, khép mắt trầm giọng nói ra. Trần Phi khoanh tay, khẽ cười một tiếng trêu chọc nói, "Cái gì thời điểm, một cái biến dị tang thi cũng có thể làm khu vực an toàn thành chủ? Nói trở lại, ngươi vụng trộm giết hại nhiều ít người sống sót?" "1000, 2000." Âm Dương mặt sắc trong nháy mắt thì âm trầm xuống. Là ngươi? Những cái kia tiếng gió đều là ngươi thả ra? Ngươi là làm sao phát hiện? Ta ẩn tàng tự hỏi không có bất kỳ cái gì sơ hở. Trần Phi nhún nhún vai, xem ra không thèm để ý chút nào. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, hiện tại nói cái gì tựa hồ đều không dùng đi. Âm Dương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nó biết trước mắt tiến hóa giả tựa hồ là rất cường đại, như là đơn độc đối lên nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ, nơi này là nó sân nhà. Ngu xuẩn, ngươi tại ta địa bàn phía trên cuồng vọng như vậy, thật hy vọng ngươi một hồi còn có thể bảo trì ngươi loại này không có sợ hãi biểu lộ. Xé nát hắn. Tại tiến công chỉ lệnh tuyên bố về sau, những cái kia như cùng người tường đồng dạng đứng thẳng tăng thi, cùng nhau hướng về Trần Phi đánh tới. Âm Dương mới không quan tâm cái gì lấy nhiều khi ít, hắn chỉ cần kết quả, quá trình có thể xem nhẹ. Vừa mới Trần Phi rời đi quân bộ thời điểm, trong tay dẫn theo trường thương, rời đi quân bộ sau liền bị hắn cho thu nhập không gian chữ vật, tạo hình là lon cho người khác nhìn, cũng không phải là dùng đến giải trí chính mình. Tại không có người tình huống dưới, Trần Phi càng ưa thích không có cái gì gọn nhẹ ra trận. Tâm niệm nhất động hợp kim trường thương tại Trần Phi trong tay hiện thân. Tại Trần Phi khinh thường hừ lạnh bên trong, theo trường thương vung vậy quét ngang, vây nhào lên tang thi bị trường thương thượng thanh ngọc sắc thương hồng trực tiếp đem thân thể cắt chém thành hai đoạn. Có bài tẩy gì thì tranh thủ thời gian dùng a, ngươi rất nhanh liền không có cơ hội. Trần Phi đơn tay nắm lấy cán thương, đem một cái biến dị tang thi bước lên sau trực tiếp ném qua đến. Âm Dương sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thì diệt mười mấy cái 2-3 cấp biến dị tang thi, điều này nói rõ trước mắt tiến hóa giả không phải cấp 5 cũng là cấp 4 tiếp cận cấp 5 thực lực. Mắt thấy biến dị tang thi thể hướng về Âm Dương đập tới, đứng tại Âm Dương bên người thi phi thân hình lóe lên che ở Âm Dương trước mặt, móng tay sắc nhọn móng đuốt mãnh liệt đánh xuống. Cái kia xem ra rất khôi ngô cấp 2 biến dị tang thi, tại một chảo này phía dưới, đúng là trực tiếp bị một bổ hai đoạn. Không tệ a, biết mình yếu gà, cho nên tranh thủ thời gian tìm một chén cơm chua ăn. Trần Phi mỉa mai cười một tiếng, trường thương trong tay quét ngang hung hăng tại ném ở trước mắt nữ biến dị tang thi phần eo. Cái kia lực lượng kinh khủng chỗ sinh ra động năng, trực tiếp đem nữ biến dị tang thi cái kia tinh tế thân thể đánh chết bay ra ngoài, trùng điệp đụng tại thạch đầu trên tường rào. Âm Dương hai mắt trừng trừng, không thể tin nhìn vẻ mặt trêu tức mỉm cười Trần Phi. Uy, ngần ngươi là cứu không ngươi, ngươi cái kia là mệnh. Nói chuyện ở giữa, một đạo vô hình kình phong theo Trần Phi mặt bên đánh tới. Trần Phi nhìn cũng không nhìn quay người một chân đá ra. Nhìn như đá vào không trung, lại là truyền ra một tiếng vang trầm. Chương 1212, lại hiện ra hắc ám vật chất. Một bóng người tựa như là bỗng dưng hiện lên, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, liên tục lăn lộn ra mấy vòng. Chính là mới vừa rồi bị trường thương quất bay rất ra ngoài cái kia nữ biến dị tăng thi. A, ẩn thân sao? Trần Phi phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh. Tại người khác cái kia có lẽ ẩn thân vẫn là một cái so sánh khó giải quyết năng lực, khó lòng phòng bị thích hợp đánh bất ngờ ám sát. Nhưng Trần Phi bởi vì có tang thi ra đa, cho dù là thân thể triệt để ẩn thân biến mất không thấy gì nữa, cái kia thuộc về tang thi ra đa sinh ra khóa chặt tiêu ký lại là vẫn còn ở đó. Nhìn lấy Âm Dương cái kia đặc sắc biểu lộ, Trần Phi đem trường thương cán thương dùng lực đâm tại trên mặt đất. Uy, người cái kia là mệnh. Âm Dương bản cảm giác đến mình đã là tận khả năng tại đánh giá cao Trần Phi thực lực. Kết quả đến bây giờ nó mới phát hiện, chính mình còn là xa xa đánh giá thấp thực lực đối phương. Tại Thần Phong tiểu đội lúc, bởi vì Thần Phong tiểu đội là tiểu Tang Sơn an toàn khu đệ nhất nhân, là phong nguyên tố năng lực tiến hóa giả. Tuy nhiên tiến hóa đẳng cấp hơi thấp một số, nhưng ở Âm Dương trong lòng, là liền đem ra cắt Thần Phong làm thành nó có khả năng tiếp xúc đến mạnh nhất tiến hóa giả. Thế mà cũng là ra cắt Thần Phong, tại nhìn thấy Thi Phi lúc cũng sẽ kiêng kỵ không nguyện ý xuất thủ. Lấy Thi Phi thực lực, nó hiện tại là Âm Dương chống lại mặt khác hai cái, muốn thoát ly khống chế cấp 5 biến dị tang thi quan trọng. Có thể Thi Phi cùng Trần Phi đối chiến, chỉ rơi vào lần lượt bị đánh bay xuống tràng. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Âm Dương lảo đảo lùi lại, trong miệng phát ra khàn giọng tiếng gào, thoạt nhìn là như vậy bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, trong miệng không ngừng lặp lại. Không có khả năng. Không có khả năng. Coi như ngươi mạnh hơn cũng vô dụng. Ngươi chỉ là một người, mà ta có một chi tang thi quân đoàn. Xé nát hắn. Trong tiếng giống giận dữ, Âm Dương một đôi mắt biến thành chói mắt màu đỏ, một đạo dị dạng năng lượng ba động lấy Âm Dương làm trung tâm hướng về chung quanh cấp tốc quyết tán. Cách đó không xa trong rừng cây, một bàn tay không có dấu hiệu nào theo mặt đất rũ ra, xuyên qua bùn đất xuyên qua thật dày lá rụng. Cái bàn tay này tựa như là một cái tín hiệu. Trần Phi chú ý tới lấy hắn làm trung tâm chung quanh một cây số phạm vi bên trong, như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng toát ra đại lượng điểm đỏ, số lượng khoảng chừng mấy ngàn con. Trước đó không có ở tang thi trên da đa cho thấy, muốn đến là những thứ này tang thi là chịu đến Âm Dương năng lực ảnh hưởng, tiến vào một loại cùng loại với trạng thái chết giả. Cũng có thể hiểu thành trên thân zombie SV rút cũng không có bị kích hoạt. Nhưng ở tiếp thu được Âm Dương đưa cho ra tín hiệu về sau, những thứ này tang thi liền bắt đầu liên tiếp phục sinh. Không chỉ có như thế, theo từng tiếng gào rú tại trong núi rừng vang lên, nơi xa ở vào tiến hóa chi thành cửa phương hướng những cái kia biến dị tang thi cùng phổ thông tang thi toàn bộ hướng về bên này tụ tập mà đến. Thi liên cái kia hai cái phản kháng không chế cấp 5 biến dị tang thi, cũng tại Âm Dương phẫn nộ toàn diện bạo phát bên trong, bị tạm thời triệt để không chế. Xé nát hắn. Âm Dương là giơ bàn tay lên, biểu lộ dữ tợn giận dữ hét. Oeng. Tại bức tường phá nát âm thanh bên trong, hai cái cấp 5 biến dị tang thi mang theo ba cái cấp 4 biến dị tang thi hướng về Trần Phi cấp tốc vào tới. Cái này năm cái biến dị tang thi, hai chỉ là bởi vì thực lực tăng lên muốn thoát khỏi Âm Dương khống chế. Mặt khác ba cái vừa mới thăng cấp cấp 4 biến dị tăng thi, là bởi vì linh trí tại một đám tăng thi bên trong so sánh xuất chúng, tuy nhiên khôi phục năng lực suy tính còn chưa kịp Âm Dương, nhưng cũng là tăng thi bên trong người nổi bật, dạng này tăng thi sẽ để cho Âm Dương năng lực giảm bớt đi nhiều, cũng không dễ dàng hoàn thành khống chế. Hiện tại thông qua Âm Dương thủ đoạn cưỡng chế, bọn họ biến thành Âm Dương đầy tớ. Sử dụng cái này hỗn loạn, Âm Dương nhanh chóng lùi về phía sau đến kiến trúc bên cạnh, trong tay chăm chú lôi kéo thi phi cổ tay. Âm Dương cái này cũng không phải cái gì thương hương tiếc ngọc, lo lắng thi phi bị Trần Phi đánh chết. nó chỉ là nghĩ đem chính mình sau cùng một chương bảo mệnh bài chết xiết trong tay. Nơi xa vây xem nhìn ra xa người sống sót, phát ra từng tiếng kinh khủng thét lên. Ngay tại vừa mới, trong bọn họ rất nhiều người bên chân, đột nhiên thì duỗi ra một cái hư thối cánh tay, từng cái trên thân da thịt không hoàn chỉnh tang thi, cứ như vậy theo đất đông cứng bên trong bò ra ngoài. Bởi vì khí trời lạnh lẽo nguyên nhân, những thứ này tang thi động tác bị hạn chế, đi lên đường à, phát ra rắc rắc giòn vang âm thanh. Nếu không phải vùi sâu vào cạn, những thứ này tang thi là rất khó đào mở đất đông cứng phá đất mà lên, cho nên bọn họ càng nhiều là bị chôn ở cảnh khô cùng dưới lá cây, lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua. Tang thi số lượng tăng vọt, đợi đến cái kia thống kê con số không còn nhấp nhô về sau, tại cái này tiểu tang sơn an toàn khu bên trong, đã là bất ngờ lại thêm ra hơn 7000 con tang thi. Những thứ này tang thi đều là chết tại âm dương bức hại phía dưới người sống sót. Nếu chỉ là âm dương chính mình, là quả quyết không biết cần nhiều như vậy người sống sót đến cống hiến mới mẹ huyết đủ. Chỉ là những thứ này biến dị tang thi thêm vào trong khoảng thời gian này, bị độc thủ biến thành chất dinh dưỡng người sống sót thì đã vượt qua 6000 người. Bên trong có một phần là cơ hồ liền xương cốt đều không thừa nổi. Mà trên thực tế bị bất hạnh người, là xa không chỉ cái này 7000 con tang thi, những thứ này chỉ là bị âm dương tận lực lưu lại xem như phục bút một phần lực lượng. Dùng đến tại chính mình thân phận không cách nào ẩn tàng lúc, xem như cùng khu vực an toàn làm chống lại thẻ đánh bạc. Chẳng qua là bởi vì khu vực an toàn di chuyển, bởi vì tiến hóa giả tiểu đội rời đi, hết thảy thuận lợi để âm dương không cần bắt đầu dùng hắn át chủ bài, mãi cho đến hôm nay. Rất nhiều theo đất đông cứng bên trong leo ra tang thi, bởi vì khí trời lạnh thân thể còn không có quá mức rõ ràng hư thối dấu hiệu, còn có thể nhận ra khuôn mặt. Những cái kia bị mọi người đã muốn quên tại trong trí nhớ người, trên người bọn họ bị gặm ăn qua dấu vết vẫn như cũng là như vậy rõ ràng. Một số trước đó đã nghe qua truyền ngôn, liền như là trọng truy đồng dạng đập vào mọi người trong lòng. Âm Dương không phải tiến hóa giả, hắn là tang thi. Mà một cái tang thi tại sao muốn đối với nhân loại tốt như vậy, lại bảo vệ bọn hắn, lại cho bọn hắn tìm kiếm thức ăn. Cái này cùng đồ phu tự dưỡng trong chuồng heo, tự dưỡng gà vịt cá là một cái đạo lý. Nuôi chính là vì tại có một ngày lúc cần phải, có thể tùy thời sử dụng mới nhất tươi nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ là đem một cái hai tay dính đầy máu tươi ác ma, phụng như cứu vớt bọn họ chúa cứu thế. Một bên khác, vũ trang đầy đủ 1000 tên cường hóa binh lính, lưng có hợp kim dao bầu, trong tay bưng lấy đã lên đạn đánh mở an toàn súng tự động. Nghe đến nội khu truyền đến hỗn loạn thanh âm về sau, khoác trên người lấy quần áo khoác Lý Chấn Bắc vung tay lên. Xuất phát, chiến. Lấy 1000 tên cường hóa binh lính cầm đầu mấy ngàn tên lính, phát ra chỉnh tề tiếng la. Chiến đấu các loại đội phối hợp cùng, các binh sĩ đã sớm không chỉ một lần tiến hành qua diễn luyện. Loại kia ăn ý độ liền như là một cái lạc ấn, nướng tại mỗi một cái binh sĩ trên thân. Thất kinh những người may mắn còn sống sót ào ào theo nội khu chạy trốn ra ngoài. Cái này thời điểm bọn họ mới một lần nữa nhớ tới các binh sĩ tốt, quên thậm chí là tại trước đây không lâu, bọn họ còn ở trong lòng chửi rủa các binh sĩ không đem thực vật chia sẻ đi ra. Không nói trước những binh lính này có thể không thể giết sạch nhiều như vậy tang thi, có súng ống đầy đủ các binh sĩ làm nhục thuẫn, chí ít bọn họ có thể đủ nhiều lưu giữ sống một đoạn thời gian, có thể chạy càng xa. Đối với những người may mắn còn sống sót này, Lý Chấn Bắc không dành để ý, để các binh sĩ bảo trì đội hình hướng về bên trong khu vực trung tâm dựa sát vào. Chỉ cần Trần Phi bên kia đem cao cấp biến dị tang thi giải quyết hết, cũng là các binh sĩ cùng đám tang thi toàn diện khai chiến bắt đầu. Trần Phi một tay cầm thương, yên tĩnh chờ đợi chúng quanh điên cuồng tang thi tuân đi qua. Trong mắt lệ mang lóe lên. Trường thương tại Trần Phi vung về phía dưới vây quanh thân eo đi một vòng, đem nhào lên tang thi quét ra. Ngay sau đó Trần Phi bắt đầu chỉ dựa vào cậy mạnh cùng tốc độ dã man đập vào. Hai cái cấp 5 biến dị tang thi một trái một phải vào tới, nhìn hình thể tựa hồ cũng là nhanh nhẹn tốc độ tăng trưởng biến dị tang thi. Khoảng cách không ngừng kéo vào, Trần Phi đột nhiên chú ý tới cái này hai cái biến dị tang thi cánh tay, có màu đen đang nhanh chóng lan tràn ra. Hắc ám vật chất. Trần Phi đồng tử hơi co lại, một chút gặp phải hai chỉ có được hắc ám vật chất biến dị tang thi, với hắn mà nói thật đúng là lần đầu. Cùng đồng dạng biến dị tang thi khác biệt, tại Trần Phi nhận biết bên trong nắm giữ hắc ám vật chất biến dị tang thi, tính toán là đồng cấp biến dị tang thi bên trong vô địch tồn tại. Một đoàn hừng hực chiến ý chi hỏa theo Trần Phi đáy lòng dấy lên, để hắn ẩn ẩn chờ mong tiếp xuống tới chiến đấu. Thế mà cái kia lan tràn hắc ám vật chất chỉ là lan tràn bao trùm đến hai cái biến dị tang thi hai tay cánh tay cùng bàn tay, ngưng tụ thành gai nhọn bộ dáng. Trần Phi giật mình. Cái này hai cái cấp 5 biến dị tang thi, tất nhiên là chịu đến thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động ảnh hưởng, bệnh độc tiến một bước tại thể nội tiến hóa, kích hoạt bọn họ thể nội hắc ám vật chất. Đừng nhìn là cấp 5 biến dị tang thi, hắc ám vật chất lại là sơ cấp kích hoạt trạng thái hắc ám vật chất, nhỏ yếu đáng thương, căn bản thỏa mãn không Trần Phi chiến đấu nhu cầu. Long ngẩng đầu. Trần Phi trong miệng chợt quát một tiếng, trường thương trong tay quét ngang, bắn ra một đạo lộng lẫy thanh ngọc sắc thương hồng. Chương 1213, ta còn không có xuất lực, ngươi thì ngã xuống. Thanh ngọc sắc thương hồng, chính diện nên tiếp cái kia hai cái cấp 5 biến dị tăng thi, hắc ám vật chất hóa bàn tay. Dự đoán bên trong kim loại giao minh thanh âm đồng thời chưa từng xuất hiện, cái kia đạo ngưng tụ như thật thương hồng, nhẹ nhõm như là cắt chém đầu hũ đồng dạng, liền đem hai cái biến dị tăng thi cánh tay chém thành hai đoạn. Không chỉ có như thế, chặt đứt hai tay về sau, thanh ngọc sắc thương hồng thế đi không giảm, phân biệt chạm tại cái này hai cái biến dị tăng thi cái cổ, cùng đầu lâu chỗ. Trong nháy mắt mất mạng. Song sát. Nhìn lấy trong nháy mắt biến mất hai cái cấp 5 biến dị tang thi tiêu ký, Trần Phi khỏe miệng dùng lực rút rút. Hắn nghĩ tới cái nào đó mặt không biểu tình bản đại thánh, câu kia kinh điển lời thoại. Ta còn không có xuất lực đây, ngươi thì ngã xuống. Trần Phi rất tự giác cho rằng sẽ xuất hiện dạng này kết quả, không phải hắn quá mạnh, mà chính là cái này hai cái mới lên cấp 5 biến dị tang thi, thực lực là quá yếu một ít. Tại chiêu này long ngẩng đầu về sau, Trần Phi nguyên bản kế hoạch là lại đến một chiêu hoa lệ chuyển long thứ. Kết quả chính là dạng này, căn bản không cho hắn cơ hội. Tâm niệm nhất động, trường thương biến mất, Trần Phi trong tay một lần nữa biến thành hắn quen thuộc nhất hợp kim trường đao. Đã những thứ này tang thi đồ ăn đến loại này cấp độ, liền mài đao giá trị đều không có, dứt khoát Trần Phi thì cải biến chú ý dự định tốc chiến tốc thắng. Ở phía sau quan chiến âm dương, một đôi đồng tử khác nhau trong mắt sao có một loại tên là khủng bố tâm tình đang thiêu đốt. Vì cưỡng ép khống chế hai cái cấp 5 biến dị dị tang thi, âm dương phân ra một số tại nó lý giải là ý niệm đồ vật. Cho nên hắn có thể trực quan cảm nhận được Trần Phi vừa mới một kích kia cường đại, trong lòng hội sinh ra một loại công kích này là không gì không phá ý nghĩ. May ra là cái này thời điểm, tại khu vực an toàn tường vây phương hướng đóng giữ những cái kia tang thi, tiếp thu được âm dương tín hiệu về sau, một đường phi nước đại, mạnh mẽ đâm tới tuân đi qua. Đến hàng vạn mà tính tang thi đem phiến khu vực này đoàn đoàn bao vây ở, bên trong là có hai cái hình thể cao lớn, tiếp cận 4 mét biến dị tang thi, miễn cưỡng cũng có thể xưng là cự hình loại. Những thứ này tang thi để âm dương trong lòng lại có chút hứa lực lượng, nhưng cũng không dám lại khinh thị Trần Phi thực lực. Âm Dương mang theo Thi Phi đứng tại xe bọc thép đỉnh chót, nhìn chăm chú lên chiến đấu đang tiến hành khu vực. Như là phát hiện tình huống không đúng, nó hội không chút do dự lựa chọn mở xe rời đi, có tang thi đến cản đường, nó tự tin có thể vùng vây tuột ra Trần Phi thực lực này biến thái tiến hóa giả. Mà lấy nó năng lực, chỉ cần là có tang thi địa phương, nó còn có thể một lần nữa trở thành thi quần người thống trị. Cong. Nương theo lấy trường đao đánh chém thanh âm, hai đạo thanh sắc trăng lưỡi liềm hình dáng đao mang tại trong đám thi thể cấp tốc chém qua. Tại thanh sắc đao mang sau Trần Phi dùng dã man nhất trực tiếp phương thức, mạnh mẽ đâm tới, động tác thẳng thắn thoải mái. Giết hại bảy thức thức thứ nhất, một đao chạm. Có thể là lại quên lên một lần hô lên là cái gì. Dứt khoát Trần Phi lần này hô lên hoàn toàn mới thức thứ nhất. Thanh sắc đao mang từ đôi đến đầu nhếch lên chém ra, như là một vòng trăng tròn. Cái kia thân hình cao lớn cho người đầy đủ chấn nhiếp hiệu quả biến dị tăng thi, trực tiếp bị Trần Phi từ giữa đó một đao làm hai đoạn. Phân mỏ thi thể còn không có ngã xuống, Trần Phi bóng người đã xuất hiện tại một cái khác cao đại tăng thi bên người. Hắn thân thể đằng không mà lên, trong tay hợp kim trường đao trực tiếp đâm vào tăng thi đầu lâu trong mi tâm, trường đao từ sau nào xuyên qua mà ra. Nhìn thấy một màn này, âm dương trong lòng còn duy nhất may mắn cũng biến thành cho bụi. Nó không chần chờ nữa lôi kéo Thi Phi theo trần xe nhảy xuống, cấp tốc chạy đến xe bọc thép bên trong. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị vận động chìa khóa phát động xe lúc, một bóng người lóe lên mà hiện, cứ như vậy đứng tại xe ngay phía trước. Không khỏi giải thích, chói mắt thanh sắc đao mang lực bổ xuống. Tấm thép thêm dày trước này xe bọc thép, đúng là như là đồ chơi xe đồng dạng, bị thanh sắc đao mang cắt chém thành hai bên hai bộ phận. Giống. Thi Phi phát ra một tiếng sắc nhọn gào rú, theo cửa xe phá hư, nó bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chém. Trần Phi thân thể lượn vòng, trong tay hợp kim trường đao thuận thế chém ngang mà ra. Xên xệ tiếp cận với màu đen máu đen. Chậm rãi lan tràn đến thủy ngân sắc sắc trên thân đao, như là đánh vỡ một đạo màn nước, ẩn thân hiệu quả cấp tốc rút đi. Cái kia nữ biến dị tang thi bản thể bại lộ trong không khí. Trần Phi trong tay hợp kim trường đao, chính là dừng lại tại nữ biến dị tang thi đầu lâu bên trong. Cái này nữ biến dị tang thi móng vuốt còn tại hơi hơi run run, mấy lần đều tựa hồ muốn giơ cánh tay lên tiếp tục chiến đấu. Một cái tang thi có thể biểu hiện ra như thế kiên định chiến đấu quyết tâm, điểm ấy để Trần Phi cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Đốt. Trong miệng quát khẽ một tiếng hô lên. Vây quanh Trần Phi đan điền chuyển động hỏa nguyên tố năng lượng, nhanh chóng vì tiến hóa năng lượng giao phó nguyên tố thuộc tính. Đôi sắc hỏa diễm bất ngờ tại trên thân đao xuất hiện. Xì xì. Cơ hồ là trong nháy mắt, hỏa diễm thì từ nội bộ đem nữ biến dị tang thi đại não đốt thành cho bụi. Không. Từ trên xe bước xuống liều mạng chạy âm dương, quay đầu vừa vặn thấy cảnh này. Sau đó nó chạy trốn tốc độ chậm lại, không có chạy ra mấy bước lại triệt để dừng lại, quay đầu dùng một đôi đỏ chói mắt ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Phi. Ta có lỗi gì? Cũng không phải là ta muốn làm tang thi, ta cũng tại bảo vệ bọn hắn nha. Bọn họ đều là muốn bị vứt bỏ bỏ con, là ta cho bọn hắn hy vọng. Mệnh đều là ta cho, vậy ta ăn bọn họ có cái gì không đúng sao? Âm Dương biểu lộ dữ tợn, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, hô hào. Không sai, có thể ngươi là tang thi, ta là người, cho nên ta giết ngươi cũng không có gì sai a. Đều tận thế, ngươi còn nói cái gì đúng sai? Chúng ta thì đơn thuần, so người nào quyền đầu cứng hơn không tốt sao? Ngươi cứng rắn ta chết, ta cứng rắn ngươi chết. Trần Phi một bên giọng nói nhẹ nhàng đáp lại, một bên căn cứ tang thi ra đa khóa chặt tiêu ký thu gặt lấy chúng quanh cấp 3 cấp 4 biến dị tang thi đầu lâu. Gặp phải một số năng lực khó giải quyết một số cấp 2 biến dị tang thi, hắn cũng sẽ thuận tay giải quyết một cái. Vậy ngươi thì đi chết đi. Âm Dương nổi giận gầm lên một tiếng. Dơ lên một thanh có chút tinh xảo súng lục, nhắm ngay Trần Phi. Nó còn có sau cùng một lá bài tẩy. Chỉ cần nó tập trung toàn bộ tinh thần đi khống chế một mục tiêu, dù là mục tiêu không phải tăng thi, là tiến hóa giả, cũng sẽ nhận ngắn ngủi đại não đỉnh trệ ảnh hưởng. Tại hiện dưới loại tình huống này, chỉ cần có thể đưa đến một giây đồng hồ hiệu quả, cũng có thể để hắn hoàn thành đối mục tiêu đánh giết. Đứng lại. Âm Dương lựa chọn đối Trần Phi trực tiếp phát động năng lực. Đang chiến đấu Trần Phi đột nhiên động tác trì trệ, cái này khiến Âm Dương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thế mà ngay tại hắn muốn bóp cò súng lục, cái kia không nhúc nhích người, lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía hắn bên này. Nhất miệng lộ ra trắng đoán chỉnh tề hầm răng. Ha ha, nói đùa. Trường đao tiếp tục chém ra, tại thu hoạch bên người chuyện này chỉ có thể chế tạo xương độc cấp 2 biến dị tăng thi, Trần Phi rốt cục đem giết hại đồ đao chỉ hướng Âm Dương. Hiện tại, đến lượt ngươi. Âm Dương biểu lộ xoắn xuýt cùng một chỗ, xem ra tựa như bánh bao nhân thịt phía trên nếp may. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không có chịu đến ảnh hưởng? Điều đó không có khả năng. Siêu. Thanh âm xé gió vang lên, Trần Phi trực tiếp cầm trong tay hợp kim trường đao ném mạnh hướng Âm Dương phương hướng. Thủy ngân sắc trường đao trong tầm mắt một chút xíu thả đại. Không cách nào né tránh, ngay tại Âm Dương cho là mình là hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, cái kia gió lạnh thổi mặt hợp kim trường đao cứ như vậy lơ lửng tại nó chóp mũi vị trí. Một bàn tay lớn tại mặt bên bắt lấy thủy ngân sắc trường đao xuống đao. Trở về từ cõi chết Âm Dương, thuận bàn tay một đường nhìn về phía nắm trường đao người. A, ngươi đáng giá bị ta thân thủ giết chết, đây là ngươi khen thưởng. Trần Phi nét miệng cười một tiếng, bàn tay nắm lấy thủy ngân sắc trường đao thân đao tại Âm Dương chỗ cổ một vệt mà qua. Âm Dương hai mắt tuyệt vọng chết chừng lấy Trần Phi. Ở đầu rơi cùng lúc, Âm Dương thi thể cũng trùng điệp ngã trên mặt đất. Trần Phi mặt không biểu tình, huy động trường đao trực tiếp chạm tại Âm Dương đầu lâu phía trên, theo đầu lâu nội bộ lấy ra cái kia cùng thuộc về cấp 5 biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh. Tại tầm mắt di động lúc, Trần Phi liếc về thị giác góc dưới bên trái cái kia nhấp nhô hệ thống nhắc nhở chữ nhỏ. Hệ thống, đánh giết cấp 5 biến dị tăng thi một cái, thu hoạch được tương ứng hệ thống kinh nghiệm. Tầm mắt liếc nhìn thanh điểm kinh nghiệm, Trần Phi phát hiện rất lâu đều là không kinh nghiệm thanh tiến độ. Theo hắn tuần tự đánh giết 4 cái cấp 5 biến dị tăng thi, đã biến thành 12% tiến độ. Vận khí tốt chút, trong khoảng thời gian ngắn sợ là liền có thể để hệ thống đẳng cấp lần nữa thăng cấp. Thi quần tại mất đi Âm Dương người khống chế này về sau, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Lần nữa khôi phục tự do chi thân, trở lại lớn nhất trạng thái nguyên thủy về sau, đám tăng thi dựa vào tự thân bản năng đi công kích bọn họ con mồi. Lao lý, đến lượt ngươi người già sân biểu diễn. Yên tâm, năng lực khó giải quyết cấp 2 biến dị tăng thi ta cũng đã giải quyết. Từng đao đem những này tăng thi tất cả đều chặt, ngươi cái này nhóm đầu tiên cường hóa binh lính, cũng là thật thành hình. Trần Phi tại tần số truyền tin bên trong liên hệ Lý Chấn Bắc. Một bên khác thu đến tín hiệu Lý Chấn Bắc, giơ cao cánh tay phải, đối với bầu trời đánh một súng. Chương 1214, phối hợp tác chiến. Tại có Âm Dương không chế xuống, đám tăng thi bởi vì đẳng cấp không cao, linh trí cũng chỉ là vừa mới mở ra, cho nên đối Âm Dương là nghe lời răm rắp, quy quy củ củ. Âm Dương một sau khi chết, tăng thi vây công Trần Phi tình huống, cứ như vậy tự sụp đổ. Nơi này chỗ khu vực an toàn nội bộ, cầm giữ có mấy vạn người sống sót, những người may mắn còn sống sót này phát tán sinh mệnh khí tức, trong không khí tựa như là từng cây tỉ mỉ sợi tơ nhỏ, chỉ dẫn lấy đám tang thi tìm kiếm thuộc về bọn họ con mồi. Đại lượng bên ngoài tang thi không còn truy kích Trần Phi, mà giống theo loại kia người sống khí tức, đi tìm toàn con mồi mới. Tiếng súng vang lên. Mấy ngàn binh lính lấy 1000 tên cường hóa chiến sĩ cầm đầu, đối với mấy cái này tang thi triển khai vây kín chi thế. Tiếng súng vang lên đồng thời, từng cái tang thi bị đánh bể đầu sọ, theo sau thân thể thẳng tắp té lăn trên đất. Mùa đông rét căm căm mặc dù là để những người may mắn còn sống sót sinh tồn hoàn cảnh biến cực các liệt, nhưng là ở một mức độ nào đó, hạn chế đám tang thi tốc độ di chuyển. Cái này để các binh sĩ có càng nhiều thời gian có thể dùng đến nhắm chuẩn xạ kích. Bể đầu không hề nghi ngờ là lớn nhất tiết kiệm đạn xạ kích phương thức. Cùng lung tung kinh hoàng bắn phá so sánh, muốn tiết kiệm 6-7 thành viên đạn. Bên ngoài binh lính là đem đám tang thi toàn phương vị cho bao vây lại, tận khả năng làm đến không cho một cái tang thi trốn rời, tránh cho dẫn phát cái gì bi thảm hậu quả. Tại sơ bộ khống chế tốt cục diện về sau, 1000 tên cường hóa binh lính rút ra trường đao, chính thức bắt đầu cùng tang thi chém giết. Trần Phi thân thể tại trong đám thi thể mạnh mẽ đâm tới, mấy hơi thở công phu thì theo tang thi đang bao vây nhẹ nhõm thoát khốn, đi tới tại đỉnh núi quan chiến Lý Chấn Bắc bên người. Nhìn lấy Trần Phi một mặt nhẹ nhõm, trên thân liền một giọt máu đen đều không có, Lý Chấn Bắc chuẩn bị tốt quan tâm lời nói chỉ có thể lại nuốt xuống. Hắn vừa mới đứng tại đỉnh núi quan sát từ đằng xa, tận mắt thấy Trần Phi tại một đám tang thi trong vây công, liền như là hổ vào bầy dê, uy manh thế bất khả kháng. Lý Chấn Bắc cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, Trần Phi thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế. Giết cấp 5 biến dị tang thi đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, đây cũng là nói bây giờ Trần Phi thực lực hẳn là có thể cùng cấp 6 biến dị tang thi so sánh. Tại vừa mới trong chiến đấu, vô luận là cái kia nữ biến dị tang thi, vẫn là hai cái vừa mới tiến hóa ra hắc ám vật chất biến dị tang thi, chỗ lấy sẽ bị Trần Phi chiến lực nghiền ép có hai loại nguyên nhân. Một là cái này ba cái biến dị tang thi đều là thu đến thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động ảnh hưởng, khiến tiến hóa đẳng cấp tăng lên, biến thành cấp 5 biến dị tang thi. Bất luận là tiến hóa giả vẫn là biến dị tang thi cùng tiến hóa thú, đẳng cấp tăng lên sơ kỳ, bọn họ chiến đấu lực chỉ là tăng phúc, còn chưa đủ lấy dẫn phát biến chất. Tiếp là cái này ba cái biến dị tăng thi năng lực đều là khuynh hướng nhanh nhẹn tốc độ biến dị tăng thi, phòng ngự cùng lực lượng đều là yếu kém điểm, duy nhất khó chơi một số ẩn thân năng lực cũng là bị tăng thi ra đa chết khắc chế, mà vẹn vẹn là so tốc độ, Trần Phi tự tin dù cho có cấp 6 biến dị tăng thi hắn cũng lại không chút nào rơi vào hạ phong. Lại thêm bây giờ tăng lên trên diện rộng công kích năng lực, không thể một đao miểu sát vừa mới đột phá cấp 5 biến dị tăng thi, cái kia Trần Phi cũng không có tư cách thêm nghiêm mặt người cho rằng mình bây giờ là tiến hóa giả thực lực đệ nhất nhân. Lão Lý, ngươi những binh lính này tố chất cũng khá. Năm thức phát lực kỹ xảo đã nhập môn, tiếp xuống tới cũng là một cái duy trì liên tục chém thẳng quen thuộc quá trình mà thôi. Lý Chấn Bắc trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Cái kia 1000 tên lính liền như là mãnh hổ đồng dạng, mang theo không thể ngăn cản khí thế trùng sát tăng thi. Một đao một cái, các loại gặp phải biến dị tăng thi nhào tới lúc, trên thân tích xúc khí thế cũng đã đạt tới một cái đỉnh điểm. Chém ra một đao thanh âm đều mang chói tai tiếng thét. Đối mặt phổ thông tăng thi các binh sĩ từng người tự chiến, nhanh chóng dọn bãi, một khi có biến dị tăng thi tiếp cận, bọn họ ngay lập tức tụ tập lại một chỗ, liên hợp tác chiến. Nắm giữ tốt thời cơ công kích, chỉ cần không phải loại hình phòng ngự cấp một biến dị tăng thi, đều không thể chống đỡ được năm thức lực bổ, một tên binh lính chỉ phải cẩn thận đối đãi liền có thể hoàn thành đơn độc đánh giết. Tại trở thành cường hóa binh lính trước đó, những binh lính này muốn tay không tấc sắt sử dụng vũ khí lạnh cùng tăng thi chiến đấu, dù cho 7-8 cái liên hợp tác chiến, không sử dụng súng ống cũng nhiều đều là phải bị toàn bộ đánh giết. Hiện tại, có thể cùng biến dị tăng thi chống lại thực lực về sau, các binh sĩ chiến ý theo lòng tin cùng nhau tăng lên. Cái này biến dị tăng thi là cấp 2. Trên người, một tên đi đầu nhất kích cường hóa chiến sĩ chợt quát một tiếng, trong tay hòa hợp kim trường đao dùng lực chém ra. Cùng mới vừa rồi bị hắn một đao chạm quay đầu sọ cấp 1 biến dị tang thi khác biệt. Cái này cấp 2 biến dị tang thi hình thể cao lớn rất nhiều, trên thân đều là như là khối nham thạch đồng dạng khối cơ bắp. Toàn lực một đao chạm tại cái này biến dị tang thi trên thân, cũng bất quá chỉ là lưu lại một đạo vết máu, có sền sệt đen nhánh huyết dịch theo vết thương nhỏ xuống. Mà cái này biến dị tang thi một trưởng vỗ binh lính trên thân thể, lại là có thể đem cái này có cấp 1 thực lực cường hóa binh lính đánh bay ra 7-8 mét khoảng cách. Cái này cường hóa binh lính khỏe miệng tràn ra máu tươi, nửa người cảm giác đều giống như muốn bị đập tan cung. Nhưng hắn vẫn là rất nhanh làm tốt điều chỉnh, lại trước tiên triệu tập trung quanh cường hóa binh lính. Đội hình cấp tốc dựa sát vào. Bên này khu vực trừ cái này một cái cấp 2 biến dị tăng thi, còn lại mấy cái đều là cấp 1 cùng một số phổ thông tăng thi, còn lại binh lính mặc dù sẽ áp lực tăng lên, nhưng cũng là có thể tạm thời ngăn chặn. Rất nhanh một cái từ 3 tên cấp 1 cường hóa binh lính, cùng 10 tên miễn cưỡng xem như cấp 1 cường hóa binh lính chiến trận, cấp tốc tập hợp lại cùng nhau. Tiểm hộ chúng ta. Mới vừa rồi bị đánh bay binh lính vệt một thanh khoe miệng, chẳng sợ hãi đầu tiên khởi xướng tiến công. Hai gã khác cường hóa binh lính, không nói một lời ăn ý một trái một phải khởi xướng hợp tác công kích. Cùng cái này cấp 2 biến dị tăng thi so sánh, tốc độ xem như những binh lính này duy nhất ưu điểm, lại bọn họ còn hiểu được chiến thuật phối hợp. Phía sau nhất 4 tên lính, tạm thời thu hồi hợp kim trường đao, đem súng tự động thuận phía dưới. Những thứ này súng tự động đều là Trần Phi cung cấp, xem như trợ giúp binh lính đối vũ khí tiến hành đổi mới. Bên trong bổ sung viên đạn, đều là công nghiệp quốc phòng xuất phẩm địa cầu khoa học kỹ thuật đỉnh cao trình độ cao đạn xuyên giáp. Có thể đối cấp 1 biến dị tăng thi tạo thành trực tiếp uy hiếp, dù là cấp 2 biến dị tăng thi cũng vô pháp vô hại đem phòng ngự được. Tận thế hơn 4 tháng, các binh sĩ tại nhiều lần cùng tăng thi trong chiến đấu, tại từng tên một chiến hữu đánh đổi mạng sống đại giới lặp lại quá trình bên trong, để bọn hắn tổng hợp chỉnh lý ra một bộ đối mặt biến dị tăng thi chiến đấu kinh nghiệm. Ánh mắt, lỗ thai là có thể hữu hiệu nhất công kích một số phòng ngự cường đại biến dị tăng thi sơ hở. Bất quá đối với binh lính xạ kích mức độ có rất lớn trình độ khảo nghiệm. Đầu gối, tụi trỏ thì là có thể hạn chế tăng thi hành động nơi mấu chốt. Tăng thi vô luận cường đại cỡ nào, thân thể vẫn là dựa vào nhân loại cơ sở kết cấu. Một khi khớp nối bị phá hư, hành động thì hội bị hạn chế. Mà để một cái biến dị tăng thi hành động bị hạn chế, liền có thể ở một mức độ nào đó tăng lên chiến đấu chiến thắng tỷ lệ, giảm thiểu thương vong. Tiêm vào gen cường hóa dược tề tăng lên hiệu quả, là thứ nhất toàn diện tăng lên. Bao quát thể chất, tốc độ, lực lượng, năng lực kháng đòn, cốt cách cường độ, bắp thịt cường độ. Đối mặt lực, thính lực, khứu giác ngũ giác cùng năng lực phản ứng, cũng đều có khác hẳn với thường nhân cường hóa hiệu quả. Làm cho các binh sĩ chú ý tới, trước kia chú ý không đến chi tiết, làm đến trước kia không cách nào hoàn thành động tác. Cấp 2 biến dị tăng thi sao vung lên bộ phiến bàn tay to, hướng về cách thân thể gần nhất tên kia cấp 1 cường hóa binh lính đầu lâu phía trên vỗ tới. Một cái bàn tay như là vỗ chúng, liền xem như phòng ngự được đến nhất định cường hóa, cũng là muốn bị một cái bàn tay sinh sinh cho đập chết. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, nương theo lấy súng tự động điểm bắn âm thanh vang lên, viên đạn trực tiếp bắn về phía cái này biến dị tăng thi ánh mắt. Liên tục hai phát tuy nhiên đánh trúng đều chỉ là ánh mắt chung quanh cùng mí mắt vị trí, lại là để cái này biến dị tăng thi bản năng đi bảo hộ hai mắt. Cũng là này nháy mắt động tác đình trệ, cho tên kia cường hóa binh lính thoát ly nguy cơ cơ hội, tại chém ra một đao về sau, nhanh chóng lùi lại kéo dài khoảng cách. Trần Phi xa xa tiêm vào lấy bên này chiến đấu, các binh sĩ phối hợp để trong lòng của hắn khen ngợi. Kỹ thuật bắn tốt binh lính phụ trách ở phía sau nổ súng nghiệm hộ, đồng thời hạn chế tăng thi hành động. Dù là viên đạn không cách nào tạo thành trực tiếp tổn thương, nhưng là thông qua liên tục xạ kích tại trên đầu gối viên đạn lực đạo, cũng có thể đưa đến một số hạn chế hành động hiệu quả, chỉ là một lát đình trệ, liền có thể sáng tạo rất nhiều sinh cơ cùng máy bay chiến đấu. Phát hiện không cách nào một đao phá vỡ phòng ngự chém dụng cái này biến dị tăng thi đầu lâu, binh lính lựa chọn ngốc nhất cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Tất cả mọi người đánh chém đều lựa chọn cùng một vết thương, dùng loại biện pháp này một chút xíu phá vỡ phòng ngự, sau cùng đạt tới đem đầu lâu chém xuống mục đích. Chương 1215, lớn mạnh. Trần Phi thỉnh thoảng sẽ đối với các binh sĩ tiến hành một số viễn trình chỉ đạo, cường điệu một số phát lực kỹ xảo đồng thời, cũng đem càng nhiều chính mình đối với trường đao đánh chém một số lý giải chia sẻ. Đồng dạng chém ra một đao, khả năng thì chỉ là bởi vì cắt vào góc độ cùng đánh chém lực đạo nguyên nhân, chỗ tạo thành lực phá hoại liền có chênh lệch thật lớn. Trận này đại quy mô chiến đấu, trước sau duy trì liên tục hơn 1 giờ thời gian. Cuối cùng chiến đấu kết quả là các binh sĩ lấy không đến 200 người thương vong, toàn diện khu vực an toàn bên trong những thứ này tăng thi. Làm chiến đấu hạch tâm 1000 tên cường hóa binh lính, từng cái tụ huyết chiến đấu anh dũng. Nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa sinh tử ác chiến, để bọn hắn triệt để giảng hòa nắm giữ chính mình thân thể các hạng cực hạn. Đồng thời cũng trong chiến đấu đối Trần Phi truyền thụ 5 thức đao pháp, có càng làm sâu sắc khắc thể nghiệm. Cường hóa binh lính bên trong xem nhẹ người bị thương, chiến tử có 30 mấy người, là bị thực lực so sánh dưới, có chút cách xa cấp 2 biến dị tăng thi đánh chết. Lực lượng loại hình phòng ngự cấp 2 biến dị tăng thi còn tốt một chút, tốc độ hình biến dị tăng thi, lấy ưu thế tốc độ để cường hóa các binh sĩ mệt mỏi ứng đối. Sau cùng chỉ có thể là lấy hy sinh nhỏ nhất phương thức, đi hoán đổi cái này biến dị tăng thi. Trần Phi rõ ràng cường hóa binh lính cá nhân chiến đấu lực có thể đạt tới trình độ nào, đối đoàn đội chiến đấu lực cũng có một cái đại khái suy đoán. Hắn có thể sớm đem uy hiếp giải quyết hết, giết cái kia 3 cái bị hắn tận lực lưu lại cấp 2 tốc độ nhanh nhẹn hình biến dị tăng thi. Nhưng làm như vậy theo Trần Phi ít nhiều có chút lừa mình dối người, chỉ có thể là để cường hóa các binh sĩ được đến một cái không chân thực vô địch khí thế. Cái kia để các binh sĩ nhận rõ hiện thực, cùng thực lực sai biệt, cái này theo Trần Phi là nhất định phải có. Tăng thi cũng sẽ không cùng bọn hắn nói cái gì võ đức, không có khả năng tiến hành cái gì công bằng chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, tiếp xuống tới thì là xử lý tăng thi thể, cùng thu về tiến hóa kết tinh kết thúc công việc công tác. Cấp 3, cấp 4, cấp 5 biến dị tăng thi tất cả đều là Trần Phi đánh giết, tiến hóa kết tinh tự nhiên muốn quy về hắn, mặt khác thi thể cũng bị hắn đều chuyển rời đến không gian trữ vật. Còn lại cấp 1, cấp 2 biến dị tăng thi, Trần Phi là rất hào phóng tất cả đều tính toán tại các binh sĩ chiến quả bên trong. 1000 tên cường hóa binh lính đến tiếp sau tiếp tục cường hóa. Còn cần đại lượng gen cường hóa dược thể. Đem thi thể đều kéo tới khu vực an toàn bên ngoài, chất thành một đống toàn bộ cũng là một tòa núi thây biển máu. Tăng thi sinh mệnh lực cường đại, khiến cho bọn họ liền xem như bị chặt quay đầu sọ, thân thể không cách nào động đậy, miệng còn có thể lúc mở lúc đóng lặp lại cắn xé động tác. Tại xử lý thi thể lúc, thì có binh lính bất hạnh bị tăng thi cắn đến, nhưng bởi vì có Trần Phi trị liệu dược thể, căn bản không cần lo lắng bị zombie virus cảm nhiễm. Trần Phi tại thi trên núi dẫn bạo một đoàn đôi sắc hỏa diễm, hỏa diệm giống như pháo hoa nổ tung, ào ào tản mát tại trên thi thể. Lớn bằng ngón cái một tiểu sợi, thì đầy đủ đem tang thi thân thể một chút xíu đốt cháy hầu như không còn, tính cả cái kia cái gọi là zombie virus cùng một chỗ, đều hóa thành một đoàn tro tàn. Nên Lý Chấn Bắc yêu cầu, Trần Phi thì các binh sĩ vừa mới chiến đấu biểu hiện làm ra phê bình. Hiện tại quân khu cơ hồ là mỗi một cái binh sĩ đều biết gen cường hóa dược tề là Trần Phi mang đến. Mặt khác năm thức đao pháp tuy nhiên xem ra duy nhất đơn giản, nhưng là trong chiến đấu thực chiến hiệu quả mỗi người đều là có chỗ trải nghiệm, đơn giản hữu hiệu. Trần Phi đã là trở thành các binh sĩ trong suy nghĩ, tại Lý Chấn Bắc phía dưới đệ nhất người. Đối với chiến đấu phê bình, Trần Phi đầu tiên là không keo kiệt tán thưởng vài câu, về sau thì trong chiến đấu hắn chỗ chú ý tới tình huống. Từng cái tiến hành khách quan phân tích, địa phương nào làm không tốt, địa phương nào quyết định làm không đủ quả quyết, như là loại này. Sau cùng Trần Phi cường điệu thổi phồng chính mình gen cường hóa dược tề dược hiệu. Sáng tỏ nói cho mỗi một cái binh sĩ nhóm, chỉ cần có đầy đủ tiến hóa kết tinh, liền có thể đổi lấy đủ nhiều gen cường hóa dược tề. Đã là gen cường hóa chiến sĩ các binh sĩ, bản thân trải nghiệm đến chính mình cường đại, tự nhiên sẽ hướng tới càng mạnh chiến đấu lực. Mà những cái kia tại nhóm đầu tiên trong danh sách, không có bị tuyển bên trong binh lính nhóm. Vừa mới là tận mắt chứng kiến, trong chiến đấu những thứ này đi qua đặc huấn sau bọn chiến hữu cường hãn chiến đấu lực. Cứ như vậy, có thể đoán được là tại tương lai một đoạn thời gian, các binh sĩ sẽ không tại cực hạn tại đóng giữ khu vực an toàn, mà chính là sẽ ở ra đi tìm vật tư đồng thời, đi săn biến dị tăng thi. Bởi vì thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động quá nhiều, khiến biến dị tăng thi, tiến hóa thú, cùng tiến hóa giả như nấm mọc sau mưa mang đồng dạng liên tiếp toát ra. Ngay tại tiểu tang sơn trung quanh, tại tăng thi ra đa kiểm chắc bên trong, tiến hóa thú cũng không dưới 40 con, còn nếu là đổi lại Vũ Hành Sơn sợ là tiến hóa thú số lượng muốn tăng gấp đôi. Trần Phi trừ đem 4-5 cấp biến dị tăng thi tiến hóa kết tinh trịnh trọng cất kỹ, 1-2-3 cấp tiến hóa kết tinh, trên cơ bản đến tay liền đã dùng ra đi hơn phân nửa. Tiến hóa dược tề, gen cường hóa dược tề, khối năng lượng tinh, tinh thần dược tề, những thứ này dược tề, chúa tể doanh địa một ngày liền muốn tiêu hao không ít. Bất quá may ra là có Lưu cùng Long tiểu đội, cùng Lý Vân Phi Vân chi đội, cùng với vừa mới thêm vào Trương Hách Hiên cùng hắn các huynh đệ. Ba người đều là được đến Trần Phi tán thành thực lực xuất chúng tiến hóa giả. Cho dù là đổi lấy tỷ lệ bị xuống đến thấp nhất, Trần Phi mỗi lần đổi lấy cũng có thể thu hoạch được một nhóm lớn ích lợi. Những thứ này vừa vặn có thể toàn bộ dùng cho đối cầu sinh tiểu đội cùng các binh sĩ bồi dưỡng. Trương Hách Hiên một đoàn người đến chúa tể doanh địa trước đó, đã tận khả năng đi tưởng tượng chúa tể doanh địa điều kiện như thế nào. Nhưng tại chính thức tiến vào chúa tể doanh địa về sau, bọn họ còn là bị hiện thực rất hung ác quất một cái tát mạnh, so sánh dưới bọn họ ở bên ngoài trước đó sinh hoạt cũng là khất cái sinh hoạt. Vẹn vẹn là ở lại hoàn cảnh, cũng là rất nhiều người tại tận thế buông xuống trước đó đều không đạt được trình độ. Mỗi một tên tại chúa tể doanh địa người sống sót đều là ăn mặc sạch sẽ thể diện, trên mặt mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn biểu lộ, không cần tận lực đi đốc thúc, mỗi người mỗi ngày làm việc đều là dị thường ra sức. Không nỗ lực công nhân bụng ăn không no, mà nỗ lực công nhân là mỗi ngày đều có thể giữ xuống một số lương thực dư, có thể dùng những vật này đi trao đổi một số sinh hoạt nhu yếu phẩm, hoặc là không tại tiêu chuẩn cung ứng bên trong một ít gì đó, dùng cái này đến tăng thêm một bước chất lượng sinh hoạt. Đây là một tòa có hoan thanh tiếu ngữ khiến người ta cảm thấy ấm áp doanh địa. Mà tại chiến đấu nhân viên cùng một số doanh địa thiết kế phòng ngự phía trên, chúa tể doanh địa cũng không phải bình thường khu vực an toàn có thể so sánh. Mỗi ngày ở trần đoán luyện hắn tử, trên thân nô lên bắp thịt, khắp nơi đều lộ ra bọn họ cứng hãn. Mỗi ngày theo thể năng cường hóa huấn luyện, đến đao pháp chiến đấu kỹ năng, súng ống xạ kích, tất cả huấn luyện đều là cường độ cao cao chất lượng. Doanh địa tường vây tuy nhiên không cao, nhưng là những cái kia súng máy hạng nặng cùng đại bác an trí tại đầu tường cùng nóc phòng, đủ để cho nhân tâm an. Nhất làm cho Trương Hách Hiên bọn họ cảm giác được thật không thể tin, là loại kia rắn một dạng dây leo thực vật. Bọn họ hội tự mình công kích tiếp cận hết thể vật thể, cho dù là cấp 3 biến dị tăng thi cùng cấp 3 hóa thú, chỉ cần đi vào phạm vi công kích, cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Theo những cái kia người sống sót dám ở bên ngoài trồng trọt ruộng đất điểm này thì đủ để chứng minh, Trần Phi doanh địa, hệ số an toàn đến cùng cao bao nhiêu. Mặt khác, Trương Hách Hiên còn phát hiện, tại người chúa tể này trong doanh địa, nhân loại cùng tiến hóa thú ở trung phương thức rất là hòa hợp, tựa hồ là một loại minh hữu quan hệ. Trợ giúp những thứ này tiến hóa thú, xử lý một số thương thế, cùng nó vấn đề nhỏ, tiến hóa thú nhóm sẽ cho lấy một số con mồi hoặc là quả dại hồi báo. Có thẳng thắn sẽ cùng tiến hóa giả tiểu đội cùng nhau xuất hành, cùng đi tìm kiếm vật tư cùng săn giết tăng thi. Mà bởi vì có Trần Phi sớm chào hỏi, Trương Hách Hiên bọn họ rất nhanh liền có thể thích ứng nơi này không khí, sau đó thêm vào nó tiến hóa giả tiểu đội mỗi ngày đều hội làm sự tình. Gần nhất một đoạn thời gian, tại Vũ Hành Sơn có một tòa đầy đủ an toàn người sống sót cứ điểm tin tức lan truyền nhanh chóng. Những cái kia tại khu vực an toàn di chuyển trên đường tẩu tán người sống sót, tại nhìn đến một số bị tận lực lưu lại dấu hiệu về sau, đều đem nơi này làm thành hy vọng cuối cùng. Cho nên hiện tại chúa tể doanh địa cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người sống sót qua đến tìm nơi nương tựa. Nam Cung Cẩn cùng Đỗ Bưu chế định tương đối nghiêm ngặt sàng chọn tiêu chuẩn, chỉ phải nghe lời cùng siêng năng người sống sót. Tiến vào chúa tể doanh địa tương đối dễ dàng, mặc cho ai tại giống nhau tình huống dưới, đều sẽ hết lời ngon ngọt nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào trong doanh địa. Nhưng nếu là muốn tại doanh địa sau chân định cư, lại cũng không là chuyện dễ dàng, đầu tiên kẻ bướng bỉnh cùng tâm thuật bất chính ra hỏa, lại là nhóm đầu tiên bị đưa ra doanh địa. Chúa tể trong doanh địa giám sát, nhiều đến tiếp cận với không góc chết. Cho đủ một bộ phận tư nhân không gian về sau, còn lại địa phương đều là rõ ràng có thể nhìn đến mỗi người đang làm những gì. Mà những cái kia cho thấy bên này có người sống sót doanh địa tiêu ký, cũng là những cái kia không cam tâm bị khu trục người sống sót dở trò. Hắn chờ mong theo thêm vào người sống sót càng ngày càng nhiều, sẽ để cho doanh địa cũng càng ngày càng hỗn loạn, bọn họ thừa cơ đục nước béo cỏ. Chương 1216, đêm tuyết. Trần Phi kiểm kê cấp 1 cấp 2 tiến hóa kết tinh số lượng về sau, dựa theo nói tốt tỷ lệ, đem những thứ này toàn bộ đổi lấy thành gen cường hóa dược tề. Trước khi đi, Trần Phi cùng Lý Chấn Bắc lại xách một chút hiện tại tình thế. Cái này bên trong thì có phi hành biến dị tang thi cùng người cá tin tức. Lý Chấn Bắc là nghe liên tục nhíu mày. Tại bọn họ thoát ly lựa chọn đóng giữ Tiểu Tang Sơn an toàn khu về sau, rất nhiều tin tức trên cơ bản cũng cùng bọn hắn ngăn cách. Phi hành tang thi là Trần Phi phát hiện, mà cái ngư nhân này lại là kinh đô bên kia rất nhiều cấp bậc cao một chút tồn tại đều biết tình báo. Lôi Ma vì lôi kéo Vương Hy Vũ, là không có thiếu cùng lão Vương thổ lộ tâm tình, tự nhiên cũng lộ ra rất nhiều tình báo. Có thể không biết sao, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, lão Vương căn bản chính là ở phương diện này không có bất kỳ cái gì tâm tư. Vương Hy Vũ đột nhiên rời đi, để Lôi Ma phiền muộn một cả ngày thời gian, hắn tưởng tượng bên trong song lôi sát nhập thiên hạ vô địch, sụp đổ. Người cá thai họa tạm thời không nói trước, rốt cuộc Tiểu Tang Sơn bên này là nội địa chỗ sâu, cách bờ biển rất là xa xôi. Nhưng biết phi hành tăng thi, đây tuyệt đối là một cái tại tương lai cần trực tiếp đối mặt to lớn uy hiếp. Bởi vì biết phi hành, cho nên lại cao hơn tưởng vây đều không có cái gì tác dụng thực tế, cái này hội trình độ lớn nhất sách phòng thủ cao độ khó khăn. Nghĩ tới những thứ này, Lý Chấn Bắc cũng cân nhắc làm ra quyết định, hắn sẽ tận lực tại trong ngắn hạn, để mỗi một cái binh sĩ đều biến thành cường hóa binh lính. Cứ như vậy, hộ tống những người may mắn còn sống sót di chuyển đến Trần Phi Vũ Hành Sơn doanh địa, độ khó khăn có thể sẽ tương đối nhỏ một chút. Nếu là có thể lấy tới mấy chục trên trăm khung trực thăng vận tải, vận chuyển những người may mắn còn sống sót có thể sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, thế nhưng điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ nhiều phi công đến điều khiển. Lúc này thực lực cũng chỉ có thể là làm hết sức mình theo số trời, đi một bước nhìn một bước. Rời đi Tiểu Tang Sơn an toàn khu trước, Trần Phi cho Lý Chấn Bắc lưu lại 10 đài T hệ liệt cự viên cơ sở chiến giáp. Thứ này chiến đấu lực có thể đạt tới cấp 2, lực phá hoại tại hợp kim đại kiếm hoặc là chiến phủ loại vũ khí ra chỉ dưới, chỉ cần có thể trúng đích mục tiêu, trên lý luận cũng là có thể giết chết cấp 3 biến dị tăng thi. Đối cái này tràn đầy công nghệ cao trang bị, Lý Chấn Bắc nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, Trần Phi tổng là có thể lần lượt cho hắn kinh hỉ. Tiến hóa chi thành, huynh đệ hội tổng bộ. Khuôn mặt âm nhu dương tu, dùng lực xoa bóp mi tâm. Theo vừa mới bắt đầu hắn mí mắt vẫn tại thình thịch nhảy lên, cái này khiến hắn có chút không hiểu tâm thần bất an, luôn cảm giác tựa như là phải có chuyện gì muốn phát sinh. Khoảng cách ngày đó tất cả mọi người bị kéo vào trong mộng cảnh, mắt thấy đã qua 3 ngày. Nhưng ở cái kia về sau cái kia sử dụng tương tự là mộng cảnh năng lực người, cũng không có lần thứ hai xuất thủ. Cũng không biết là nơi nào thả ra tiếng gió, nói cái kia sử dụng năng lực giá hỏa lớn xác suất ngay tại huynh đệ hội tổng bộ cùng xung quanh kiến trúc bên trong. Mà vô luận là huynh đệ hội tổng bộ vẫn là xung quanh khu vực, cái này đều thuộc về là huynh đệ hội thế lực phạm vi. Nói cách khác cũng chính là lại nói cái kia sử dụng mộng cảnh năng lực ra hỏa, ngay tại huynh đệ hội. Mặc dù không có trực tiếp làm đi nói, nhưng cũng tương đương với đang nói, cái kia không biết tiến hóa giả là huynh đệ hội người. Trong lúc nhất thời, bởi vì cái này lời đồn, khiến nó ba đại thế lực trong bóng tối có muốn liên hợp cùng một chỗ xu thế. Rốt cuộc như là truyền ngôn là thật, cái kia hư hư thực thực có mộng cảnh năng lực tiến hóa giả. Lấy hắn năng lực phạm vi bao trùm, trong chiến đấu trực tiếp sử dụng năng lực, là muốn có hơn phân nửa thậm chí càng nhiều người tạm thời đánh mất chiến đấu năng lực. Đây là mọi người trong lòng đều kiêng kỵ chân thực nguyên nhân. Dương Tu vì thế cố ý triệu tập huynh đệ hội toàn thể thành viên. Sáng tỏ mở miệng, chỉ cần đứng ra cho thấy năng lực là mình, hoặc là vụng trộm nói rõ, cái này tiến hóa giả liền có thể được đến một cái huynh đệ hội nội bộ thực quyền chức vị. Nhưng chính là cái này đại đa số người đều muốn đỏ mắt điều kiện, lại vẫn là không có hấp dẫn người kia, đứng ra cho thấy thân phận. Không có cách nào, Dương Tu chỉ có thể để cảm giác loại tiến hóa giả thành viên, từng cái đem huynh đệ hội trong thành viên tiến hóa giả toàn bộ phân chia đi ra. Về sau lại từ Dương Tu tự thân giám sát, để mỗi người đều phơi bày một ít chính mình năng lực. Kết quả ra ngoài ý định, nhưng lại tại Dương Tu dự đoán bên trong. Tại huynh đệ hội bên trong, đồng thời không có một người nắm giữ năng lực như vậy, cho nên có thể đầy đủ khẳng định người kia cũng không phải là huynh đệ hội thành viên. Bất quá đã nó thế lực đều đem người kia xem như là huynh đệ hội thành viên, cũng sẽ vừa vặn có thể nhờ vào đó làm chút bài văn, tìm tới cái này người về sau, đem thật kéo vào đến huynh đệ hội. Năng lực này, đối với huynh đệ hội tới nói tất nhiên sẽ là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá đến bây giờ vẫn luôn là tìm kiếm không có kết quả, không cách nào xác định tên kia không muốn cho thấy tiến hóa giả thân phận. Theo đêm qua bắt đầu, tiến hóa chi thành cùng xung quanh khu vực đều bao phủ tại u ám trời khung phía dưới. Vì vu gió lạnh, trong không khí nhiều ít có thể khiến người ta cảm thấy một trận tuyết lớn ngay tại ấp ủ khí tức. Bốn đại thế lực người, tự nhiên cũng là đối cái kia thần bí tiến hóa giả thiếu chút chú ý, toàn lực làm lấy chuẩn bị, chỉnh hợp ăn cùng cơ sở sinh hoạt vật tư, đem cục than đá cùng tuổi cũng đều thật sớm thu thập tốt, lấy ứng đối khả năng xuất hiện tuyết lớn, thậm chí là báo tuyết khí trời. Nếu là bị tuyết lớn phong đường, hội dẫn đến tương lai một đoạn thời gian tất cả tiến hóa giả đều muốn vùi ở tiến hóa chi thành bên trong. Không có sưu tập đến bổ sung vật liệu, cũng chỉ có thể dựa vào một số tồn trữ sống qua ngày, sợ là sớm muộn cũng sẽ miệng ăn núi lở. Ban đêm 11 giờ, tại ngoài cửa sổ vụ vụ trong gió lạnh, như là như lông ngông tuyết lớn mảnh gì rào rơi xuống. Tuy nhiên gian phòng bên trong có cung cấp loán loán khí tại, Dương Tu vẫn là vô ý thức chăm chú áo khoác cổ áo. Vì tiết kiệm cục than đá tiêu hao, nồi hơi đồng thời không nấu quá mạnh, gian phòng bên trong nhiệt độ cũng bất quá chỉ là có thể tiếp nhận không lạnh trình độ, ít nhất là cần lại mặc một bộ áo khoác. Dù là như thế, so với những cái kia phổ thông người sống sót tới nói, cũng là muốn tốt rất rất nhiều. Rốt cục tuyết rơi à? Dương Tu nhỏ giọng nói một mình một câu. Nhìn đến phía dưới còn có một số tuần tra cảnh giới huynh đệ hội thành viên, Dương Tu đem treo một kiện bông vải áo khoác mặc. Chú ý tới cường hóa hiệu quả không có, ý phục khôi phục bình thường xúc cảm. Dương Tu ở trong lòng thấp giọng mặc niệm. Cường hóa, một loại vô hình kỳ dị năng lượng, theo bàn tay hắn tuôn ra, cấp tốc bao trùm bông vải áo khoác mặt ngoài. Một kiện phổ thông bông vải áo khoác, tại năng lực tác dụng dưới, được trao cho có chút khoa trương mềm dẻo độ. Làm tốt đây hết thảy, Dương Tu mới đưa bông vải áo khoác xuyên qua, về sau lại mang khăn quàng cổ cùng cái mũ, đi ra khỏi cửa phòng. Hắn dự định đang nghỉ ngơi trước đó, tự mình đi dò xét một phen, thuận khắp căn dặn một chút tối nay muốn trực ban các thành viên. Cũng chỉ là như thế một lát, đợi đến Dương Tu đi ra bên ngoài trên đường phố lúc, phát hiện mặt đất đã có một tầng trắng như tuyết, chiếc xạ ánh trăng ngược lại để đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối có tầm nhìn. Bóng người sẽ cùng trên mặt đất trắng loang tuyết động, hình thành vô cùng so sánh rõ ràng, để trực đêm người lại càng dễ phát hiện một số không đúng tình huống. Tiến hóa chi thành bên ngoài, khoảng cách còn có 7-8 cây số lúc, Trần Phi đem phi hành khí thu lại. Tại tuyết trong đêm đi bộ một khoảng cách, tiến hóa chi thành thì xa xa chiếu vào hắn trong hai con ngươi. Mặt đất một tầng trắng như tuyết, để Trần Phi cũng ý thức được hắn sử dụng năng lực lúc dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng mọi thứ đều cần coi trọng một cái biến báo, dùng chết đầu óc suy nghĩ phương thức, sợ là cách cái chết cũng sẽ không quá xa. Vô hình không gian chi lực đẩy ra, Trần Phi tại chỗ bí mật sử dụng không gian xuyên toa năng lực. Bây giờ hắn sử dụng không gian xuyên toa năng lực cực hạn khoảng cách, đại khái tại 4 cây số đến 5 cây số khoảng cách, cụ thể là bao nhiêu, Trần Phi không có cẩn thận đi xác nhận qua. Màu đen không gian thông đạo cửa động đen nhánh, xuất hiện tại trên mặt tuyết, chỉ cần nơi xa có người góc độ ở vào vị trí tốt nhất, liền có thể rõ ràng nhìn đến cái này quỷ dị màu đen cửa động. Cho nên Trần Phi lần này đem không gian thông đạo lối ra bình tĩnh tại cách xa mặt đất cao hơn 30 mét không trung. Cái này muốn so mặt đất muốn bảo thủ nhiều. Cơ hồ là không gian thông đạo lối ra hình thành cùng một thời gian, tương đối khoảng cách không đến nửa mét vị trí một không gian khác thông đạo cửa vào cũng ngưng tụ mà thành. Theo một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, hai cái giữa không trung màu đen lỗ tròn cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hả? Tại tường vây phương hướng đứng gác một tên bốn đại thế lực thành viên, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại hắn vừa mới đập trên thân tuyết rơi thời điểm, tựa hồ là có một cái bóng chợt lóe lên. Nam tử ngẩng đầu, tầm mắt vừa vặn nên tiếp tại tầng tầng lớp lớp trong tầng mây, chiếu xạ ra một chùm ánh trăng. Ảo giác? Nhi lầm. Cái này trời tuyết lớn, cũng là có chim khả năng cũng sẽ không xảy ra tới đi. Nam tử ở trong lòng đối với vừa rồi trực giác tiến hành tự mình phủ định, sau đó đem đặt tại trong tay súng tự động cong đến phía sau lưng phía trên, hai tay đặt ở tại bên miệng ha ha thổi nhiệt khí. Cơn mưa nở, thật sự là điểm trả lại a. Sớm biết hôm qua thì không thay ca. Chương 1217, tử vong hiện trường. Đen như mực không gian thông đạo xuất hiện tại tiến hóa chi thành nội thành chỗ bí mật, Trần Phi cả người theo không gian thông đạo lối ra bước ra một bước. Tiến hóa chi thành đối với hắn thùng rỗng kêu to thủ vệ, để Trần Phi nghĩ đến chính mình chúa tể doanh địa. Chúa tể doanh địa tuy nhiên nhân số ít, tính toán đâu ra đấy chiến đấu nhân viên số lượng hiện tại cũng bất quá chỉ có hơn 400 người. Đương nhiên chúa tể doanh địa phòng giữ năng lực lại cũng không chỉ dựa vào nhân lực, trung thành nội thành bên ngoài thêm lên hơn ngàn quả ca mạ giác, có tác dụng cực lớn. Cái này khiến chúa tể doanh địa nội bộ không tồn tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa thị giác góc chết. Ca mạ giác xảo diệu sắp đặt góc độ, là có thể tại trước tiên phát hiện Trần Phi loại này có đặc thù năng lực chui vào người, tại chúa tể trong doanh địa tất cả động tĩnh. Cao thanh cơ hồ là 360 độ thị giác ca mạ giác, nội bộ kết nối đến doanh địa trí năng hệ thống phía trên. Mỗi cái chúa tể trong doanh địa bị khẳng định người sống sót cũng sẽ ở trí năng hệ thống bên trong chuẩn bị khuôn mặt số liệu, thậm chí là tròng đen số liệu. Mới gia nhập ở vào quan sát kỳ người sống sót sẽ bị hệ thống theo dõi đặc thù chiếu cố, làm bọn hắn xuất hiện tại camera giám sát phía dưới, đỉnh đầu bọn họ sẽ có ngoài định mức nhắc nhở khung, sẽ để cho phụ trách nhìn giám sát người trọng điểm chú ý một chút. Cho nên phòng quan sát đối với chúa tể doanh địa tới nói là vô cùng hạch tâm một bộ phận. Bên trong người đều là đỗ bưu thủ hạ đắc lực, cùng một số đã sớm cùng Trần Phi có liên quan người sống sót. Bởi vì rõ ràng Trần Phi cường đại, cho nên bọn họ đối Trần Phi có đầy đủ độ trung thành. Bọn họ trong lòng chỗ sâu vô cùng rõ ràng đối phó với Trần Phi xuống tràng, cùng với rời đi chúa tể doanh kết cục. Hiện tại an ổn sinh hoạt, Trần Phi có thể cho bọn hắn, cũng có thể tùy thời lấy đi. 11 điểm 48 phút. Xác nhận thời gian về sau, Trần Phi hướng về một hồi muốn bị hắn cướp bóc năng lực mục tiêu cho ở đi đến. Giao phó cướp bóc năng lực, làm lệnh CD là tại dạng sáng bị đổi mới, điểm ấy là Trần Phi nghiệm chứng sau đến đi ra kết luận. Thực như là không có rất nhiều hắn sự tình quân thân, đối với Trần Phi tới nói, hắn hoàn toàn có thể đang cướp đoạt hai cái năng lực về sau, trở về chúa tể doanh địa, đem năng lực giao phó cho chúa tể doanh địa hạch tâm thành viên. Nhưng cân nhắc đến một lần tiêu hao cùng lãng phí thời gian, hắn đồng thời có hay không như vậy đi làm. Người khác đại bộ phận đều lựa chọn trở thành cường hóa chiến sĩ đầu này mạnh lên đường lối. Tiến hóa giả tiêm vào gen cường hóa dược tề không có bất kỳ cái gì hiệu quả, mà trở thành cường hóa chiến sĩ về sau, thân thể lại không cách nào kiêm dung hấp thu tiến hóa dược tề bên trong tiến hóa năng lượng. Tuy nhiên mạnh lên lý luận là cơ bản tương đồng, nhưng là hệ thống bảy bạ rất rõ ràng là đem hai loại dược tề dựa theo hai loại hệ thống phân chia, cho nên không cách nào kiêm dung. Trước đó Trần Phi đối gen cường hóa dược tề định vị, trên cơ thể người đột phá đến cực hạn tầng thứ, không cách nào lại lần đột phá, gen cường hóa dược tề hiệu quả khả năng liền muốn mất đi. Nhưng theo đổi lấy mở khóa về sau, Trần Phi phát hiện đến tiếp sau gen cường hóa dược tề, cũng như tiến hóa dược tề một dạng đẳng cấp hội tăng lên. Lại đằng sau đổi lấy cần thiết không chỉ là tới ghép đôi tiến hóa kết tinh, còn có đối ứng tiến hóa thú huyết dịch tinh hoa. Tuy nhiên đổi lấy tỷ lệ phải có điều khác biệt, gen cường hóa dược tề đổi lấy số lượng sẽ rất nhiều. Nhưng cái này cũng đầy đủ nói rõ, gen cường hóa dược tề là có thể để cường hóa giả lấy khác một đầu đường tắt đạt tới sinh mệnh tiến hóa cuối cùng hình thái. Cho nên Trần Phi cảm thấy, như là một mực cường hóa đi xuống, tiêm vào gen cường hóa dược tề cường hóa chiến sĩ, có rất lớn tỷ lệ có thể sẽ cho hắn một kinh hỉ. Đi theo tiêu ký chỉ dẫn, Trần Phi rất nhanh liền tiếp cận hắn muốn cướp bóc năng lực mục tiêu nhân vật. Chỉ bất quá xem ra, cái này người lúc này cũng không có mình đơn độc một người. Cái này người là bốn đại thế lực bên trong nào đó nhất thế lực thành viên, bởi vì các đêm đang cùng người khác cùng nhau tại trên đường phố tuần tra. Nếu là muốn cướp bóc cái này cá nhân năng lực, Trần Phi còn cần cùng nhau giải quyết cùng hắn gác đêm những thứ này người. Mới đầu Trần Phi chỉ là nghĩ lặng yên không một tiếng động tiến hành, nhưng ở nghĩ lại về sau, trong lòng liền có tư tưởng mới. Hắn muốn gây ra hỗn loạn. Ở chỗ này làm ra một số động tĩnh về sau, hắn có thể đi trực tiếp cướp bóc cái kia bị hắn định vị mục tiêu cuối cùng nhất năng lực cường hóa tiến hóa giả. Trong lòng có tư tưởng mới, Trần Phi nhanh chóng trong đầu tính toán tính khả thi, chỉ là thời gian qua một lát, một cái thô sơ phương án hành động thì xuất hiện trong đầu. Làm mục tiêu một mình đi đến cùng nó người đều không thể lẫn nhau bận tâm khu vực lúc, Trần Phi quả quyết xuất thủ. Đại thủ theo không gian thông đạo bên trong dò ra bắt lấy nam tử cái cổ, tại đem kéo nhập không gian thông đạo cửa vào. Tên nam tử này kinh lịch dường như đã có mấy đời hình ảnh hoán đổi về sau, xuất hiện tại Trần Phi trước mặt. Không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, Trần Phi trực tiếp thôi động năng lực. Cướp bóc. Nam tử đang sợ hãi ở giữa muốn thi triển năng lực ứng đối cái này đột phát nguy cơ, nhưng là cảm giác được trong thân thể có đồ vật gì ngay tại hướng về kia chỉ nắm được hắn cái cổ đại thủ dũng mãnh lao tới, tính cả lấy huyết dịch đều đang sôi trào. Chỉ là một lát, một cái đỏ tươi ấn ký xuất hiện tại Trần Phi trên cánh tay, đây là hắn cướp bóc thứ 7 loại năng lực. Theo Trần Phi bàn tay buông ra, cái kia bị bàn tay hắn bóp lấy người vô lực nằm trên mặt đất, da thịt trắng bệch không có bất kỳ cái gì huyết sắc, hai mắt ánh mắt tăng dã. Nhìn lấy Trần Phi cái kia trương bình tĩnh sắc mặt, nam tử miệng mở rộng, liền hô lên một câu khí lực đều không dùng được. Trong mắt hắn, lúc này Trần Phi cũng là trong đêm tối này ác ma. Ý thức được chính mình không có mang mặt nạ, tâm niệm nhất động một cái nửa mặt kim loại mặt nạ xuất hiện tại Trần Phi trên tay. Đem mặt nạ mang tốt, nhìn trên mặt đất người kia vùng vây dây chết, Trần Phi bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng. Nhìn ngươi dạng này cũng thống khổ, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi trong tay xuất hiện một thanh rất phổ thông dài dao găm. Tại Trần Phi rời đi về sau không lâu, nam tử áo khoác bên trong bộ đàm truyền ra tiếng kêu. "Đội trưởng, đội trưởng, ngươi ở đâu?" Nghe đến xin trả lời. Sau 5 phút, một tên thanh niên tại đi ra ngoài tìm kiếm không có trả lời nam tử lúc, nghe đến bộ đàm tiếng kêu. Căn cứ thanh âm truyền đến phương hướng, cuối cùng hắn tìm tới trên thân đã rơi một tầng bạch tuyết nam tử. Hắn da thịt đã theo không huyết sắc trắng xám, biến một mảnh tái nhợt. Ở ngực cắm thanh chủy thủ kia, nói do tạo thành chí mạng thương hại nguyên nhân. Mà tại nam tử dưới thân không có cái gì huyết dịch điểm này, là chết thứ nhất kỳ quặc điểm đáng ngờ. Ra chuyện, ra chuyện, đội trưởng chết. Rất nhanh, Ưng Minh cấp dưới một tên tiểu đội trưởng tử vong tin tức nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Trước hết chạy tới là tên nam tử này cấp trên, Ưng Minh bảy đại trong đội 6 đội trưởng, Hồng Diệp. Nhìn lấy chính mình cấp dưới thi thể, Hồng Diệp mi đầu chăm chú nhíu lại, mặc dù cái này thuộc hạ phong cách làm việc rất cực đoan, nhưng ít ra là cái rất nghe lời thủ hạ đắc lực. Tuy nhiên tiến hóa đẳng cấp không cao, nhưng là năng lực vẫn tương đối có đặc điểm. Hồng Diệp mặt tâm trầm, nhìn về phía trung quanh hắn cùng nhau trực đêm thủ hạ quát hỏi: "Các ngươi là làm sao cảnh giới?" "A, một người sống sờ sờ cứ như vậy chết mất, các ngươi cũng không biết." Đối mặt trách móc nặng nề những thứ này, người đều tâm hỏng túi đầu xuống. Như là đem nơi này xem như là chỗ đầu tiên, khoảng cách như vậy gần nhất người thực vẫn chưa tới 200m, kết quả sửng sốt không có bất kỳ phát hiện nào. Đúng lúc này, Hồng Diệp sau lưng một người mặc quần áo khoác, dù cho mang theo cái mũ, còn không cách nào toàn bộ che chắn xúc động tóc kính mắt thanh niên, đi đến nam tử bên cạnh thi thể. "Các ngươi có hay không phá hư hiện trường?" Thanh niên gió nhẹ độ cao kính mắt hỏi. "Không có." Trung quanh mấy người thành thật trả lời. Nghe đến đáp án này, kính mắt thanh niên hài lòng gật gật đầu, ngồi xổm ở bên cạnh thi thể bắt đầu kiểm tra. Theo hiện trường dấu vết đến xem, nơi này đồng thời không có bất kỳ cái gì kịch liệt chiến đấu cùng dãy rủa dấu vết. Hắn trên thân trừ thanh này đâm vào trái tim dao găm, cũng chỉ còn lại có phần gãy chỗ một cái thủ ấn. Trừ cái đó ra, không có cái gì nó hữu dụng tin tức. Nhưng dựa vào hai điểm này, còn có thể đến ra một số kết luận, đơn giản là hai cái phương hướng. Kính mắt thanh niên nói đến đây cố ý dừng lại quay người nhìn về phía Hồng Diệp. Nơi tay điện trong ngọn đèn, bốn mắt nhìn nhau. "Lan, khát mẹ nói nhìn ta. Quay đầu đi. Trực tiếp nói cho ta ngươi phỏng đoán, lại thừa nước đục thả câu, lão tử một quyền đánh nổ ngươi tổ chim đầu." Kính mắt thanh niên bất đắc dĩ nhún nhún vai, quay đầu dùng sau gáy sáng rực trừng lấy Hồng Diệp nói ra: "Một là hai người thực lực có cái này to lớn cách xa, chúng ta người huynh đệ này là bị đối phương cho miểu sát. Một loại khác thì là người quen gây án, hoặc là đánh lén, tại không có chút nào phòng bị phía dưới, bị nhất kích chí mệnh." "Hả?" Hồng Diệp lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, quay đầu nhìn về phía hắn trực ban người, tầm mắt theo những thứ này người trên mặt từng cái đảo qua. Mà biết mình đột nhiên liền thành bị hoài nghi đối tượng, những thứ này người từng cái cấm như ớn lạnh túi đầu xuống. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại chương 1218, ba tầng cường hóa. Một bên khác dẫn phát tiểu hành động Trần Phi, sớm liền rời đi bên kia khu vực, trong đêm tối hướng về huynh đệ hội phương hướng đi đến. Xác định rõ mục tiêu chỗ vị trí chính xác về sau, hắn đem hợp kim trường đao lấy ra. Cái này theo mặt bên phản ứng ra Trần Phi đối cái này tiến hóa giả coi trọng, đối cái kia năng lực cường hóa coi trọng. Đen nhánh không gian thông đạo xuất hiện tại trước mặt, Trần Phi một bước bước vào tiến vào bên trong. Một bên khác theo một cỗ dị thường năng lượng ba động tràn lan mở, vừa mới nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại Dương Tu mãnh liệt mở hai mắt ra. "Vinh." Dương Tu vô ý thức giơ cánh tay lên, tại kim loại giao minh giòn vàng âm thanh cùng vang lên tia lửa bên trong, Dương Tu thấy rõ ràng, đứng tại hắn bên giường trong tay nắm thủy ngân sắc trường đao, mang theo mặt nạ tên nam tử này. Hắn cái kia giơ cánh tay lên vừa tốt là đón đỡ ở cái kia thanh thủy ngân sắc trường đao. Không cần suy nghĩ, Dương Tu tại đao thứ hai đánh xuống trước đó động tác nhanh nhẹn xoay người xuống giường. "Cường hóa." Theo hắn quát khẽ một tiếng, hắn nâng lên trong tay trái, nắm lấy một thanh lô lớn đường năm phát súng lục cổ quay. Trần Phi tại mộng cảnh không gian bên trong, được chứng kiến trước mắt âm nhu nam tử năng lực, hắn có thể tăng lên trên diện rộng hắn cường hóa bất luận cái gì vật thể công năng hình. Dùng khoa trương như vậy đường kính lớn súng lục, phối hợp tiến hóa đẳng cấp cấp 4 năng lực tương ứng, cái này súng lục bắn ra viên đạn uy lực sợ là có thể cùng đạn pháo đánh đồng. Sắc bén chi phong gào thét mà tới. Tại Dương Tu bóp còi trước đó, trong tay hắn đại tả vòng đã bị trường đao một đao chém thẳng thành hai đoạn. Từ đó làm cho Dương Tu cái này bóp còi động tác không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Dương Tu đồng tử mãnh liệt co vào, tuy nhiên hắn cường hóa súng lục cổ quay chính xác nặng cường hóa uy lực, nhưng làm kim loại chất liệu bản thân, bị hiện nay hắn năng lực cường hóa về sau, cứng rắn đã không phải là vẹn vẹn sắc bén liền có thể phá hư trình độ. Thế mà cái này đột nhiên ra hiện trong phòng của hắn mặt nạ nam tử, lại là tùy tiện thẳng thắn đem trong tay hắn súng lục ổ quay chặt đứt. Mặt khác Dương Tu khỏe mắt liếc qua cũng nhìn chăm chú đến, vừa mới đón đỡ công kích thủ cánh tay, cái kia nên nó nhu cầu làm tình cương bao cổ tay, phía trên có một đạo rõ ràng lỗ hổng. Một giọt mồ hôi lạnh theo Dương Tu thái dương lặng yên chảy xuống. Cái kia tinh cương bao cổ tay hắn làm là thêm dày, vì cũng là tại cường hóa về sau có thể mức độ lớn nhất tăng lên phòng ngự lực. Dương Tu thậm chí cố ý làm qua thí nghiệm, dùng thêm dày tấm thép tạo nên năng lực cường hóa, điều này có thể để tấm thép cường độ đạt tới có thể ngăn cản đạn pháo trình độ. Nói cách khác cái này đột nhiên ra hiện trong phòng của hắn nam tử thần bí, trường đao chém thẳng lực phá hoại so đạn pháo còn kinh khủng hơn. Dương Tu đại não nhanh chóng vận chuyển, hắn đang suy đoán trước mắt nam tử đến cùng là ra tại cái gì mục đích, là chỗ thuộc về cái gì thế lực. Ngươi là ai? Ai để ngươi tới giết ta? Ưng Minh, Huyết Đường, vẫn là Tiến Hóa Liên Minh. Dương Tu một bên thăm dò một bên trì hoãn thời gian, hắn đang chuẩn bị một mở có thể đầy đủ để hắn bảo mệnh át chủ bài. Chiến đấu làm ra động tĩnh lớn như vậy, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có huynh đệ hội nó cường đại tiến hóa người chạy tới, đến lúc đó coi như cái này người mạnh hơn cũng không có khả năng một người đối kháng mọi người liên thủ. Ta, nếu như ta muốn giết ngươi, ngươi vừa mới cũng đã là một cô thi thể, ta chỉ là muốn thử một chút ngươi năng lực. Thế nào? Ngươi chuẩn bị tốt? Mặt đối mặt làm những tiểu động tác kia không có ý nghĩa gì đi. Công khai đến liền tốt, ta chờ ngươi. Lấy Trần Phi thực lực, vừa mới động thủ lúc đúng là hắn tới nước. Nếu không phải như thế lấy tốc độ của hắn, hắn có thể đuổi tại đối phương trong lòng báo động trước đó liền đem hắn đánh giết. Chỉ cần bảo đảm đối phương không chết, cướp bóc năng lực liền có thể có hiệu lực. Mà chỗ lấy tới nước, đơn giản thì là muốn xem một chút năng lực này có thể cường hóa tới trình độ nào. Chính mình tiểu động tác bị trực tiếp vô tình chọc thủng, Dương Tu dứt khoát cũng thì không tiếp tục cần giấu. Hắn một thanh đập vỡ vụn mặc đồ ngủ, lộ ra bên trong đồng thời không thế nào mỹ quan tỏa tử giáp. Cái gọi là tỏa tử giáp cũng là dùng vô số tiểu vòng kim loại, vòng vòng đan xen chế tác một kiện kim loại y phục. Nó có thể nhẹ nhõm phòng ngự đao kiếm cắt chém, mặt khác bởi vì tỏa tử giáp an ảnh liền vòng tròn tiểu lại kỹ càng, một số cung tiễn mũi tên cũng không cách nào phá vỡ phòng ngự, là vũ khí lạnh thời đại phòng ngự thần khí. Người mặc chỉ cần tiếp nhận một số, đập nệ lực đạo thương tổn, thân thể xuất hiện máu ứ động sưng đỏ, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất bảo vệ được một đầu nhỏ mệnh. Lộ ra tỏa tử giáp về sau, Dương Tu đem một bàn tay đặt tại tỏa tử giáp phía trên, trong miệng quát khẽ: "Ba tầng cường hóa." Về sau hắn lại đem bảo vệ được hai tay bao cổ tay, cùng trên cánh tay kim loại vòng, đồng dạng thi triển cái kia cái gọi là ba tầng cường hóa. Trần Phi có thể thấy rõ tại cái này cái gọi là ba tầng cường hóa bên trong, những vật kia tựa hồ là phát sinh bản chất biến hóa. Ha ha, có chút ý tứ, để cho ta thử một lần. Nói chuyện ở giữa Trần Phi trực tiếp dậm chân tiến lên, trong tay thủy ngân sắc trường đao trực tiếp hướng về Dương Tu ở ngực chém tới. Lần này Trần Phi tại vận dụng ngũ thành lực đạo đồng thời, còn dùng năm thức phát lực kỹ xảo. Lấy cấp C hợp kim dài đao sắc bén, cái này một đao chạm xuống lực phá hoại, có thể đem một số không thế nào mạnh cấp 4 tiến hóa thu trực tiếp đánh giết. Kim loại giao minh giòn vang âm thanh bên trong, Trần Phi kinh ngạc nhìn lấy trường đao chém trúng tỏa tử giáp. Nó lại là hoàn mỹ ngăn cản được lần này công kích, không có bất kỳ cái gì hư hao. Không tệ lắm. Ha ha. Trần Phi nhếch miệng cười một tiếng, không cho Dương Tu phản ứng cơ hội, dày đặc đao quang trực tiếp phong tỏa hết thảy né tránh khả năng, trường đao lần lượt đánh chém tại Dương Tu trên thân tỏa tử giáp cùng cánh tay hộ trên cánh tay. Dương Tu trong lòng kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt một tên tiến hóa giả, trong lòng sinh ra không cách nào phản kháng tuyệt vọng. Từ khi Dương Tu giác tỉnh năng lực này về sau, Dương Tu vẫn căn cứ chính mình năng lực tiến hành huấn luyện. Tuy nhiên hắn năng lực rất đặc thù rất cường đại, lại là không biết sao không cách nào trực tiếp tác dụng tại trên thân thể, chỉ có thể cường hóa ngoại vật. Chỗ coi là để cao chiến đấu lực, Dương Tu khổ luyện các loại kỹ xảo cận chiến. Bất đắc dĩ là bên cạnh hắn không có một cái nào am hiểu loại này kỹ xảo cận chiến người, cũng là có cũng chỉ là một số nhập môn thực dụng đồ vật, không có quá mức cao thâm lợi hại loại kia. Dù là như thế, Dương Tu chiến đấu lực vẫn là tại đồng cấp bên trong hiếm có địch thủ. Cường hóa sau hộ gồm có cực mạnh phòng ngự hiệu quả, có thể cho vì Dương Tu ngăn cản được các loại khả năng hội chí mạng công kích. Mà cường hóa sau vũ khí thì là hội mức độ lớn nhất tăng lên hắn lực phá hoại. Cái gọi là ba tầng cường hóa là Dương Tu gần nhất suy nghĩ ra được năng lực hoàn toàn mới cách dùng, cái này vừa đột phá càng làm cho hắn thực lực cùng lòng tự tin tùy theo tăng lên trên diện rộng. Bình thường sử dụng năng lực cường hóa, tại Dương Tu làm ra nhị trọng, ba tầng cường hóa về sau, một cách tự nhiên biến thành đệ nhất trọng cường hóa. Nhất trọng cường hóa hội ảnh cải biến đồ vật đặc tính, hoặc là sử dụng tốt nhất tăng lên đồ vật đặc tính. Tỷ như để phổ thông y phục biến đến cứng cỏi có thể ngăn cản phổ thông dao găm hoặc là dao bầu công kích, mà sẽ không bị tùy tiện phá đi. Năng lực hiệu quả có thể tồn tại 12 giờ, tại năng lực mất đi tác dụng về sau, đồ vật cũng là khôi phục trạng thái bình thường. Nhị trọng cường hóa dựa theo mặt chữ phía trên lý giải, là tại nhất trọng cường hóa trên cơ sở đối đồ vật lại một lần tạo nên năng lực cường hóa, trừ cải biến giao phó mới đặc tính bên ngoài, cũng là tiến một bước cường hóa lồi ra đặc tính. Bất quá làm như vậy, duy trì liên tục hiệu quả hội trên diện rộng rút ngắn đến chỉ có 3 giờ, lại đồ vật tại năng lực biến mất về sau, hội biến dễ dàng hư hao, tựa như là sử dụng thật lâu thời gian. Sau cùng 3 tầng cường hóa, là tại nhị trọng cường hóa phía trên lần nữa tiến hành cường hóa, đem được cường hóa đồ vật đạt tới cường hóa đủ khả năng tăng lên cực hạn. Làm như vậy có thể cố giữ vững tục thời gian hội trên diện rộng giảm bớt đến chỉ có 30 phút, mà khác một khi năng lực giải trừ bị tạo nên năng lực đồ vật vô luận là có hay không hoàn hảo, đều sẽ phá nát biến thành mảnh vụn đầy đất. Vật phẩm kim loại biến thành kim loại mảnh vụn, mảnh kim loại, vải vóc thì là phá nát thành đầu sợi tấm vải. Cụ thể hiệu quả như thế nào, có thể đem phổ thông vòng kim loại chế tác tỏa tử giáp, cường hóa đến có thể ngăn cản cấp C hợp kim trường đao đánh chém, cái này thì đủ để chứng minh hết thảy. Có thể hết lần này tới lần khác Dương Tu lúc này gặp phải là Trần Phi. Hắn bị thanh trường đao kia dày đặc đánh chém đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể bị động bị đánh. Tỏa tử giáp cùng bao cổ tay tuy nhiên có thể ngăn cản được đánh chém phá hư, lại không cách nào toàn bộ tháo bỏ xuống chém thẳng chỗ sinh ra loại kia khủng bố lực đạo. Thân thể chỉ là bị chặt trúng 4-5 đao, Dương Tu thì cảm giác mình nửa mặt thân thể là tê dại một hồi căng đau. Như là duy trì liên tục bị như thế công kích, dù là phòng ngự không bị phá ra, lấy hắn thân thể tố chất cũng căn bản đỡ không nổi. "Tốt, là ngươi bức ta." Dương Tu âm nhu trên mặt, xuất hiện một vệt dữ tợn hung ác, hắn từ phía sau lấy ra một trái lựu đạn. Gấp 3 cường hóa. Đem gấp 3 cường hóa hiệu quả phụ ra tại lựu đạn phía trên, là Dương Tu lần thứ nhất điên cuồng nếm thử. Năng lực hiệu quả là sẽ để cho lựu đạn nổ tung uy lực xuất hiện chất biến hóa. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1219, xúc động. Tê cả da đầu cảm giác, để Trần Phi ngửi được uy hiếp. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia khỏa bạo động khí tức vô cùng không ổn định lựu đạn. Phán đoán ra dù cho không nổ ngòi nổ móc kéo, nó cũng ngay lập tức sẽ nổ tung. Dạng này trạng thái thụ đến bất luận ngoại lực gì đả kích, đều sẽ đem nổ tung thời gian tăng lên đến công kích trong nháy mắt đó. Mắt thấy lựu đạn tuột tay ném ra, Trần Phi ánh mắt ngưng tụ, phát động bây giờ với hắn mà nói sử dụng thứ nhất thuần thục năng lực. Lựu đạn trên không trung tiến lên di động quỹ tích phía trên, một cái chậu nước lớn nhỏ đèn nhánh lỗ tròn trống rông xuất hiện, tản mát ra một trận để Dương Tu từ khi cảm thụ qua kỳ diệu ba động. Tại lựu đạn tiến vào màu đen lỗ tròn về sau, thủy lôi theo lỗ tròn cửa động cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hả? Dương Tu trong lòng kinh hãi. Thế mà còn không đợi hắn làm ra hắn phán đoán, liền nghe đến ngoài cửa sổ truyền ra một tiếng bạo hưởng. Theo lâu thể khẽ chấn động, cùng cửa sổ ào ào ào tiếng động có thể phán đoán, nổ tung khoảng cách hẳn là sẽ không quá xa. Địch tập, mau mau kiểm tra tình huống thương vong, cầm vũ khí tập hợp. Từng tiếng hô to theo cửa sổ bên ngoài truyền đến. Trần Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì nghĩ mà sợ cùng trở về từ coi chết cảm giác, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Cái này năng lực cường hóa, quá mạnh. Chứ không thể cường hóa tự thân điểm này, năng lực này tuyệt đối là cường giả tốt nhất phụ trợ năng lực. Muốn không phải biết cướp bóc giao phó năng lực không cách nào đối với mình sử dụng, Trần Phi đều không nhịn được muốn đối với mình sử dụng. Có năng lực như thế hắn chiến đấu lực lại có thể tăng lên một mảng lớn. Dương Tu sắc mặt biến hết sức khó coi. Căn cứ vừa mới tình huống đến phân tích, cái kia màu đen cửa động lớn xác suất là chuyển đổi vị trí loại hình năng lực. Cái này cũng thì có thể giải thích thông, trước mắt cái này người là như thế nào thần không biết quỷ không hay đột nhiên ra hiện trong phòng của hắn. Tự thân nắm giữ quỷ dị năng lực, lại bản thân chiến đấu lực mạnh đến biến thái, đây là Dương Tu cho đến tận này gặp phải kinh khủng nhất tiến hóa giả. Vừa mới nổ tung để Dương Tu còn ý thức được chính mình thay đổi thêm tình cảnh nguy hiểm. Tiếng nổ mạnh tất nhiên sẽ hấp dẫn người chung quanh đi qua xem xét tình huống, cứ như vậy dù cho có huynh đệ hội người khác qua đến bên này xem xét tình huống, cũng là số người cực ít lại thực lực cũng sẽ không quá cường đại. Thật sự là vừa mới nổ tung động tĩnh quá lớn chút, liền xem như dựa theo hắn ba đại thế lực mạo hiểm tình huống ước định, đây cũng là đầu tiên cần phải giải quyết. Duy nhất có thể đáng được ăn mừng là bên này khoảng cách phát ra nổ tung địa phương không có quá xa, một hồi cũng thuận tiện theo bên kia lại chạy tới trợ giúp, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống đỡ cho đến lúc đó. Xác nhận năng lực cường hóa nhiều loại khả năng tính, cùng cường đại bản chất sau. Trần Phi cũng rõ ràng trận chiến đấu này náo ra động tĩnh đã là càng lúc càng lớn, cho nên cũng không có tiếp tục quan sát tất yếu, có thể trực tiếp bạo phát thực lực, giải quyết trận chiến đấu này. Ngươi để cho ta thật bất ngờ. Như vậy, ngươi năng lực, ta nhận lấy. Trần Phi tận lực đè thấp thanh tuyến, dùng thanh âm khàn khàn thấp giọng nói ra. Cái gì? Dương Tu trong lòng run lên, nếu như hắn không có nghe lầm không có lý giải sai lời nói, trước mắt cái này mạnh đến biến thái người thần bí, muốn hắn năng lực. Mà đối với có thể cướp đoạt người khác năng lực, cái này có chút hoang đường sự thật, Dương Tu trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Trò chơi kết thúc. Theo Trần Phi mở miệng lần nữa, hắn khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, bên trong cả gian phòng giống như là đột nhiên đem hơi lạnh kéo đến thấp nhất, để gian phòng bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống. Hô. Dương Tu tại hơi thở lúc, có thể rõ ràng nhìn đến chính mình phun ra màu trắng nhiệt khí. Bởi vì mặc trên người tỏa tử giáp nguyên nhân, chỉ có đến Dương Tu thân thể run nhẹ nhẹ. Ngạc nhiên nhìn về phía gian phòng chính bên trong người thần bí kia, ở đâu là gian phòng bên trong tản mát ra hàn khí ngọn nguồn. Hai loại năng lực, kết hợp vừa mới người thần bí nói tới, một loại tên là kinh dị tâm tình tại Dương Tu đáy lòng cấp tốc lan tràn. Cái này người có thể cướp đoạt người khác năng lực. Làm sao có khả năng có loại năng lực này? Kèn kẹt. Một tầng tầng băng cấp tốc bao trùm đến thủy ngân sắc trường đao phía trên, tại đặc biệt tiến hóa năng lượng phương thức vận chuyển ở dưới, Trần Phi lấy rồi rào tiến hóa năng lượng, bộc phát ra trước đó chưa từng có băng nguyên tố năng lượng. Nguyên tố hệ cường đại, cũng rốt cục tại Trần Phi trên thân càng tốt hơn thể hiện ra. Dương Tu dùng khỏe mắt liếc qua mắt nhìn cửa phòng phương hướng, có chút tuyệt vọng phát hiện cửa đã bị tầng băng bao trùm. Tầm mắt di động, hắn nhìn về phía nam tử thần bí sau lưng cửa sổ, tính toán chính mình chạy trốn phương thức cùng lộ tuyến. Lúc này cục thế vô cùng rõ ràng, dù là hắn không chỗ không dùng hết sức đi sử dụng năng lực cường hóa, cũng căn bản là không có cách cùng thần bí nhân này chống lại, chạy trốn là hắn duy nhất lựa chọn. Thế mà Dương Tu đây hết thể tiểu động tác, tầm mắt cùng ánh mắt biến hóa, đều bị Trần Phi nhìn ở trong mắt. Hợp kim trường đao phía trên hàn khí ngưng tụ không tan, sẽ đem người chú ý lực đều hấp dẫn đến cái kia đem trên trường đao, tưởng rằng đang nổi lên cái gì sát chiêu. Thế mà trên thực tế Trần Phi lại là tại nắm chắc thành quyền bàn tay trái cánh tay trái bên trong ấp ủ lấy đại lượng băng nguyên tố năng lượng. Bởi vì những thứ này băng nguyên tố năng lượng đều phân bố nơi cánh tay kinh mạch cùng khiếu huyệt bên trong, ở ngoài mặt cũng không có quá mức rõ ràng khí tức ba động. Ba tầng cường hóa. Đi chết đi. Dương Tu phát ra một tiếng ra sức gào rú, đem trên thân ba trái lựu đạn trong tay dùng năng lực cường hóa về sau, toàn bộ ném ra ngoài. Tuy nhiên làm như vậy vô cùng lớn xác suất là đồng quy vu tận, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nhưng chỉ cần có vượt qua 5% xác suất bức lui cái này người thần bí, cũng đáng được hắn liều chết thử một lần. Đóng băng quyền. Tại phát hiện Dương Tu ánh mắt dứt khoát biến hóa lúc, Trần Phi không chút do dự dùng quyền trái vung ra tích xúc đã lâu một quyền. Một quyền này, dung hợp thương long thất tham thức thứ nhất long ngẩng đầu, là Trần Phi sau đó sử dụng trường đao về sau lại một lần lớn mật nếm thử. đồng thời đem thể nội tiến hóa năng lượng chuyển hóa làm là tinh thuần nhất băng nguyên tố năng lượng, vì phụ ra phía trên một tầng đặc thù thuộc tính. Lấy Trần Phi hiện tại đối thức thứ nhất Long Ngẩng Đầu thuần thục cùng đối thương đấu kỹ lý giải, hắn đã có thể làm được tùy tâm sở dục lấy các loại phương thức thi triển một thức này. Một đạo chạm nắm đấm màu xanh lam hư ảnh theo Trần Phi một quyền đánh ra, bay thẳng hướng Dương Tu. Thương hồng, đao mang, quyền kình, màu xanh thâm thẳm hoàn toàn do băng nguyên tố năng lượng ngưng tụ quyền ảnh, qua trong dây lát liền đến Dương Tu trước mặt. Mà cùng lúc đó Dương Tu vừa mới được ăn cả ngã về không hoàn thành đối ba trái lựu đạn ba tầng cường hóa, làm ra ném ra ngoài động tác. Lựu đạn tuột tay ném ra ngoài, cái kia từ băng nguyên tố năng lượng ngưng tụ quyền kình, bành một tiếng nổ tung. Tinh thuần áp giúp vào một chỗ hàn băng năng lượng, trong khoảnh khắc đó cấp tốc hướng về chung quanh quyết tán, giống như là tại Dương Tu trước mặt nổ tung một đóa băng hoa, đem Dương Tu cùng ba quả không ổn định lựu đạn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái gì? Dương Tu trong lòng kinh hãi, hắn thân thể cùng ba trái lựu đạn thì trong khoảnh khắc đó bị lóng lánh hàn băng phong cùng một chỗ. Để hắn càng thêm tuyệt vọng là, tại băng nguyên tố cực hạn làm lạnh hiệu quả phía dưới, ba trái lựu đạn tựa như là tịt ngòi một dạng, theo bạo ngược đến bình tĩnh, lại đến tĩnh mịch. Tầng băng tại mặt ngoài thân thể nhanh chóng lan tràn, khủng bố lan tràn tốc độ, cùng với loại kia huyết dịch đều bị đóng băng cảm giác, để Dương Tu không cách nào động đậy mảy may. Mắt thấy cái kia tầng băng theo chính mình ngực, hướng về đầu lâu lan tràn, Dương Tu đầu lâu đột nhiên bị một bàn tay lớn bao trùm. Ngươi năng lực, ta muốn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thanh âm khàn khàn, làm ra cuối cùng tuyên án. Nguyên bản gần như muốn lạnh đông lạnh huyết dịch, theo cái kia cố tại đỉnh đầu truyền đến khủng bố lực hút, biến sôi trào lên. Dương Tu có thể rõ ràng cảm nhận được, loại lực lượng kia bị một chút xíu quất cách thân thể tuyệt vọng. Vì cái gì? Dương Tu khó khăn mở miệng, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hắn một mực làm việc khiêm tốn, chưa từng trêu chọc bất luận cái gì cùng người, tuy nhiên không gọi được thiện lương, không có trợ giúp qua những cái kia xem ra đáng thương người sống sót, lại cũng chưa từng áp bách khi dễ qua bọn họ, thậm chí còn có thể khắc chế huynh đệ hội phía dưới những thứ này người, không muốn làm việc quá phận. Nhưng bây giờ kết quả là hắn trầu nghĩ không ra, không nghĩ ra, hắn muốn một đáp án. Trần Phi bị trước mắt âm nhu nam tử ánh mắt tiếp xúc động, cái này khiến hắn cảm giác mình hiện tại tựa như là một cái không từ thủ đoạn trốn phản diện. Than nhẹ một tiếng, cũng mặc kệ người trước mắt có tin hay không, mở miệng giải thích. Vì ta yêu người, cũng là thuận tiện bảo trụ viên tinh cầu này. Các ngươi đang nhìn nguy hiểm, chỉ là một góc của băng sơn, tránh thức nguy hiểm đó mới là thật tuyệt vọng. Ta xem qua ngươi một cảnh, ngươi không phải cái gì người xấu. Cho nên, ta sẽ hết sức bổ khuyết ngươi, chỉ cần chính ngươi không nói, không có ai biết ngươi không có năng lực sự thật. Dương Tu ánh mắt, thông qua nửa mặt mặt nạ lỗ trống, nhìn về phía trước mắt người thần bí hai mắt. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này người thần bí không có nói sai. Tránh thức, nguy hiểm. Chương 1220, lớn nhất bổ khuyết. Chờ chút. Trong động. Đó cũng là trước mắt người thần bí năng lực. Loại thứ 3 năng lực. Dương Tu đồng tử kịch liệt rung động. Vì bảo đảm không làm thương hại đến người trước mắt này tánh mạng, Trần Phi tận khả năng không chế cướp bóc năng lực tốc độ, thậm chí còn cho trước mắt cái này tướng mạo âm nhu nam tử tiêm vào trị liệu khôi phục dược thể, đến bảo đảm hắn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Một chi thuốc trích rót vào thể nội, Dương Tu có thể cảm ứng được loại kia sinh cơ bừng bừng, chính đang khôi phục lấy hắn bởi vì năng lực bị tước đoạt cảm giác suy yếu. Thông qua điểm ấy liền có thể xác nhận, trước mắt người thần bí ở điểm này cũng không hề nói dối. Dương Tu không có ngây thơ cầu xin tha thứ, kể một ít tỉ như ta nguyện ý đi theo ngươi lời nói, bởi vì đổi lại là hắn ở thời điểm này cũng không thể lại tin tưởng đối phương. Cái này căn bản là không có cách cam đoan đối phương sẽ không phản bội, không biết phản bội. Chói mắt màu đỏ ấn ký tại Trần Phi cánh tay, lần nữa ngưng tụ ra hiện. Ấn ký này không giống với trước đó 7 cái ấn ký, tựa hồ là dùng loại phương thức này cho thấy năng lực này mạnh mẽ và đặc thù. Tại năng lực thành công cướp bóc về sau, Trần Phi cũng đem những cái kia ngưng tụ đồng tuyết băng nguyên tố năng lượng thu hồi thể nội, để Dương Tu có thể trong khoảng thời gian ngắn thì giải trừ loại kia thân thể bị đóng băng cảm giác. Thân thể loại kia từng trận vô lực cảm giác suy yếu, tựa như là không ngủ không nghỉ phi nước đại một ngày một đêm. Dương Tu chăm chú cảm nhận một chút, phát hiện mình thân thể hoàn toàn là trở lại, trở thành tiến hóa giả trước đó. Rốt cuộc cảm giác không thấy mảy may năng lượng ba động, đã là chẳng khác người thường. Trước mắt âm nhu nam tử thản nhiên bình tĩnh, để Trần Phi có chút thưởng thức, trước đó tại mộng cảnh không gian bên trong thông qua mộng cảnh, cũng ít nhiều có thể xác nhận tính cách cùng tác phong làm việc, phán đoán ra đây là một tính cách đầy đủ kiên nghị người. Hơi chút suy nghĩ, Trần Phi tại sinh vật phòng thí nghiệm công năng bên trong, vì đổi lấy một nhóm gen cường hóa dược thể. Bị thi triển cướp bóc năng lực tiến hóa giả, thân thể theo Trần Phi tựa như là điện thoại ban đầu hóa, trở lại như cũ đến lớn nhất sơ giai đoạn. Bất quá với cướp bóc năng lực, tương đương với đem trong tế bào tiến hóa thừa số toàn bộ rút ra. Cái này thao tác là không có thể nghịch, một khi bị rút ra sau tương đương với triệt để tuyệt mục tiêu lần nữa trở thành tiến hóa giả khả năng. Cứ như vậy, cũng là phù hợp một loại khác đi thuần túy gen cường hóa điều kiện tiên quyết. Cái này, là ta cho ngươi bổ khuyết, ta gọi nó gen cường hóa dược tề. Trần Phi bỗng dưng biến ra đồ vật cái này thao tác, để Dương Tu đồng tử co rụt lại. Như là đem cái này cũng phân loại làm một loại năng lực, như vậy tăng thêm trước đó trước mắt nam tử thần bí sử dụng hai loại năng lực, cùng với lúc nói chuyện chỗ lộ ra, mộng cảnh không gian cũng là từ hắn năng lực sáng tạo. Nói cách khác, trước mắt nam tử tự thân có 4 loại năng lực, lại đem cướp bóc năng lực thủ đoạn cũng tính là một loại năng lực, đó chính là 5 loại năng lực. Một tên tiến hóa giả có vật loại năng lực, dù cho không phải thần cũng muốn tiếp cận thần. Cho nên đối với dạng này, một vị cường giả bí ẩn lời nói, Dương Tu là nguyên ý tin tưởng, trong lòng cũng không có nhiều như vậy phẫn hận tâm tình, chỉ có vô năng mới có thể phẫn nộ. Gen cường hóa dự tề. Dương Tu chỉ là an tĩnh nhìn lấy, đồng thời không có gấp đi đón. Trần Phi tiện tay lấy ra một cái hòm giống, đem từng nhánh đẳng cấp khác nhau gen cường hóa dự tề để vào trong dương. Sau đó ngón tay một chút bỗng dưng biến ra một cái ghế, trực tiếp tại Dương Tu trước mặt ngồi xuống. Trần Phi chỉ trong dương gen cường hóa dược thể, than nhẹ một tiếng nói ra: "Đây là ngoại tinh người khoa học kỹ thuật, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Tuy nhiên nó sẽ không để cho ngươi một lần nữa cầm giữ có năng lực, lại là có thể toàn phương vị cường hóa thân thể ngươi. Theo lực lượng, tốc độ, phòng ngự lực, sức hồi phục, lực quan sát, lực phản ứng chờ chút. Lấy cường hóa gen tế bào phương thức, khiến người ta có thể lần lượt đột phá thân thể cực hạn, đạt tới cùng tiến hóa giả giống nhau hiệu quả. Ngươi có thể đem hiểu thành là một loại hình thức khác thể phách cường hóa hình tiến hóa giả. Chỉ bất quá gen cường hóa quá trình cần ngươi lần lượt đột phá tự thân cực hạn, sau đó lại tiêm vào dược tề. Đầu này mạnh lên đường, là phải dùng mồ hôi cùng kiên quyết đến kiên trì. Những thứ này dược tề, ta đều phân tốt phẩm cấp, đầy đủ ngươi để thăng làm 4 cấp đỉnh phong cường hóa chiến sĩ. Dương Tu nghe khuôn mặt có chút động, dựa theo hắn lý giải cái này tương đương với một cái không ngừng cường hóa tự thân quá trình, lại đừng ở tại, dùng không là năng lực, mà chính là dược tề. Năng lực cường hóa thủy chung là ngoại vật, mà không phải tự thân, đây cũng là hắn chiến bại nguyên nhân căn bản, nếu như cường đại là tự thân, như vậy trong chiến đấu hắn có thể sẽ càng có hơn quyền chủ động. Bất quá Dương Tu hiện tại càng chú ý là trước mắt người thần bí trước đó cho nói câu nói kia. Do dự một chút xuất phát từ tính cách, thanh âm hắn có chút suy yếu hỏi: "Ngươi nói tránh thức nguy hiểm là chỉ cái gì? Nếu như ngươi có thể nói cho, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi bổ khuyết." Trần Phi không quan trọng nhún nhún vai. Ngoại tinh người, zombie S virus là đến một quả phi thường cường đại tinh cầu. Những người ngoài hành tinh kia hủy diệt từng viên sinh mệnh tinh cầu, chúng ta cũng sắp đứng trước kết cục này. Có tin hay không đều từ ngươi, nhưng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp qua 7, 8 tháng bọn họ nhóm đầu tiên viễn chinh bộ đội thì sẽ tới. Tuy nhiên hai người vừa mới kinh lịch coi như kịch liệt chiến đấu, lại Trần Phi còn đoạt đối phương năng lực. Nhưng theo Trần Phi, đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó không đánh nhau thì không quen biết, để hắn căn cứ đối phương chiến đấu phản ứng mà thưởng thức đối phương. Dương Tu hít sâu một hơi, đến chậm rãi nhấm nuốt những lời này bên trong chỗ lộ ra tin tức. Tùy tiện một cái bệnh độc, thiếu chút nữa làm cho nhân loại diệt tuyệt, như vậy ngoại tinh người thân gần chiến đấu lực lại có bao nhiêu mạnh? Trần Phi nhìn ra trước mắt âm nhu nam tử ý nghĩ, tiếp tục dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Đã giao thủ qua, bọn họ cấp 4 chiến sĩ, có thể nhẹ nhõm ngược sát tuyệt đại đa số cấp 5 tiến hóa giả. Những cái kia hình xoắn ốc súng laser, chỉ một súng cũng là cấp 4 loại hình phòng ngự tiến hóa giả, cũng muốn làm chàng tử vong. Dương Tu không thể tin ngẩng đầu, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ thông suốt, bởi vì dạng này mới càng hợp lý. Bất quá, tùy tiện một súng cấp 4 loại hình phòng ngự tiến hóa giả đều phải chết vong. Điều này có ý vị gì, Dương Tu cũng có thể có chỗ minh ngộ. Muốn cùng những người ngoài hành tinh kia chống lại, số lượng tác dụng cơ hội nhỏ, có thể quyết định phải chăng có thể chiến thắng bọn họ, chỉ có thể là càng thêm cường đại chiến đấu lực. Dương Tu chậm rãi thở ra một hơi, nghĩ đến chính mình còn thỏa mãn với một cái thế lực nhỏ nhân vật số 1 quyền lợi bên trong, ánh mắt còn chỉ đặt ở như thế nào trở lại thành thị, như thế nào cùng khu vực an toàn chống lại. Thế mà trước mắt người thần bí đã tại vì cùng ngoại tinh người chống lại mà làm chuẩn bị. Trên lệch là một cái người tại một tầng, mà một cái khác thì là tại tầng 10. Ta tiếp nhận ngươi bổ khuyết, ngươi cường giả như vậy thất bại, ta nghĩ ta năng lực cũng cần phải cứu không ta. Bất quá, có lẽ ngươi có thể tại chiến đấu trước thuyết phục ta gia nhập các ngươi. Dương Tu cũng là thoải mái, ngữ khí lạnh nhạt nói ra. Trần Phi rất là bất đắc dĩ bày ra vương bàn tay. Không có cách, ta không có nhiều thời gian như vậy, ta làm ra quyết định biện pháp cũng không dùng ta làm ra không ổn định nhân tố phán đoán. Nhưng xen vào ngươi chân thành, ta lại ngoài định mức bổ khuyết ngươi một chút. Nói chuyện ở giữa, Trần Phi theo trong chữ vật không gian lấy ra một thanh cấp dê hợp kim trường đao, cùng một cái có thể bảo vệ toàn bộ cánh tay cấp dê hợp kim thuộc bao cổ tay. Đây là chế tạo công năng lần trước thăng cấp về sau thăng cấp bản hợp kim bao cổ tay. Chỉ bất quá bởi vì có càng tốt hơn trang bị lựa chọn, Trần Phi cũng không có đem những thứ này xếp vào đố bưu bọn họ chế thức trang bị bên trong. Đương nhiên đừng nhìn chỉ là cấp dê hợp kim, cường độ lại là đầy đủ ứng phó 4-5 cấp biến dị tăng thi. Ngươi có thể chính mình xác nhận xuống trang bị độ bền bỉ cùng sắc bén độ. Đây đều là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, địa cầu là không cách nào rèn đúc ra loại này cấp bậc hợp kim kim loại. Mặt khác, bộ điện thoại di động này bên trong có một đoạn sử dụng trường đao chiến đấu 5 thức đao pháp, cũng là ra từ ngoài hành tinh người, ngươi có thể cường điệu học tập bọn họ phát lực kỹ xảo. Cái này là ta có thể làm tất cả bổ khuyết. Tốt, ta cũng nên đi. Lời còn chưa nói hết, Trần Phi trước mặt thì xuất hiện đen nhánh không gian thông đạo cửa vào. Thân hình hắn tại một bước bước vào về sau, biến mất không thấy gì nữa, thật giống như hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Dương Tu chậm rãi đứng người lên, nhìn lấy gian phòng bên trong chiến đấu sau một mảnh hỗn độn, cùng với cái kia trong dương từng nhánh kim loại ống dự tề, cùng nhìn kim loại cảm nhận sẽ bất phàm trang bị. Than nhẹ một tiếng, trước đem những vật này đều thu hồi, phóng tới trong hộp tủ. Bành! Đóng chặt cửa phòng bị nhân dạ rất phá tan, một tên cả người cơ bắp hán tử theo cửa xông tới. Nhìn đến phòng bên trong tình huống biểu lộ sững sờ. A, Tu, phát sinh cái gì? Ngươi bị tập kích. Dương Tu ngồi tại người thần bí lưu lại trên ghế, nhen nhóm một điếu thuốc lá, biểu lộ lạnh nhạt. Bên ngoài tình huống thế nào? Ta nghe đến tiếng nổ mạnh. Một câu cái kia cường tráng hán tử chú ý lực liền bị rời đi. Cũng không biết là cái kia đáng giết ngàn đao ném bom, nổ chết 3 người, còn nổ thương tổn mấy cái. Mẹ nó. May ra là không chết là huynh đệ chúng ta, đều là huyết đường người. Dương Tu bóp lấy thuốc lá ngón tay run run, đáng giết ngàn đao, cái này nói không phải liền là hắn sao? Liên quan tới chính mình năng lực bị phế sạch tình huống, Dương Tu nhất định phải giúp người thần bí kia ẩn tàng. Không nói trước một cái cường đại như thế người hội dẫn phát khủng hoảng sự kiện này. Một cái không có năng lực người bình thường, tại tiến hóa chi thành bên trong tự nhiên cũng không có địa vị cùng quyền nói chuyện, dù là hắn còn có chút đầu não. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại. Chương 1221, cường giả đánh vỡ hết thể quy tắc. Đi nhanh phi hành khí phía trên. Nhìn lấy trên cánh tay 8 cái năng lực ấn ký, Trần Phi khỏe miệng mang theo một vệt cười khổ. Hắn vẫn là không cách nào triệt để lãnh huyết xuống tới, cướp người ta năng lực về sau, thế mà còn muốn cho người ta bổ khuyết. Cái này một đợt thao tác, còn thật phải là quá mức kịch vui hóa một số. Bất quá mặc dù có chút hoang đường, nhưng làm như vậy sau hắn tâm lý là không có bất kỳ cái gì gánh vác. Tại mộng cảnh không gian bên trong, Trần Phi nhìn qua mỗi người quá khứ, trên cơ bản có thể cho những thứ này người định tính. Bản thân cũng không phải là vật gì tốt tiến hóa giả, cũng là cướp bóc năng lực đem đối phương gián tiếp giết chết, trong lòng của hắn cũng sẽ không có cái gì gánh vác. Nhưng nếu là thiện lương một số, hoặc là nói là không có chủ động ức hiếp nhỏ yếu, hại người, Trần Phi còn thật vô pháp làm đến nhận tâm ra tay. Tại tận thế cái này đại bối cảnh dưới, tại xung quanh người đều tập mãi thành thói quen, chuyện đương nhiên ảnh hưởng dưới. Có thể không bị ảnh hưởng, không khi dễ những cái kia phổ thông người sống sót, cái này theo Trần Phi có đã là thiện lương biểu hiện. Cho nên lưu bọn họ một mạng, cho ra thích hợp bổ khuyết Trần Phi tâm lý cũng không có gánh vác. Đương nhiên nếu là đối đầu địch nhân, Trần Phi tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tâm niệm nhất động, Trần Phi trước mắt thì xuất hiện, tăng thi ra đa địa đồ giao diện. Đem địa đồ thu nhỏ đến toàn cục trong nước bố cục, phía trên rất nhiều tiêu ký điểm bên trên đều đánh từng cái màu đỏ xiên. Phàm là có cái này tiêu ký, thì đại biểu cho bên kia đã bị cẩn thận thăm dò qua. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, đem trong nước tuyệt đại đa số địa phương đều thăm dò hoàn tất, Trần Phi dưới chân phi hành khí có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Cùng mặt mạn xác nhận hiện tại thời gian, Trần Phi hơi có chút chần chờ. Đợi đến trở về chúa tể doanh địa sợ cũng là tại hơn 2 giờ sáng, hắn cũng không muốn đến cái gì nửa đêm đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Hiện tại doanh địa người sống sót nhiều, sự tình cũng là nhiều, cộng thêm còn muốn tu luyện. Coi như không nói, Trần Phi cũng rõ ràng mục mỹ tình, Nam Cung Cẩn các nàng mỗi ngày nhất định đều là rất vất vả, rất mệt mỏi. Tại trên địa đồ tìm một chút, xác định một chỗ còn không có dò xét qua địa phương, Trần Phi dự định trước qua bên kia tìm tòi một chút nhìn nhìn thời điểm có thu hoạch gì. Đợi đến hắn làm xong những thứ này, trở về chúa tể doanh địa, đại khái là sáng sớm 4-5 giờ đồng hồ. Lấy Trần Phi thực lực bây giờ, ban đêm tăng thi hội càng thêm phát triển điểm này, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bởi vì cường giả có thể phá hết thể quy tắc. Tuyển định vị trí, Trần Phi hơi chút thay đổi phía dưới hướng bay, trong lòng yên lặng cho ra gia tốc chỉ lệnh, phi hành khí thì như là sao băng gia tốc thoát ra ngoài. Tốc độ một mực nhảy lên tới 1.5 mạch tốc độ kinh khủng về sau, trong nháy mắt cũng là hơn 10 dặm khoảng cách. Trần Phi không có kích phát phi hành khí tấm chắn năng lượng, đơn thuần lấy chính mình thân thể đi kháng loại kia cao tốc chỗ sinh sinh cường đại sức gió. Đối diện sức gió thổi tới Trần Phi trên thân, tựa như là có người tại dùng côn sắt ra sức đánh hắn thân thể. Lấy Trần Phi hiện tại thể phách, còn có dạng này cảm giác, đổi lại thường nhân là căn bản là không có cách chịu đựng. Không bao lâu, Trần Phi thân thể thì truyền ra một trận nóng bỏng cảm giác. Nhưng loại cảm giác này trong thân thể tiến hóa năng lượng gia tốc vận chuyển dưới, thì có thể có được mức độ lớn nhất làm dịu. Tại mới vừa rồi cùng âm nhu nam tử chiến đấu thời điểm, băng nguyên tố năng lực sau cùng thể hiện ra cường đại uy lực. Cái này khiến Trần Phi ý thức được, bởi vì lúc trước một mực muốn ẩn giấu thực lực, đã thành thói quen tính không đi ỷ lại băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố năng lực. Mà bây giờ hắn có đầy đủ kiên cường thực lực, có thể nhiều ít triển lộ ra một số chính mình cường đại. Nhưng lấy hiện tại băng nguyên tố cùng hỏa nguyên tố năng lực phẩm cấp đến xem, cùng Trần Phi trước mắt thực lực so sánh, là có chút tách rời, cần trọng điểm tăng lên một chút. Liên quan tới tiến hóa năng lượng vận dụng, bởi vì tinh thần lực cường đại, phương diện này Trần Phi căn bản không cần lo lắng. Mà bởi vì làm tham khảo cao võ hệ thống nguyên nhân, Trần Phi thể nội tiến hóa năng lượng cũng xa so với đồng cấp, thậm chí cao hơn lên cấp 1 tiến hóa giả còn muốn to lớn nhiều. Dù là hắn không phải chuyên tinh một môn nguyên tố hình tiến hóa giả, nhưng đang toàn lực vận chuyển phía dưới, tiến hóa năng lượng chuyển đổi nguyên tố năng lượng tốc độ cũng không phải hắn nguyên tố hình tiến hóa giả có thể so sánh cùng nhau. Cho nên Trần Phi cái gọi là tăng lên nguyên tố năng lực, rất nhiều là tăng lên nguyên tố năng lực phẩm cấp, cũng chính là tăng lên hỏa diễm phẩm cấp cùng hàn băng phẩm cấp. Thông qua trước đó đánh bậy đánh bạ nếm thử, Trần Phi đến ra hấp thu giống nhau nguyên tố hội làm bản thân lớn mạnh kết luận. Muốn tăng lên hỏa nguyên tố ngưng tụ hỏa diễm phẩm cấp, liền cần đi hấp thu nó hỏa diễm năng lượng, có thể là hỏa hệ tiến hóa giả, cũng có thể làm tiến hóa kết tinh. Trước đó hắn đánh chết 2 đầu sói, cũng là một cái phong hỏa song hệ tiến hóa thú. Cái kia khỏa lượng nguyên tố tiến hóa kết tinh, sớm đã bị hắn cho Nam Cung Cẩn. Đến mức cái kia khỏa phong nguyên tố tiến hóa kết tinh, còn tại bên trong không gian chứa vật nằm thẳng. Ta đi, đem những con sói kia thẳng nhãi con cho quên mất. Trần Phi manh liệt vỗ trán một cái, phát ra làm một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trước đó hắn đánh giết kia song đầu quái sói lúc, xung quanh gò núi có thể là có rất nhiều sói gào hô ứng. Thời gian qua đi hơn tháng, không có gì bất ngờ xảy ra như vậy, những thứ này tiến hóa sói bên trong khẳng định có cấp 3 thậm chí là cấp 4 tồn tại, cũng đến hắn cái kia thu hoạch giao hệ thời điểm. Có thể cái này điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải trở về Trung Nam thành phố. Trần Phi trong lòng không còn gì để nói. Hắn cái này vừa rời đi Trung Nam, hiện tại lại trở về, đến một lần lại muốn lãng phí một chút thời gian. Mặt khác nghĩ đến về sau khẳng định còn muốn đi tiến hóa chi thành cướp bóc năng lực, Trần Phi ngược lại không nóng nảy trở về. Nếu là có thể để những cái kia tiến hóa sói đột phá đến cấp 5, như vậy hắn còn có thể đầy đủ thuận tiện thu hoạch một số điểm kinh nghiệm, khoảng cách hệ thống thăng cấp ở trong tầm tay. Đến hiện tại cái này giai đoạn, Trần Phi đã mơ hồ có chung quanh tăng thi tiến hóa thú, không cách nào lại đối với hắn sinh ra uy hiếp bất đắc dĩ. Vô địch không nói trước có thể hay không tịch mịch, nhưng tuyệt đối sẽ bất đắc dĩ. Cũng không đủ áp bách, cũng không có ngoại giới nhân tố gia tốc tự thân thực lực tăng lên hiệu quả. Theo Trần Phi thể nội tiến hóa năng lượng mỗi ngày tự mình vận chuyển, hấp thu chung quanh rời rạc năng lượng tiến vào thể nội, Trần Phi thực lực có thể nói là mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên. Cho dù hắn không tiêm vào tiến hóa dược tề, dùng không mấy ngày hắn liền có thể đạt tới tấn thăng cấp 5 tiến hóa giả yêu cầu. Có thể hết lần này tới lần khác, Trần Phi còn không có loại thực lực đó đã triệt để vững chắc muốn tràn ra cảm giác. Hiện tại hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu, cần đến từ áp lực ở bên ngoài. Tại mộng cảnh không gian bên trong, tuy nhiên hắn có thể sáng tạo ra lớn nhất đầy đủ cùng chính mình ghép đôi cường đại biến dị tăng thi, nhưng mộng cảnh trung quy là mộng cảnh. Chứ có thể nghiệm chứng một số có khả năng, gia tăng một số chiến đấu kinh nghiệm, là căn bản là không có cách đem loại kia trong chiến đấu áp bách cùng tự thân chỗ ghép đôi. Hắn cần loại kia cảm giác, tựa như là trong thân thể hư đã lâu người, cần thông qua không ngừng mồ hôi đầm địa đoán luyện, đến đem phủ phiếm bài xuất thể nội. Trần Phi gãi gãi cái cằm, nghĩ đến thánh chủng giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động, phiền não trong lòng tâm tình thiếu không ít. Tại cái này giai đoạn thứ 2 cường hóa ba động ảnh hưởng dưới, chẳng mấy chốc sẽ có đánh đại lượng cấp 5 biến dị tăng thi xuất hiện, thậm chí là cấp 6 biến dị tăng thi. Đương nhiên như là hắn thật chờ không nổi bị ngược, hoàn toàn có thể đi hải lý cùng cái kia thâm hải cự côn nhất chiến. Bị nuốt vào trong bụng, tiêu hóa sau khi hấp thu lại bị bài đi ra. Mặc kệ theo cái kia cái góc độ đến xem, cái này đều không phải là một cái gì sáng suốt lựa chọn. Chỉ có bước có phải hay không đã, hoặc là nghĩ quần thời điểm mới có thể sẽ đi đến một bước này. Trong nước tài liệu vật tư tìm tòi đã không thích hợp tại tiếp tục đi xuống, Trần Phi chạm thứ nhất chính là chiến đấu dân tộc La Tư Quốc. Đây là tại thế giới bản đồ phía trên một cái gấu to, tuy nhiên địa lý vị trí tới gần cực địa, tại mùa đông kinh khủng nhất địa mới có thể đạt đến dưới không hơn 40 độ. Nhưng là quốc gia địa mạch tài nguyên khoáng sản là không thể nghi ngờ phong phú. Rất thích hợp dùng để an trí lấy quặng thiết bị, sưu tập một số sinh sản chế tạo cần thiết kim loại hiếm. Trừ cái đó ra Trần Phi còn có càng nóng lòng ý nghĩ, hắn muốn đi cực hàn chi địa hấp thu loại kia cực hàn năng lượng, đem băng nguyên tố năng lượng hết sức tăng lên một số. Đây là tại không có nó đá lạnh nguyên tố tiến hóa thú cùng đá lạnh nguyên tố tiến hóa giả xem như hấp thu mục tiêu, duy nhất lựa chọn. Mà đối với hấp thu hỏa diễm đến để thăng hỏa diễm phẩm cấp, lấy Trần Phi hiện tại tăng lên quá mức diễm phẩm cấp, hấp thu phổ thông hỏa diễm chỗ có thể tạo được hiệu quả có thể nói là cơ hội nhỏ. Mặt khác trừ tự thân hỏa diễm năng lượng, băng nguyên tố năng lượng muốn tăng lên, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tỉnh các nàng cũng tương tự muốn tăng lên. Cho nên đối với như thế nào tăng lên hỏa diễm phẩm cấp, Trần Phi cũng có một cái lớn mật ý nghĩ, có thể thử nghiệm đi một số quanh năm phát triển sôi trào núi lửa hoạt động. Dùng hỏa diễm năng lượng hấp thu dung nham chi lực đến để thăng lớn mạnh, cái này tại trên lý luận hẳn là có thể thực hiện. Khi lấy được nghiệm chứng về sau, hắn liền có thể mang theo Nam Cung Cẩn cùng nhau tiến đến. Nhất thời trang bức nhất thời thoải mái, một mực trang bức một mực thoải mái. Đọc ngay tại